Lam mụ mụ, đưa rượu ngon đi lên, được nhiều như vậy bảo vật, bản công tử hôm nay cao hứng, muốn uống nhiều mấy chén. Môn bị trở tay đóng lại, Bắc Minh Dạ kia lười biếng thanh tuyến từ bên trong truyền đến. Lam mụ mụ lên tiếng, cười tự mình đi lấy rượu. Nhan Vân Trí cùng Hách Liên Du đối diện liếc mắt một cái, đáy mắt đều hiện lên hung ác chi sắc, ngay sau đó đều mặc không lên tiếng hướng tới Nhan Vũ thi thể kia gian phòng đi đến. Nhìn Nhan Vũ thảm thiết tử trạng, Nhan Vân Trí cực kỳ bi ai phẫn nộ, đem nhi tử thi thể thu liếm lên, cùng Hách Liên Du cùng rời đi Thủy Trung Nguyệt. Đi nhà ta. Hách Liên Du nói. Vì thế đoàn người trở về Hách Liên gia tộc. Hách Liên Du đem ở Thủy Trung Nguyệt phát sinh sự tình nói cho hắn tổ phụ Hách Liên gia chủ, chờ tới rồi gia tộc lúc sau, Hách Liên Thấm cũng ở nơi đó. Hách Liên Thấm vừa nhìn thấy Hách Liên Du liền vội vàng hỏi nói, Nhan Vũ thật sự đã xảy ra chuyện. Hách Liên Du gật gật đầu, cùng cô suy đoán ra tới giống nhau như lúc, là bị một nữ nhân chạm đầu mà chết, hiện tại liền hồn phách đều tìm không thấy. Nữ nhân kia bắt được sao? Hách Liên Thấm hỏi. Không có. Nàng giống phong giống nhau hư không tiêu thất. Hách Liên Du nói. Hách Liên Thấm mày nhăn lại, lúc trước nàng nhìn đến suy đoán kết quả khi, cũng không có thể thấy rõ giết chết Nhan Vũ nữ nhân kia mặt, chỉ biết là cái nữ nhân, này rất kỳ quái, Nguyên Thủy Đại suy đoán thuật năng lực rất mạnh, nàng không có khả năng thấy không rõ nữ nhân kia mặt, hôm nay có nghe hay không bắt được nữ nhân kia, nàng trong lòng nghi hoặc càng sâu. Thật giống như, có cái gì thiên cơ bị người che mắt giống nhau. Hách Liên gia chủ giờ phút này nghĩ đến lại là gia tộc vận mệnh, nhiều người như vậy bảo hộ Nhan Vũ cư nhiên cũng chưa có thể tránh được số mệnh, này có phải hay không tương lai là không thể nghịch chuyển. Không, hắn mới không tin loại này chuyện ma quỷ, Hách Liên gia chủ hiện tại đúng là sinh cơ mênh mông đồng bột phát triển là lúc, tương lai chỉ biết càng ngày càng cường đại, như thế nào sẽ tao ngộ diệt tộc chi nguy. Hắn không phải không tin hắn nữ nhi suy đoán ra tới kết quả, mà là không tin không có nghịch thiên sửa mệnh biện pháp. Nhất định phải đem nữ nhân kia tìm ra. Hách Liên Thấm cao giọng nói, nàng cảm thấy, nếu là có thể tìm được nữ nhân kia, nói không chừng nàng trong lòng nghi hoặc liền sẽ giải quyết dễ dàng. Nữ nhân kia cùng Bắc Minh Dạ Lăng Thiên Đế Tử bọn họ là một đám, Lăng Thiên Đế Tử bao che nàng, liền ta đều không thể nơi hà, còn bị thương cập căn bản. Nhan Viễn Trí hai mắt màu đỏ tươi, nghiến răng nghiến lợi nói, phía trước ở Lăng Thiên Đế Tử trước mặt hắn còn có thể ẩn nhẫn, nhưng là hiện tại nói lên giết chết con của hắn hung thủ, hắn bi phẫn đan sen, hận ý ngập trời, hận không thể sinh đạm này thịt. Hắn còn nói, Nhan Kha Nhi Tử Nhan Tư Ảnh cái kia tiểu xuất sinh là Lăng Thiên Đế Tử Nhi Tử bạn tốt, Lăng Thiên Đế Tử là đứng ở Nhan Kha bên kia, bọn họ nhất định là tưởng giúp Nhan Kha cướp đi thuộc về ta Nhan gia gia chủ chi vị, cho nên trước dùng kế giết chết Nhan Vũ, kế tiếp. Bọn họ phải đối phó người, chính là ta. Hách Liên gia chủ híp híp mắt, Nhan gia tuy rằng ngày càng lụt bại, nhưng vẫn như cũng là tứ đại gia tộc chi nhất gia tộc. Này gia tộc có không ít hy hữu tài nguyên là bọn họ Hách Liên gia tộc yêu cầu, duy trì Nhan Vân Trí trở thành gia chủ. Mỗi năm hắn có thể phân đến tam thành tài nguyên, nhưng nếu là cái kia Nhan Kha lên làm gia chủ, đã có thể không có này đó chỗ tốt rồi. Này đối Hách Liên gia tộc mà nói, chính là một bút cực đại tổn thất. Hắn ra tiếng nói, Vân Trí, ngươi yên tâm, ai cũng đoạt không đi nhà của ngươi chủ chi vị. Chương 1103 buông xuống. Vô Song cố ý chọc giận Nhan Vân Trí Hách Liên Du đám người, liền không nghĩ muốn tẩy trừ hiểm nghi. Hoài nghi bọn họ lại như thế nào, đối phương căn bản không có chứng cứ truy cứu. Huống chi, liền tính nàng không đối bọn họ châm chọc niệm ai, mà là đối bọn họ hảo ngôn hảo ngữ, bọn họ cũng không nhất định sẽ đánh mất hoài nghi. Kia còn không bằng làm cho bọn họ cảm thấy giết chết Nhan Vũ sự tình chính là bọn họ làm đâu. Cứ như vậy, cũng sẽ không có người hoài nghi đến Vệ Thanh Mộng trên người. Cho nên giờ phút này Hách Liên gia chủ cùng Nhan Viễn Trí đám người như thế nào làm tưởng, nàng cùng Long Mặc Thâm bọn họ căn bản liền không có để ý quá. Môn đóng lại, dáng múa mạn rượu nữ tử khiêu vũ liền không có phía trước như vậy mạn rượu, nàng có chút tinh thần không tập trung nhảy xong rồi một khúc, đánh giá bên ngoài đã không ai. Trực tiếp lại đây, quỳ gối Vô Song cùng Long Mặc Thâm đám người trước mặt, nói. Thanh Ngộng đa tạ đại gia giúp Thanh Ngộng đã báo đại thù, cái này ân đức, Thanh Ngộng không có gì báo đáp, tương lai Thanh Ngộng nguyện ý làm như làm mã tới báo đáp các ngươi. Vô Song hiện tại là nam tử trang điểm, không hảo đỡ nàng, Vô Song nhìn về phía Hải Lan Nguyệt. Hải Lan Nguyệt vi vi gật đầu, đi lên đem Thanh Ngộng đỡ lên, đối nàng nói, ngươi không cần nói cảm ơn, chúng ta giúp ngươi chưa từng có nghĩ tới muốn cái gì báo đáp, huống chi, hôm nay ít nhiều người, mới làm Hách Liên Du đánh mất đối ta mơ ước. Nói nơi này, Hải Lan Nguyệt đấy mắt hiện lên một mặt chán ghét chi sắc, tuy là những người khác gặp được bực này ghê tởm sự tình, cũng sẽ cảm thấy chán ghét. Mộ Ngọc Hành sắc mặt cũng có vẻ có chút âm trầm, trước kia cũng có người coi trọng Tiểu Nguyệt, không biết tự lượng sức mình làm ra đáng khinh hành vi, hắn thông thường đều sẽ trực tiếp đào đối phương đôi mắt, chém rứt đối phương tay, nhưng hôm nay, lại làm Hách Liên Du bình an không có việc gì đi trở về. Nếu không phải không nghĩ làm chuyện này nháo đến quá lớn, thả còn chưa tới thu thập Hách Liên Du thời cơ, Hách Liên Du hôm nay tuyệt đối muốn lưu lại điểm đồ vật mới có thể rời đi. Vô Song đối Hải Lan Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem Hách Liên Du trong mắt đào ra cho ngươi đương cầu đá. Hải Lan Nguyệt phụt một tiếng cười, như thế nào bọn họ tỷ hai đều thích đào người đôi mắt. Không hổ là tỷ đệ hai. Mộ Ngọc Hành cũng nhấp môi cười cười, bất quá, có người mơ ước chính mình nữ nhân, hắn như thế nào có thể làm tỷ tỷ giúp hắn ra tay đâu. Ta nếu không phải nghe xong các ngươi nói, nơi nào có cơ hội giết Nhan Vũ. Thanh Ngọc nói, nàng đặc biệt muốn cảm tạ Bắc Minh Dạ, ngay từ đầu nàng còn cảm thấy người nam nhân này thoạt nhìn rất xấu, là cái loại này mê chơi lộng nữ nhân nam nhân, không nghĩ tới giúp được chính mình nhiều nhất người chính là hắn. Bắc Minh Dạ không chỉ có cho nàng dịch dung đan, trả lại cho nàng mê hồn đan, cũng cùng nàng tính rất nhiều loại khả năng tính, bảo đảm bất luận phát sinh cái gì ngoài ý muốn đều có thể đạt thành kết quả, còn giáo nàng giống như khống chế chính mình cảm xúc không ngoài lộ. Nếu không phải hắn giáo những cái đó, chính mình nói không chừng sớm tại cấp Hách Liên Du bọn họ thượng trả thời điểm liền lòi. Vô Song nói, Thanh Ngộng, chúng ta giúp ngươi là bởi vì ngươi đáng giá bị trợ giúp, hơn nữa Nhan Vũ chết vốn dĩ liền ở chúng ta kế hoạch giữa, giúp ngươi là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi không cần bởi vậy cảm thấy cảm kích linh nước mắt, nói nữa, người là chính ngươi giết, thù cũng là chính ngươi báo. Nàng cảm thấy Thanh Ngộng thật sự đáng thương. Hơn nữa hiện tại nàng bởi vì loại sự tình này quá tự ti, không hy vọng nàng lại như vậy cảm kích, sống được không có tự mình. Kia không phải nàng sai, chẳng lẽ bởi vì người khác sai lầm, liền phải tự sa ngã cả đời sao? Vô Song cũng không hy vọng Thanh Ngộng biến thành người như vậy, nàng hy vọng Thanh Ngộng trở lại bất kỳ thành vệ gia, làm những cái đó thấp xem nàng người nhìn lên nàng, đây mới là nghịch tập nhân sinh. Vô Song lại khuyên nàng vài câu, Lão Kim Long cũng gật đầu ứng hòa. Nhìn ra được, Lao Kim Long đối Thanh Ngộng vẫn là có chút thương tiếc cùng quan tâm. Thanh Ngộng cuối cùng gật gật đầu, tựa hồ lĩnh ngộ nhân sinh đạo lý. Nàng đem cửu phẩm tiên khí đem ra, trả lại cho Bắc Minh Dạ. Đây là phía trước dùng ở trong phòng, ngăn cách người ngoài nhìn trộm trận pháp loại tiên khí. Vô Song tiếp nhận tới, liền trả lại cho Hoàng Thúc, đây là Hoàng Thúc tiên khí, nàng không cần phải. Thanh Ngộng thế mới biết, nguyên lai đây là Lăng Thiên Đế Tử tiên khí. Nguyên lai lạnh như băng Lăng Thiên Đế Tử, cũng là cái người tốt. Nàng lại đem cái kia hắc túi đem ra, đưa cho Bắc Minh Dạ, ta đem Nhan Vũ hồn phách thu vào bên trong, hắn giống như đã chịu rất lớn dày vò, lòng ta đã thực hả giận, đến nỗi xử trí như thế nào hồn phách của hắn, liền từ ngài quyết định đi. Vô Song đem hắc túi vứt cho Phó Diệu, nói, Sư Minh, ngươi nhìn xem Nhan Vũ hồn phách còn ở đây không? Đây là A Tị Vương núi đao biển lửa địa ngục. Thanh Ngộng thế mới biết, nguyên lai mọi người đều trợ giúp nàng. Phó Diệu nhìn lướt qua, nói, bên trong là núi đao biển lửa địa ngục, chuyên môn trừng trị ác quỷ, bên ngoài tuy rằng mới qua nửa canh giờ, nhưng là bên trong Nhan Vũ đã bị tra tấn hơn một tháng, đã không có nhiều ít ý chí. Nói xong, hắn vung tay lên, một cái xấu xí đổ vật từ hắt trong túi rơi xuống đất. Trong địa ngục quỷ là có thật thể. Vốn là hồn phách trạng thái Nhan Vũ tiến vào núi đao biển lửa địa ngục bên trong liền thành trong địa ngục quỷ thật thể, bộ dạng vô cùng xấu xí, trên người tất cả đều là từng bước thịt ngất đáp, chỉ có gương mặt kia mơ hồ có thể phân biệt ra đó là Nhan Vũ bộ dáng. Nhan Vũ mơ màng hồ đồ, hai mắt vô thần trung mang theo kinh hách, nhưng là trường kỳ đã chịu khủng bố tra tấn. Nhan Vũ, ngươi cũng biết hối cải. Lúc này, một tiếng quát như sấm sét ở Nhan Vũ trên đầu vang lên, Nhan Vũ trong mắt lăn long lóc xoay một chút, như là trở về điểm thần, hắn bùn quỳ xuống đất, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Phó Diệu, ta sai rồi, không cần lại trừng phạt ta, cầu xin ngài, phóng ta đi chuyển thế đầu thai đi. Làm nhiều như vậy cực kỳ tàn ác chuyện xấu, còn tưởng chuyển thế đầu thai, thật là si tâm vọng tưởng. Vô Song cười nhạo một tiếng. Vệ Thanh Mộng nhìn chằm chằm Nhan Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói, đối. Hắn không có đầu thai tư cách. Hắn hai họa nhưng không ngừng ta một người. Hải Lan Nguyệt vỗ vỗ Thanh Mộng bả vai. Đúng lúc này, nguyên bản giống như ai cũng nhìn không thấy chỉ thấy được Phó Diệu Nhan Vũ đột nhiên đem đầu chiều Thanh Mộng xoay qua đi, ánh mắt trở nên dữ tợn lên, là ngươi. Là ngươi tiện nhân này giết ta. Hại ta tại đây núi đao biển lửa ngày qua ngày chịu đủ dày vò. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói, hắn dương nanh múa vuốt chiều Vệ Thanh Mộng bắt qua đi. Không biết hối cải. Trước làm ngươi ở núi đao biển lửa địa ngục đãi cái 3.000 năm. Phó Diệu quát lạnh một tiếng, đem Nhan Vũ thu trở về. Nhan Vũ liền Thanh Mộng đầu tóc ti đều không có đụng tới, liền lại về tới tiểu địa ngục đi chịu đủ dày vò. Long Mặc Thâm đạm mạc nói, loại người này, vĩnh viễn sẽ không hối cải để làm người mới. Thanh Mộng nhấp môi, trong lòng rất là vui sướng, Nhan Vũ như vậy thống khổ, là bởi vì hắn làm ác quá nhiều, thế gian này tuy rằng không có công bằng, nhưng may mắn chính là nàng gặp một đám có thể giúp nàng tìm được công bằng người, làm Nhan Vũ được đến hắn ưng có trừng phạt. Giờ khắc này, nàng cảm giác nàng rốt cuộc buông xuống. Chương 1104 Bạch cao hứng một hồi. Tứ đại gia tộc chi nhất Nhan gia gia chủ chi tử Nhan Vũ đã chết tin tức thực mau truyền khắp toàn bộ Bắc vực. Phía trước mỗi người đều biết được Hách Liên thấm suy đoán ra Nhan Vũ mệnh cách việc, nói hắn sẽ ở trong một tháng bị một nữ nhân chặt bỏ đầu. Không nghĩ tới quả thực như thế, một tháng còn chưa qua đi một nửa, Nhan Vũ liền chết thảm. Nghe nói liền hung thủ cũng chưa có thể tìm được, hơn nữa Nhan Vũ hồn phách cũng biến mất không thấy, nói không chừng là hồn phi phách tán. Mọi người đều thực kinh ngạc. Mà Hách Liên thấm cũng bởi vậy thanh danh vang dội, muốn tìm nàng suy đoán mệnh cách người nhiều đến như cá giết qua sông. Nhưng lúc này Hách Liên gia tộc cũng không có bởi vậy mà đắc chí, ngược lại càng thêm ngưng trọng, Nhan Vũ chết ở bọn họ trong lòng gõ vang lên chuông cảnh báo, thời khắc nhắc nhở bọn họ, có lẽ Hách Liên gia tộc có một ngày cũng sẽ là đồng dạng vận mệnh. Nhưng đối này, Hách Liên thấm lại bị mông ở cổ, hoàn toàn không biết tình, gia tộc thực lực càng tới càng cường. Mà nàng thanh danh cũng trở nên vang dội, nàng trừ bỏ đối nàng thích nam nhân cầu mà không được ở ngoài, có thể nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cho nên nàng so từ trước càng thêm cao điệu. Mà Nhan gia, Nhan Vân Trí chỉ dám cho hắn nhi tử Nhan Vũ tổ chức một hồi long trọng lễ tang tới đền bù Nhan Vũ, lại không dám tìm Lăng Thiên Đế tử đám người tính sổ, giống như là đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Nhưng hắn trong lòng hận ý chút nào không giảm. Hắn không dám tìm Lăng Thiên Đế tử tính sổ, lại không tỏ vẻ hắn không dám tìm những người khác báo thù. Cái kia Bắc Minh Dạ, này gia tộc ở ẩn giới, cùng tiên giới không móc nối, ở tiên giới tương đương không có bối cảnh, nếu không phải hắn là Lăng Thiên Đế tử bạn tốt, ai sẽ đem hắn để vào mắt. Hắn muốn Bắc Minh Dạ chết, chỉ cần không cho Lăng Thiên Đế tử biết Bắc Minh Dạ chết cùng hắn có quan hệ, có Hách Liên gia tộc che chở, Lăng Thiên Đế tử có thể đem hắn thế nào. Long cung sáu đường chủ hắn vô pháp tìm hắn tính sổ, nhưng là kia đối tuổi trẻ tình lữ lại không có cái gì lai lịch, chỉ cần lạc đơn là có thể đưa bọn họ lộng chết. Còn lại vài người càng là phổ phổ thông thông. Nhan Vân Trí ở trong lòng thề, nhất định phải giết ngày đó ở kia gian trong phòng người, vì con của hắn báo thù, tìm không thấy nữ nhân kia, hắn liền lấy những người khác mệnh đi tế điện Nhan Vũ. Bất quá tại đây phía trước, hắn muốn lấy lại thuộc về đồ vật của hắn. Lúc ấy vì tiến vào trong phòng lục soát người, hắn cùng Bắc Minh Dạ đối đánh cuộc, lấy ra tới các loại bảo vật giá trị chiếm hắn sở hữu tài sản riêng 8 phần, hiện tại lưu tại hắn nhẫn chữ vật bên trong đồ vật, không có giống nhau là lấy đến ra tay, bao gồm Nhan gia truyền lưu mấy vạn năm truyền gia chi bảo cũng rơi vào Bắc Minh Dạ trong tay, nếu là làm những cái đó bế quan Nhan gia trưởng lão biết, nhất định sẽ đối hắn có ý kiến. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, tự mình đi tìm được rồi Nhan Kha. Nhan Kha sớm mấy tháng trước liền về tới Nhan gia, bất quá Nhan Vân Trí vẫn luôn phái người nhìn bọn hắn chằm chằm phu thê hai người, có cái gì động tác đều giấu không được hắn, bọn họ phu thê hai người đảo cũng điệu thấp, ngày thường không có đã làm cái gì đoạt quyền sự, nhưng Nhan Vân Trí rất rõ ràng, Nhan Kha thân là chủ chi huyết mạch, trở về định là muốn cướp đi thuộc về chính mình gia chủ chi vị. Hắn tìm người ám sát quá hai người, đều bị hai người hữu kinh vô hiểm trốn rồi qua đi. Hơn nữa không biết kia bộ công pháp rơi xuống, hắn đành phải thôi. Không biết gia chủ đã đến, không có từ xa tiếp đón, gia chủ có chuyện gì. Nhan Kha nhìn vẫn luôn không đem chính mình đặt ở đáy mắt Nhan Vân Trí tìm tới, trên mặt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua. Nhan Vân Trí đi thẳng vào vấn đề nói, Nhan Kha, hiện giờ Nhan gia mấy thứ gia truyền pháp bảo bị người lấy đi, ngươi thân là Nhan gia chủ chi huyết mạch, có trách nhiệm thế bổn gia chủ tướng kia mấy thứ pháp bảo lấy về tới. Nhan Kha cùng thê tử Lan Quân nhìn nhau liếc mắt một cái, đều hiếp hiếp mắt. Nhan Kha nói, Nhan gia gia truyền pháp bảo, gia chủ đều có thể đánh mất, thật là lệnh người kinh ngạc, gia chủ nếu là bảo quản không tốt, đại nhưng giao cho vài vị thái thượng trưởng lão bảo quản, hiện tại đánh mất pháp bảo, lại làm ta đi cấp gia chủ tìm về, gia chủ chẳng phải là làm khó người khác. Lời này lời nói ngoại, đều lộ ra hắn Nhan Vân Trí quá không còn dùng được ý tứ. Nhan Vân Trí tự nhiên bực bội, nhưng gia truyền pháp bảo sự tình quan trọng đại, cần thiết làm Nhan Kha mang về tới, hắn nói. Bổn gia chủ tới tìm ngươi, tự nhiên là bởi vì ngươi có thể đem gia tộc gia truyền pháp bảo mang về tới, bởi vì lấy đi bổn gia chủ pháp bảo người chính là Lăng Thiên Đế tử bạn tốt Bắc Minh Dạ, các ngươi nhi tử Nhan Tư Ảnh không phải tiểu ở tại Thiên Cung, cùng Lăng Thiên Đế tử nhi tử quan hệ xa xỉ sao. Làm ngươi nhi tử tìm cái kia tiểu điện hạ, làm hắn đem pháp bảo phải về tới. Nghe nghe, Nhan Kha cười lên tiếng, hắn có chút trào phúng nói. Thì ra là thế. Ta đạo gia chủ như thế nào đột nhiên tìm tới mua tới, nguyên lai là có cầu với ta, bất quá, Tư Ảnh bất quá là một đứa bé, cùng Thiên Cung tiểu điện hạ có điểm giao tình thôi, gia chủ gửi hy vọng với Tư Ảnh, khiến ngươi thất vọng rồi. Nhan Vân Trí Hà có thể nghe không ra Nhan Kha trong lời nói có lệ chi ý, hắn lạnh mặt nói, Nhan Kha, Thiên Cung tiểu điện hạ cùng Nhan Tư Ảnh quan hệ không bình thường, bổn gia chủ đều có thể nhìn ra được tới, ngươi làm đều không đi làm. Liền muốn từ chối bổn gia chủ, có phải hay không ngươi căn bản là không có quản gia chủ gia truyền pháp bảo để ở trong lòng. Nhan Kha nói, nhìn gia chủ lời này nói, đánh mất gia truyền pháp bảo người là gia chủ, lại không phải ta, như thế nào có thể nói là ta không đem gia truyền pháp bảo để ở trong lòng đâu, không bỏ trong lòng người, là gia chủ ngươi mới đúng đi. Nhan Vân Trí tức giận đến gan đau, nhưng gia truyền pháp bảo cần thiết đến lấy về tới, hắn đành phải áp xuống trong lòng phẫn nộ. Phóng thấp tư thái nói, Nhan Kha, đánh mất gia truyền pháp bảo thật là bổn gia chủ vấn đề, hiện tại chỉ có các ngươi có thể đem gia truyền pháp bảo lấy về tới, còn hy vọng các ngươi có thể không so đo hiểm khích trước đây, lấy về thuộc về Nhan gia đồ vật. Nhan Kha cũng không tính toán đem đồ vật lấy về tới, này đó pháp bảo ở Nhan Vân Trí trong tay còn không bằng ở người khác trong tay, bất quá hắn giả ý đáp ứng rồi xuống dưới, nói hắn tận lực, có thể hay không lấy về pháp bảo. Liền phải xem bên kia ý tứ, làm hắn trước bạch cao hứng một hồi. Như thế, Nhan Kha phu thê hai người liền quang minh chính đại đi Thiên Cung, cầu kiến Lăng Thiên Đế tử, cũng gặp được bọn họ nhi tử. Các ngươi tới vừa lúc, đây là ngươi Nhan gia đồ vật, đổi cho các ngươi. Vô Song nhìn thấy bọn họ, liền trực tiếp đem nàng từ Nhan Vân Trí nơi đó được đến đồ vật toàn bộ cho Nhan Kha. Nhan Kha vuốt nhi tử đầu, lại lắc đầu nói, mấy thứ này vẫn là từ các ngươi tưởng cầm đi. Nhan Vân Trí không xứng có được chúng nó. Các ngươi cầm chính là. Long Mạc Thâm nhìn về phía Nhan Kha, nói, sự tình đã trước tiên làm thỏa đáng. Mấy ngày nữa, Nhan Vân Trí cắm ở Nhan gia người là có thể nhổ tận gốc, ngươi đâu? Nhan Kha trên mặt lộ ra ý mừng, hắn nói, ta đã góp nhặt mấy năm nay Nhan Vân Trí tặng không cấp Hách Liên gia tộc tam thành tài nguyên chứng cứ cùng hắn mấy năm nay ám sát Nhan gia con cháu chứng cứ, chỉ cần đem này đó chứng cứ lấy ra tới. Nhan gia thái thượng trưởng lão nhất định sẽ ra tới bài miệng hắn gia chủ chi vị. Nếu đến lúc đó Nhan Vân Trí người toàn bộ có thể nhổ tận gốc, vậy tương đương chặt đứt Nhan Vân Trí sở hữu đường lui. Chỉ là Nhan Kha trần chờ nói, chỉ là Nhan Vân Trí mấy năm nay ở Nhan gia xếp vào không ít Hách Liên gia tộc người. Hách Liên gia tộc người bất đồng với Nhan Vân Trí chính mình người. Đến lúc đó, Hách Liên gia tộc người chỉ sợ sẽ bảo hạ hắn. Vậy kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Bọn họ làm nhiều như vậy an bài, chính là vì làm Nhan Vân Trí lại vô xoay người cơ hội, làm Hách Liên gia tộc vô pháp lại ở Nhan gia nhúng tay, liền tính Nhan Vân Trí đã chết, Hách Liên gia tộc cũng có thể nâng đỡ ra một cái khác Nhan Vân Trí. Chương 1105 Thủy Quái. Các ngươi đừng lo, những việc này sớm đã thỏa đáng, Hách Liên gia tộc người sốc không dậy nổi sóng gió tới, Nhan Kha, ngươi cần phải làm là làm những cái đó thái thượng trưởng lao đứng ở ngươi bên này. Tương lai ngươi nhiều đến là thời gian đi sửa trị toàn bộ Nhan gia. Đối mặt Nhan Kha do dự, Vô Song đối hắn nói. Hách Liên gia tộc thủ đoạn bị hủy, vì ích lợi có thể không màng tất cả, thậm chí còn làm Hách Liên gia tộc nữ nhân gả đến Nhan gia đi, chỉ vì khống chế được Nhan gia, lấy đạt được kia mấy thành ích lợi. Thật là làm người phản cảm. Bất quá nàng cùng Hoàng Thúc nếu đáp ứng rồi giúp Nhan Kha, tự nhiên đã giúp đỡ đến cùng giúp người giúp tới cùng, sẽ cho hắn đem Nhan Viễn Chí người cùng Hách Liên gia tộc người xử trí đến sạch sẽ, làm hắn thanh thản ổn định đương hắn Nhan gia đời kế tiếp gia chủ. Có nàng lời này, Nhan Kha liền an tâm rồi, cũng an tâm đem ra truyền pháp bảo nhận lấy, đến nỗi mặt khác bảo vật hắn cũng chưa muốn, những cái đó bảo vật đổi thành huyền linh thạch cũng là một bút thật lớn tài phú. Hắn biết nàng cùng Lăng Thiên Đế tử đều sẽ không tha ở đáy mắt, nhưng là này cũng coi như là dệt hoa trên gấm. Vô Song cũng không bắt buộc, chờ cái gì thời điểm Nhan Kha thành Nhan gia gia chủ, nàng lại bị thượng một phần đại lễ đưa cho hắn. Chúng ta đến đi rồi, hiện tại còn không thể làm Nhan Vân Chí khả nghi. Nhan Kha nói, bọn họ mới tiến vào một chén trà nhỏ thời gian càng ngắn càng tốt, như vậy Nhan Vân Chí liền sẽ cho rằng bọn họ phu thê hai người ở thiên cung không được hoan nghênh, cũng sẽ không nghĩ đến hắn đã bắt được Nhan gia gia truyền pháp bảo. Cha mẹ, ta muốn cùng các ngươi một khối trở về sao? Nhan Tư Ảnh hỏi. Tạm thời không, quá mấy ngày, ta làm ngươi nương tới đón ngươi. Nhan Kha nói cho Nhan Tư Ảnh. Nhan Tư Ảnh gật đầu, hắn minh bạch cha ý tứ. Hiện tại đúng là mấu chốt thời kỳ, lưu tại thiên cung an toàn nhất. Nhìn theo Nhan Kha vợ chồng rời đi sau, Lão Đạo cùng Lão Kim Long Phó Diệu bọn họ đã trở lại, một thân phong trần mệt mỏi, không biết, còn tưởng rằng bọn họ đi rất xa địa phương mới trở về. Thế nào? Có thể mở ra sao? Vô Song thấy bọn họ, vội vàng bưng trà đi lên, cũng hỏi. Không thành vấn đề. Lão Đạo ra ngựa, không có mở không ra mộ. Lão Đạo uống một hớp lớn trà, cười đến thấy nha không thấy mắt. Chính là Hách Liên gia tộc canh giữ ở Diệt Thần Đàm người quá nhiều, chúng ta hoa rất lớn công phu ở trà trộn vào đi xa xa nhìn vài lần. Lão Kim Long nói, Phó Diệu cũng nói, Lão Đạo có năm chắc mở ra Định Thiền Tôn giả mộ, nhưng là Hách Liên gia tộc người quá nhiều, liền tính có thể mở ra, đến lúc đó đi vào cũng là Hách Liên gia tộc người. Hơn nữa ta phát hiện, trừ bỏ Hách Liên gia tộc người, giống như còn có mấy bát người ở chung quanh, như ẩn như hiện xuất quỷ nhập thần lén lút. Phòng trừng cũng ở quyết định Thiền Tôn giả mộ chủ ý. Long Mặc Thâm nhướng mày hỏi, nhưng có nhìn ra là người nào? Bọn họ lắc đầu, Phó Diệu nói, nhìn không ra, bọn họ ẩn nấp công phu rất lợi hại, liền Hách Liên gia tộc người đều không có nhận thấy được, phòng trừng là tưởng chờ Hách Liên gia tộc người đem lăng mộ mở ra, sau đó đi vào đục nước béo cỏ. Hơn nữa ta cảm thấy, khả năng Hách Liên gia tộc người chung, liền ẩn giấu những người khác. Vô Song tới hứng thú. Liền các ngươi đều nhìn không ra tới, nhưng thật ra có điểm bản lĩnh. Nàng nói chính là kia mấy bắt người. Long Mặc Thâm nhìn mắt Long Nhất. Long Nhất lập tức ra tiếng nói, chủ tử, thủ hạ đi dò xét rất nhiều biến, nhưng thật ra có điểm thu hoạch, thuộc hạ mơ hồ gian đã nhận ra tà Phật hơi thở, chỉ sợ kia mấy bắt người bên trong, có tà tăng tồn tại. Tà Phật tà tăng. Vô Song nheo lại đôi mắt, nàng đối tà Phật tà tăng cảm giác không tốt lắm. Nàng trước sau nhớ rõ lúc trước ở Thương Minh Đại Lục yêu tộc cấm địa chung khi, nhìn đến cái kia quỷ dị chùa miếu, kia tòa chùa miếu rõ ràng thực nguy nga nghiêm ngặt, lộ ra Phật ý, bên trong truyền ra tới mạc mạc Phật âm cũng lệnh người cảm thấy an tưởng, nhưng mà càng nghe cũng phát hiện càng không thích hợp. Lúc ấy cùng nàng đồng hành một đám Phật môn đệ tử toàn bộ bị Phật âm hấp dẫn tiến vào kia tòa chùa miếu bên trong, lúc ấy, nàng trong lòng liền dâng lên một loại thực chán ghét cảm giác. Sau lại nàng hồi tưởng lên, luôn là sẽ cảm thấy yêu tộc cấm địa sụp đổ cùng biến cố, có thể hay không cùng chùa miếu chung tà Phật có quan hệ, chỉ tiếc đã không thể nào tra xét. Bất quá, tà Phật đối Định Thiền Tôn giả mộ cảm thấy hứng thú một chuyện, nàng cùng Hoàng Thúc cũng không kinh ngạc, bởi vì ngay từ đầu liền nghĩ đến sẽ có loại này khả năng tính. Rốt cuộc, đó là Định Thiền Tôn giả mộ. Bất quá những người khác là ai, nhưng thật ra yêu cầu hảo hảo tra xét. Tổng không thể mở ra Định Thiền Tôn giả mộ, cuối cùng làm người khác đến ích. Nàng hỏi Lão Đạo, Lão Đạo, ngươi mở ra Định Thiền Tôn giả mộ, đại khái muốn bao lâu? Lão Đạo trầm ngâm nói, ít nhất 2-3 cái canh giờ. Xem ra này tòa mộ quả nhiên rất khó mở ra, liền Lão Đạo đều phải hoa lâu như vậy, khó trách Hách Liên gia tộc hoa thời gian dài như vậy, cũng chưa có thể đem lăng mộ mở ra. Vô Song nhìn về phía Hoàng Thúc, 2-3 cái canh giờ, quá dài điểm, chúng ta tổng không thể đem Hách Liên gia tộc người toàn giết. Chỉ chưa chính chúng ta ở Định Thiền Tôn giả mộ chỗ, liền tính giết Hách Liên gia tộc người, còn có những người khác. Huống chi, Hách Liên gia tộc hiện tại thực lực đích sắc rất cường đại, chỉ có thể từng ngụm đem này như tầm ăn lên, không thể như vậy trực tiếp xé rách ra mặt, vậy tương đương thọc tổ ong vào vẽ, từng người đều không chiếm được hảo. Lao đạo nói, lao đạo có nắm chắc những người khác tạm thời đều mở không ra này mộ, bằng không, lại tốn một đoạn thời gian, chờ mọi người đều phai nhạt tâm tư thời điểm, lại động thủ. Long Mặc Thâm nhàn nhạt lắc đầu, nói, diệt thần đàm mỗi 3 tháng liền sẽ thủy triều một lần, lại quá 7-8 ngày, chính là thủy triều ngày, đến lúc đó Hách Liên gia tộc người sẽ bỏ chạy một bộ phận. Vô Song ánh mắt sáng lên, Định Thiền Tôn giả mộ liền ở diệt thần đàm bên cạnh, hoàng thúc lời này ý tứ là, đến lúc đó thủy triều khả năng sẽ bao phủ Định Thiền Tôn giả mộ, cho nên Hách Liên gia tộc người sẽ bỏ chạy một bộ phận. Lao Kim Long lại xua tay nói, không được không được, diệt thần đàm thủy quá cổ quái, bên trong ẩn chứa kỳ dị lực lượng, có thể tiêu ma rất người huyền linh chi lực, rất là cổ quái, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Long Mặc Thâm đạm nhiên khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra một cái cười nhạt, hắn thấp giọng hô một tiếng Long Nhị. Long Nhị lập tức từ bóng ma chung xuất hiện, hơn nữa trong tay còn cầm một viên than trì sắc hạt châu có nửa bàn tay đại, ảm đạm không ánh sáng. Đây là cái gì? Long Nhị cung kính nói, đây là diệt thần đàm một loại thủy quái nội đan, cầm nó, liền có thể ngăn cách rất diệt thần đàm chung kia cổ quái khí cơ. Diệt thần đàm không phải vạn vật không sinh sao, như thế nào sẽ có thủy quái? Vô Song tò mò hỏi. Nàng đem than trì sắc nội đan cầm ở trong tay nhìn không ra cái gì chỗ kỳ dị tới. Long Mặc Thâm nhìn nàng, ôn nhu nói, hiện tại diệt thần đàm đích sắc vạn vật không sinh, nhưng là ở 10 vạn năm trước. Diệt thần đàm trung đã từng sinh trưởng ra một loại người mặt thân rắn thủy quái, tự này thủy quái xuất hiện lúc sau, một chỉnh năm bắc vực đều không có sinh hạ tân sinh mệnh, đã bị nhân xương chi vì điểm xấu chi vật, bị người liên hợp đem này toàn bộ chu sát. Vô Song cứng họng, trong tay nội đan đều giống như trở nên trầm trọng chút. Đều bị diệt tộc. Nàng hỏi, thủy quái lại làm không có thương tổn thiên hại lý sự, bị toàn bộ chu sát, giống như có vẻ quá máu lạnh vô tình đi. Trước 1106 giao trì hậu nhân, người mặt thân rắn thủy quái sự chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Năm đó diệt thần đàm đế thủy quái không tính nhiều, 10 vạn năm qua đi, bảo tồn đến bây giờ nội đan cũng không nhiều lắm, lấy Long Mặc Thâm năng lực, cũng mới được đến 4 viên nội đan. Nhưng có này nội đan, liền không cần lo lắng diệt thần đàm trong nước đáng sợ khí cơ. Cho nên đích sắc có thể chờ 7-8 ngày sau, diệt thần đàm thủy triều khi... Hách Liên gia tộc bỏ chạy một bộ phận người lúc sau, lại đi mở ra Định Thiền Tôn giả lăng mộ. Dù sao trước mắt Hách Liên gia tộc người đều không thể mở ra này mộ, đảo cũng không vội với nhất thời. 3 ngày lúc sau, Nhan gia chung rất nhiều cao tầng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, kinh động vài vị bế quan thái thượng trưởng lão. Hách Liên gia tộc người cũng nhắc tới cảnh giác, Nhan gia gió thổi cỏ lay đều báo cho cấp Hách Liên gia chủ nghe. Loại này thời khắc, Hách Liên gia chủ không hảo lại xếp vào người đi vào, bất quá lúc trước xếp vào đi vào người không có tổn hại một người, cho nên hắn cũng không có quá mức với khẩn trương, chỉ cần người một nhà còn ở Nhan gia, đã nói lên vấn đề không lớn, chờ Nhan Vân Chi đem nội loạn giải quyết lúc sau, hắn ngược lại có thể mượn cơ hội xếp vào càng nhiều nhân thủ, tương lai, thậm chí có thể đem Nhan gia gồm thâu. Đến nỗi Nhan Vân Chi lo lắng, bị hắn dăm ba câu trấn an trở về. Nhan Vân Chí nghĩ thầm còn có Hách Liên gia tộc người giúp hắn, hắn đảo cũng không cần lo lắng. Liên ở Hách Liên gia chủ không có quá để ở trong lòng là lúc, cùng ngày ban đêm, sở hữu Hách Liên gia tộc xếp vào ở Nhan gia người toàn bộ tử vong, một phần phân về Nhan Vân Chí hành vi phạm tội chứng cứ bày ở Nhan gia các vị thái thượng trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão trước mặt. Nhan Vân Chí trăm triệu không nghĩ tới, Nhan Kha sẽ lấy nhanh như vậy tốc độ đem hắn vặn ngã, làm hắn không hề phản kích chi lực. Lúc này cách hắn nhi tử Nhan Vũ chết mới bất quá mấy ngày, hắn còn chưa từ bi thương chung đi ra, liền thua thất bại thảm hại. Nhan Kha phu thê đã đem Nhan Tư Ảnh tiếp trở về. Chấp pháp trưởng lao đối với Nhan Vân Chí chấp hành gia pháp, Nhan Vân Chí uổng có thủ đoạn, thủ hạ toàn chết, tu vi lại không cao, tưởng phản kháng cũng chưa đến phản kháng. Cuối cùng Nhan Vân Chí bị tước đoạt Nhan gia gia chủ thân phận, hủy bỏ trên người hắn Nhan gia công pháp, giống như chết cẩu giống nhau đem này đuổi ra Nhan gia. Nhan Tư Ảnh nhìn cái kia cao cao tại thượng không coi ai ra gì Nhan Vân Chí, cứ như vậy bị đuổi ra Nhan gia, từ Nhan gia ra phả bên trong xóa tên, hắn nho nhỏ khỏe miệng câu lên. Hắn hiện tại có gia, không có Nhan Vân Trí những cái đó người xấu Nhan gia, mới là hắn gia. Ở Thái Thượng trưởng lão cùng Đông Đảo trưởng lão thương nghị hạ, cuối cùng làm Nhan Kha tiếp nhận chức vụ Nhan gia tân gia chủ chi vị, hắn thân là chủ chi huyết mạch, vị trí này vốn dĩ chính là thuộc về hắn, huống chi, Nhan gia người đều biết, Nhan Kha có Thiên Cung duy trì. Nhan gia gia chủ đổi chỗ, chuyện này ở Bắc vực nhấc lên không nhỏ gợn sóng, Nhan gia tuy là tứ đại gia tộc chi mạng, nhưng cũng là tứ đại gia tộc, so với mặt khác gia tộc, liền giống như một tòa khó có thể vượt qua núi cao. Nhan Vân Trí tên này ở mọi người trong thai có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, hiện giờ rơi vào như vậy thảm thiết kết cục, chỉ có thể nói là xứng đáng. Bất quá càng nhiều người đem lực chú ý đặt ở Hách Liên gia tộc trên người, ai không biết Nhan Vân Trí là Hách Liên gia chủ nâng đỡ thượng vị, hiện tại Nhan gia gia chủ đổi chỗ, chẳng phải là thuyết minh Hách Liên gia tộc tay cũng không như mọi người trong tưởng tượng như vậy trường, năng lực cũng là hữu hạn. Lúc này Hách Liên gia chủ có thể nói là sắc mặt âm trầm đến muốn tích ra thủy tới. Nhan Vân Trí tựa như một cái cẩu giống nhau quỳ trên mặt đất, trong mắt lộ ra ngoan độc hận ý, cầu hắn thê chính mình báo thù rửa hận. Nhưng mà ở Hách Liên gia chủ trong mắt, hiện tại Nhan Vân Trí so cẩu còn không bằng, một cái mất đi tác dụng người, liền làm chó săn tư cách đều không có. Bổn gia chủ tổn thất như vậy nhiều người, còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi còn muốn bổn gia chủ báo thù cho ngươi, ngươi thật đúng là không biết cái gọi là. Hách Liên gia chủ hừ lạnh nói. Nhan Vân Trí mặt xám như cho tàn, không lâu phía trước, Hách Liên gia chủ còn chính miệng nói với hắn, nhất định sẽ giúp hắn giữ được gia chủ chi vị. Hiện tại lại trở mặt không biết người. Phụ thân. Đúng lúc này, biến mất một đoạn nhật tử Hách Liên Phỉ xuất hiện ở trong đại sảnh. Hách Liên gia chủ đứng lên, có chuyện muốn hỏi, nhưng Nhan Vân Trí quỳ gối nơi này thật sự quá trướng mắt. Hắn nói, người tới, đem Nhan Vân Trí hoanh đi ra ngoài. Về sau không hề làm người này tiến ta Hách Liên gia tộc một bước. Không cần. Hách Liên gia chủ. Cầu ngươi giúp ta. Giúp giúp ta a. Nhan Vân Trí hô to, thực mau bị người lấp kín miệng, cấp kéo đi ra ngoài. Kéo sau khi ra ngoài trực tiếp ném tới rồi đại môn ở ngoài, giống như một cái khất cái giống nhau. Nô Tiểu Tam vừa vặn thấy được một màn này, trong lòng đối Hách Liên gia tộc máu lạnh nhiều càng sâu nhận thức. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thảo Hách Liên gia tộc niềm vui, nếu không, tiếp theo cái Nhan Vân Trí chính là hắn. Một bên Hách Liên Du nhìn bị quăng ra ngoài Nhan Vân Trí hừ lạnh một tiếng, liền dư thừa ánh mắt đều không coi cho hắn, đối Ngô Tiểu Tam nói, bản thiếu chủ đi tổ phụ nơi đó một chuyến, ngươi không cần đi theo. Dứt lời, nhấc chân liền đi. Ngô Tiểu Tam cung thân đứng ở tại chỗ, trong mắt thay đổi thất thường, nhưng vào lúc này, hắn trước mắt nhoáng lên. Kim quang chút xuống tới rồi hắn trên người. Chói mắt kim quang, cơ hồ làm hắn đôi mắt đều không mở ra được. Hắn quay mặt chống đỡ kim quang, lại phát hiện chung quanh những cái đó thủ vệ mắt nhìn thẳng, tựa hồ cũng không có thấy trước mặt hắn kim quang. Hắn trong lòng vừa động, vội vàng hướng tới kim quang lại lần nữa nhìn lại. Phật tổ. Hắn trừng lớn mắt trương đại miệng, nhìn liền ở hắn phía trước cách đó không xa giữa không trung Phật tổ hư ảnh, kia bị kim quang bao phủ Phật tổ tựa hồ ở đối hắn mỉm cười. Hắn hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Phụ thân, tổ phụ. Hách Liên Du thực mau liền chạy tới đại sảnh. Hắn nghe nói phụ thân trở về, liền lập tức lại đây. Hách Liên Phỉ nhìn hắn, nhíu mày nói, vì sao tu vi không hề tiến thêm. Hách Liên gia chủ nói, ngươi đừng nói hắn, gần nhất gia tộc phát sinh sự tình tương đối nhiều. Hắn vô tâm tu luyện cũng là bình thường. Phỉ nhi, ngươi trước nói cho vi phụ, nhưng có tìm được lao tổ tông công đạo cái kia thương minh đại lục. Không có. Hách Liên Phỉ lắc đầu nói, ta đi tiểu tam thiên thế giới, phát hiện cũng không tồn tại cái gì thương minh đại lục, có phải hay không đại lục này đã sớm đã tiêu vong không tồn tại. Ngươi xác định không có đại lục này tồn tại. Hách Liên gia chủ nhíu mày hỏi. Lao tổ tông nếu cố ý công đạo về thương minh đại lục sự tình, thuyết minh rất quan trọng, cần thiết đến biết rõ ràng đại lục này đến tuột cùng còn tồn tại không tồn tại, không thể có nửa điểm qua loa. Hách Liên Phỉ nói. Phụ thân, lấy ta năng lực, không đến mức tìm không thấy một cái đã biết đại lục này đích xác ở tiểu tam thiên thế giới biến mất, có lẽ là bởi vì đã xảy ra cái gì diệt sạch tính sự kiện, dẫn tới thương minh đại lục tiêu vong. Hách Liên gia chủ gật đầu, hắn tự nhiên tin tưởng con của hắn năng lực, một cái tiên tôn há có thể tra xét không đến hạ giới một cái đại lục. Xem ra lão tổ tông lo lắng là dư thừa. Hách Liên phỉ hỏi, phụ thân. lão tổ tông trong miệng giao trì hậu nhân, ngài nhưng có ở tiên giới phát hiện quá? Chưa từng, lúc trước giao trì tiên tử ngang trời xuất thế, kinh diễm thế nhân, nhưng là sau lại liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hẳn là chưa từng lưu lại hậu nhân, nếu không sớm nên có quan hệ với giao trì hậu nhân tin tức. Hách Liên gia chủ trầm ngâm nói. Chương 1107 diệt thần đàm. Rốt cuộc giao trì tiên tử chỉ ở tiên giới xuất hiện một đoạn thời gian liền biến mất, hơn nữa thời gian quá xa xăm, Hách Liên gia chủ bọn họ đối nàng cũng không hiểu biết. Đối giao trì tiên tử sở hữu nhận chi, đều là đến từ chính trước kia nghe đồn. Nàng cùng Lao Tổ Tông hẳn là một cái thời kỳ người, có lẽ chỉ có Lao Tổ Tông mới biết được giao trì tiên tử là cái dạng gì người. Bất quá từ Lao Tổ Tông công đạo chung, có thể thấy được Lao Tổ Tông tựa hồ đối vị này giao trì tiên tử có chút kiêng kỵ, nếu không cũng sẽ không công đạo làm cho bọn họ Hách Liên gia tộc người nhìn thấy giao trì hậu nhân giết chết bất luận tội nói. Lão Tổ Tông hẳn là cùng giao trì tiên tử có thù oán trong người, cho nên Lão Tổ Tông biết gia tộc tương lai lúc sau, cái thứ nhất liền nghĩ tới giao trì tiên tử hậu nhân. Nếu giao trì tiên tử không có hậu nhân ở tiên giới, chúng ta liền không cần phải xen vào cái gì giao trì hậu nhân. Hách Liên Du nhìn hắn tổ phụ cùng phụ thân, không thèm để ý nói. Hắn nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, chúng ta Hách Liên gia tộc tương lai, có thể hay không cùng thiên cung có quan hệ. Kia Lăng Thiên Đế tử hỉ nộ không chừng, cư nhiên giúp Nhan Kha trở thành Nhan gia gia chủ, làm gia tộc bọn ta tổn thất không ít chỗ tốt, có thể hay không là Lăng Thiên Đế tử cố ý nhằm vào chúng ta. Chúng ta với thiên cung không oán không thù, hắn vì sao phải làm như vậy? Hách Liên Phỉ Đạm Thanh nói, cùng hắn có thù oán, là Tam Đại Tiên Đế. Hách Liên gia chủ nói, Lăng Thiên Đế tử tính cách thật là nắm lấy không chừng. Nhưng hắn hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào với chúng ta Hách Liên gia tộc. Huống chi, chúng ta cùng thiên cung có hợp tác, trước đó không lâu, cửu ưu tiên đế còn phái người tới mua sắm bản đào thánh quả. Hách Liên gia tộc bản đào thánh quả, toàn bộ tiên giới đều tiếng tăm lừng lẫy, những cái đó đại gia tộc thế lực lớn vì được đến bản đào thánh quả, đều sẽ cùng Hách Liên gia tộc giao hảo. Thiên cung tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, thiên cung bản đào thụ đã sớm đã khô héo, thiên cung như vậy nhiều người. Trong đó trưởng lão vô số, mỗi năm đều yêu cầu không ít bản đào thánh quả, bọn họ lại như thế nào sẽ cùng Hách Liên gia tộc nháo phiên đâu. Đối này, Hách Liên gia chủ vẫn là rất có tự tin, thiên cung biết bản đào thánh quả tầm quan trọng, cửu ưu tiên đế làm người cũng quang minh lỗi lạc sẽ không làm ra ngạnh đoạt việc. Huống chi, Hách Liên gia tộc đã sớm ở bản đào thánh trên cây hạ cấm chế, có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt bản đào thụ, đây là tiên giới các đại gia tộc đều biết đến sự tình. Tổ phụ nói rất có đạo lý, nhưng cuối cùng hủy hoại gia tộc bọn ta người rốt cuộc sẽ là người nào? Ở tiên giới, có thể làm gia tộc bọn ta hủy diệt thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Hách Liên Du nói. Hách Liên Phỉ trầm ngâm nói, phụ thân, có hay không có thể là ẩn giới người tới? Hắn nói như vậy cũng là có nguyên nhân, ẩn giới sở dĩ bị xưng là ẩn giới, là bởi vì chỉ có đặc thù thời kỳ, ẩn giới mới có thể mở ra di động nhập khẩu, làm người có thể tiến vào trong đó. Nhưng là ẩn giới so tiên giới phạm vi lớn hơn nữa, tài nguyên cũng không so tiên giới thiếu, bên trong các gia tộc đều rất cường đại. Thả tiên giới kỳ thật cùng ẩn giới căn bản chính là hình như nhất thể, chỉ là một cái ở chỗ sáng, một cái ở nơi tối tăm. Hách Liên gia chủ vốn định nói không có khả năng, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, biến mất Bắc Minh gia tộc hậu nhân đi tới tiên giới, hơn nữa tuổi còn trẻ liền phi thường cường đại. Như vậy ẩn giới người cũng đích xác có khả năng đi vào tiên giới đem gia tộc hủy diệt. Cái kia Bắc Minh Dạ chính là ẩn giới người, hắn tùy tiện lấy ra thần khí đều lệnh đại hạ tiên đế khiếp sợ, ẩn giới rốt cuộc là cái địa phương nào, chẳng lẽ so tiên giới càng vì cường đại? Hách Liên Du nhíu mày hỏi. Hắn tuy rằng thực chán ghét Bắc Minh Dạ người này, nhưng hắn thừa nhận, Bắc Minh Dạ đích xác rất cường đại, thực ưu tú, chính là nhân phẩm không được. Hách Liên gia chủ cùng Hách Liên Phỉ nhìn nhau liếc mắt một cái. Hách Liên Phỉ đối hắn nói, ẩn giới không hảo tiến, thả mỗi người tiến vào ẩn giới kỳ hạn hữu hạn, tới rồi thời gian, liền sẽ trực tiếp bị ẩn giới quần sáng bắn ra tới, vi phụ lúc trước đi ẩn giới, bất quá 5 ngày, đã bị mắng ra ẩn giới. Bác Minh Dạ có thể cử ra dọn đến ẩn giới, có hắn chỗ hơn người. Vì sao sẽ như thế? Hách Liên Du thật đúng là chưa từng nghe qua cái này cách nói. Hắn chỉ biết có duyên người mới có thể tiến vào ẩn giới, nếu không cả đời đều không thể tìm được nhập khẩu. Hắn đã từng liền tìm quá nhập khẩu, nhưng là vẫn luôn cũng chưa có thể tìm được. Hách Liên gia chủ chậm rãi ngồi xuống, hồi ức nói, trăm vạn năm trước, bổn vô ẩn giới, sau lại tiên giới bạo phát một hồi đáng sợ tai nạn, thương vong vô số, vì tị nạn, rất nhiều đại năng chi sĩ liên thủ sáng lập một cái tân thế giới, đó là ẩn giới hình thức ban đầu. Lúc sau cái này tân thế giới càng lúc càng lớn, ẩn với tiên giới bên trong, trước sau từ vài vị tiên hoàng hoàn thiện, ẩn giới dần dần áp đảo tiên giới phía trên. Ẩn giới cùng tiên giới chi gian lẫn nhau không quá nhiều, mặt sau mấy chục vạn năm từng người phát triển lớn mạnh, mấy chục vạn năm trước, ẩn giới bên trong ra đời chủng tộc mới, tên là ẩn tộc hình như nhân tộc, nhưng sinh ra liền có hai cánh, thiên phú cũng cực kỳ cường đại, bọn họ tự giác cao nhân nhất đẳng, sau lại liền đóng cửa tiên giới đi thông ẩn giới thông đạo, không nghĩ làm tộc khác loại tiến vào. Hách Liên Du nghe được miệng đều trương đến cực đại, nguyên lai ẩn giới thế nhưng như vậy cường đại thần bí. Vì sao phụ thân cùng tổ phụ phía trước không cùng ta nói này đó? Hách Liên Du nghi hoặc hỏi. Hắn trước kia cũng hỏi qua về ẩn giới vấn đề, khi đó phụ thân cùng tổ phụ nhưng chưa từng nói được như vậy tường tận. Hách Liên Phỉ nói, về ẩn giới sự tình chỉ có số ít người biết được, hơn nữa biết được càng nhiều, càng cùng ẩn giới vô duyên. Hách Liên Du cùng ẩn giới vô duyên, liền nhập khẩu đều tìm được, cho nên hiện tại nói cho hắn cũng không cái gọi là. Hách Liên Du có chút mặt đỏ, nhưng vô duyên liền vô duyên đi, hắn cũng không phải một hai phải đi ẩn giới. Đây là vì cái gì? Hắn chỉ là có chút tò mò, vì cái gì biết được càng nhiều, càng vô duyên. Hách Liên gia chủ lắc đầu nói, đây là vẫn luôn lưu truyền tới nay, cụ thể là cái gì nguyên nhân, vậy không thể nào biết được, nhưng trong đó khẳng định có cái gì liên hệ. Hách Liên Du tuy rằng cũng không có rất muốn đi ẩn giới, nhưng là hắn cảm thấy gia tộc tương lai hủy diệt khả năng thật sự cùng ẩn giới có quan hệ, rốt cuộc ẩn giới như vậy cường đại. Tổ phụ, ngài vẫn là phái những người này đi ẩn giới nhìn xem có hay không giao trì hậu nhân, hoặc là gia tộc chúng ta trước kia kẻ thù, chúng ta cần thiết đến phòng ngừa chu đáo, để tránh tương lai thúc thủ vô thổ à. Hách Liên gia chủ gật đầu, hắn vừa rồi cũng đang có ý này, sự tình quan trọng đại, vẫn là muốn đi điều tra rõ ràng. Người cô khí vận hảo, phỏng chừng có thể mang theo ngươi tiến ẩn giới, trong khoảng thời gian này, ngươi không cần phải xen vào Định Thiền Tôn giả mộ sự tình, cùng ngươi cô một khối đi tìm ẩn giới nhập khẩu đi, còn quá một ít thời gian, chính là ẩn giới mở ra lúc. Chuyện này liền như vậy định ra, nếu Hách Liên Thâm có thể tìm được ẩn giới nhập khẩu, đến lúc đó Hách Liên gia chủ liền sẽ phái ra đại lượng người đi ẩn giới điều tra. Nhan gia mất đi khống chế. Nhưng tiên giới còn có rất nhiều gia tộc ở bọn họ Hách Liên gia tộc trong khống chế, hiện tại Hách Liên gia tộc vẫn như cũ cường thịnh vô cùng. Mấy ngày lúc sau, diệt thần đàm thủy triều. Hách Liên gia tộc bỏ chạy hơn phân nửa người, chỉ để lại một bộ phận tu vi cao thâm Hách Liên gia tộc con cháu bên ngoài trấn thủ. Chương 1108 chó săn thôi. Diệt thần đàm ở vào bắc vực phía tây, kéo dài trăm dặm, hoang tàn vắng vẻ. Nơi này không có một ngọn cỏ. Trung quanh thổ địa khô khốc rạn nứt, giống như đại hạn mấy ngàn năm giống nhau. Đây là một loại kỳ quái cảnh tượng, bởi vì bên cạnh chính là Bích Ba Lân Lân ao hồ, rõ ràng hẳn là cỏ xanh mơn mởn nơi mới đúng. Đi vào Diệt Thần Đàm, là Vô Song, Long Mặc Thâm, Lao Đạo cùng Phó Diệu bốn người. Bởi vì chỉ có bốn viên thủy quái nội đan, vốn dị mỹ nhân đệ nghĩ đến, nhưng là Vô Song lo lắng có nguy hiểm, liền không có làm hắn tới. Phó Diệu sư huynh tu vi muốn cao một ít, tương đối an toàn một ít. Bọn họ bốn người tới khi dịch dung thành người thường bộ dáng, không nâng lên mắt, nhìn giống như là tiểu gia tộc người ra tới rèn luyện giống nhau. Bọn họ tới khi, đúng là diệt thần đàm thủy triều hết sức, Hách Liên gia tộc người bỏ chạy hơn phân nửa, liền tính chú ý tới bọn họ bốn người, cũng chỉ là miệng cảnh cáo một phen, cũng không có quá để ở trong lòng, rốt cuộc liền Hách Liên gia tộc đều mở không ra Định Thiền Tôn giả mộ, mấy cái không chớp mắt tiểu nhân vật có thể đánh đến khai. Nói nữa, diệt thần đàm thủy triều, nguy cơ tứ phía, bọn họ bốn cái tiểu nhân vật bất tử ở chỗ này đều là bọn họ hảo vận. Diệt thần đàm thủy triều, cũng không có giáng xuống mưa to, nhưng không trung cuồng phong tùy ý, sắc trời âm u, ban ngày giống như hoàng hôn, trong không khí mang theo lệnh nhân tâm hoảng uy áp, gọi người đồ sinh không hảo cảm giác. Long Mặc Thâm mang theo Vô Song bọn họ tới rồi diệt thần đàm đối diện một cái đồi núi phía trên. Hắn nắm Vô Song tay. Mắt nhìn nặc đại diệt thần đàm, nói, xem. Chỉ thấy vẫn luôn thực bình tĩnh diệt thần đàm thủy đột nhiên mực nước bạo trướng, giống như có cự long ở trong đó phiên rảo, nhấc lên sóng gió sóng lớn, oanh mà một chút, chung quanh mặt đất toàn bộ bị bao phủ, kia hồ nước liền giống như không duyên cớ trướng ra tới giống nhau, so với phía trước muốn nhiều 2-3 phần 10. Mà diệt thần đàm trung vốn dĩ liền có một loại hoang cổ lực lượng hình thành thật lớn lốc xoáy, bất quá một lát công phu, cái này lốc xoáy liền càng lúc càng lớn, hình như một cái sâu không thấy đáy lốc xoáy hấp động, bên trong mang theo lệnh người kinh tâm động phách nguy hiểm hàn ý. Đây là đại diệt thần đàm. Bên cạnh còn có một cái tiểu diệt thần đàm. Tiểu diệt thần đàm mới là nguy hiểm nhất địa phương, nó bốn phía bị nhân vi thêm cao rất nhiều, tựa hồ là vì phòng ngừa hồ nước tràn ra đi. Tiểu diệt thần đàm trong nước hoang cổ hơi thở có thể ở trong nháy mắt rảo toái một cái tiên vương cảnh cường giả đan điền. Long Mặc Thâm nói, nhìn chằm chằm tiểu diệt thần đàm, ánh mắt xa xưa. Vô Song gật đầu, tới phía trước nàng đã hoàn toàn hiểu biết về lớn nhỏ diệt thần đàm tin tức. Đại diệt thần đàm thủy là xanh biếc chi sắc, quan sát giống như một viên xanh thẳm đa quý, nhưng tiểu diệt thần đàm thủy lại mang theo điểm u lục cảm giác, giống như sâu kín quỷ hỏa, làm người cảm thấy nó thực điểm xấu. Mà nó cũng đích xác như nó thoạt nhìn như vậy nguy hiểm, nó đàm chung trong nước mang theo có thể phá hủy hết thảy khủng bố hoang cổ hơi thở, nó có thể làm tiên vương cấp bậc cường giả biến thành tay trói gà không chặt phế nhân. Có người từng nghĩ tới lấy đi nơi này thủy đi luyện chế đồ vật, hoặc là mượn này giết người, nhưng là không ai có thể đủ mang đi nơi này một giọt thủy. Cấp bậc thấp vật chứa sẽ trực tiếp bị thủy dung rớt, cấp bậc cao vật chứa liền tính thịnh nổi lên hồ nước cũng sẽ một lần nữa trở lại diệt thần đàm chung. Sở dĩ muốn đem tiểu diệt thần đàm thêm cao, là bởi vì tiểu diệt thần đàm cũng sẽ thủy triều, nó trong đó thủy nếu là tiến vào đại diệt thần đàm chung, liền sẽ làm đại diệt thần đàm thủy trở nên càng thêm nguy hiểm. Không bao lâu, đại diệt thần đàm khôi phục bình tĩnh, nó hồ nước chướng mấy tầng lâu cao, cách đó không xa Định Thiền Tôn giả mộ bị bao phủ ở hồ nước bên trong. Hách Liên gia tộc thủ vệ Định Thiền Tôn giả mộ người lúc này đã ngốc tại một con thuyền tiên khí trên thuyền, đem Định Thiền Tôn giả mộ phạm vi làm thành một vòng tròn, phòng ngừa có người ngoài tiến vào. Đại diệt thần đàm thủy không bằng tiểu diệt thần đàm thủy khủng bố, nhưng bình thường tiên khí cũng vô pháp khắc chế hồ nước lực lượng, có thể thấy được này con thuyền phẩm giai không thấp. Chỉ cần không tới gần trung ương đen nhánh lốc xoáy, liền sẽ không có nguy hiểm. Hoàng thúc, tiểu diệt thần đàm hôm nay cũng sẽ thủy triều đi. Vô Song nhìn chằm chằm nơi xa kia u lục hồ nước, ra tiếng hỏi. Ân, bình thường sẽ vãn 5 cái canh giờ, vì để người vãn nhất, chúng ta muốn ở 5 cái canh giờ nội từ Định Thiền Tôn giả mộ trung ra tới. Long Mặc Thâm gật gật đầu, nhìn nàng cùng lão đạo phó diệu nói. Vô Song minh bạch hắn ý tứ, hắn là lo lắng tiểu diệt thần đàm thủy triều, thủy sẽ mạn tiến đại diệt thần đàm, đến lúc đó sẽ uy hiếp đến bọn họ an nguy. Chúng ta đây liền tốc chiến tốc thắng đi. Vô Song nói. Phó Diệu đột nhiên lô thai giật giật, nói, từ từ, có người tới. Long Mặc Thâm ánh mắt cũng đã nhìn về phía nơi xa. Hách Liên gia tộc thuyền tản ra sáng sủa quang, như tối tăm diệt thần đàm thượng, giống như nói rõ đèn, nhưng mà diệt thần đàm bên hồ, đột nhiên nhiều ra một con thuyền thuyền nhỏ, cùng Hách Liên gia tộc bảo thuyền so sánh với, tiểu đến giống như một diệp thuyền con, trên thuyền chỉ treo một cái nho nhỏ đèn lên dầu, lúc sáng lúc tối. Hách Liên gia tộc người hiển nhiên cũng phát hiện cái này chẳng huống, một cái trưởng lao đi thuyền chung đi ra, đứng ở bong tàu thượng, trung khí 10 phần quát. Nơi này vì ta Hách Liên gia tộc trấn thủ nơi, người không liên quan tối lui. Chiếc thuyền nhỏ kia không chỉ có không có dừng lại, ngược lại gia tốc tiến đến. Hách Liên gia tộc người dâng lên sắc ý, làm ra phòng ngự thái độ. Lúc này, thuyền nhỏ bên trong, một người tuổi trẻ người cong đầu đi ra, Vô Song ánh mắt một ngừng. Này không phải Ngô Tiểu Tam sao? Nàng nhìn về phía Hoàng Thúc, lại nhìn về phía Lao Đạo. Lao Đạo cũng như mày, Ngô Tiểu Tam không phải cùng Hách Liên gia tộc người là một đám sao? Như thế nào sẽ mà chống đỡ mặt chính tư thái đứng ở Hách Liên gia tộc đối diện? Hơn nữa này trong đó ẩn ẩn có loại quỷ dị cảm giác. Long Mặc Thâm mị mị thâm thúy hai trong mắt, nói, Phật đèn. Vô Song Lao Đạo phó rượu ba cái lại một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên thuyền nhỏ đèn dầu thượng. Phát hiện cái này đèn dầu giống như bảo liên, mặt trên còn có khắc cổ xưa phan văn, quả nhiên là Phật đèn. Liên tưởng khởi phía trước Long Nhất nói lên tà Phật hơi thở, Vô Song mở to hai mắt nhìn, nói, Nô Tiểu Tam đã thành tà Phật chó săn. Có khả năng. Long Mặc Thâm nắm chặt tay nàng. Nô Tiểu Tam, ngươi đây là có ý tứ gì? Ai cho phép ngươi xuất hiện ở chỗ này? Hách Liên gia tộc người hiển nhiên đã nhận ra Ngô Tiểu Tam, tiếng quát càng lệ. Kia trưởng lão khi nói chuyện, đã lặng yên cấp Hách Liên gia chủ truyền đi tin tức. Hắn lo lắng Ngô Tiểu Tam phía trước là cố ý không mở ra Định Thiền Tôn giả mộ, hiện tại xuất hiện, vì cái gì, không cần nói cũng biết. Ngô Tiểu Tam cười cười, cười đến có chút quỷ dị, nơi này không thuộc về bất luận kẻ nào địa bàn, các ngươi Hách Liên gia tộc tới, bản công tử liền tới không được. Ngươi tính cái gì công tử? Ngươi bất quá là chúng ta Hách Liên gia tộc chó săn thôi. Bị trục xuất gia tộc của chính mình, còn có mặt mũi tự xưng bản công tử. Một cái Hách Liên gia tộc bên này người trẻ tuổi khinh thường nói. Nô Tiểu Tam đồng tử hơi co lại, nhớ kỹ người này mặt, chờ lát nữa, bản công tử sẽ làm ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Hiện tại, bản công tử không nghĩ cùng các ngươi rong dài, thức thời, toàn bộ cấp bản công tử cũng ngay, nếu không, các ngươi mọi người đem chết không có chỗ chôn. Chương 1109 vào nước đi. Ha ha ha. Cười chết người. Một cái chó săn cũng dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện. Không biết tự lượng sức mình. Nô Tiểu Tam nói âm vừa ra, Hách Liên gia tộc trên thuyền liền truyền đến từng tiếng cười vang thanh. Ở sở hữu Hách Liên gia tộc người trong mắt, Nô Tiểu Tam có thể nói đúng không giá trị nhắc tới, có thể lưu lại nơi này trấn thủ Định Thiền Tôn giả mộ người cái nào không phải thiên chi kiêu tử, không phải nhân trung long vượng, hắn Ngô Tiểu Tam tính quạng hành nào. Các ngươi chọc giận bản công tử. Nô Tiểu Tam hít mắt, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, một khi đã như vậy, kia bản công tử liền đưa các ngươi thượng Tây Thiên. Nói xong, khí thế của hắn một lệ, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây chày ngọc, mặt trên treo 6 cái bộ xương khô hình dạng linh đăng. Hắn tay lay động, kia 6 cái bộ xương khô linh đăng liền bay nhanh bay đi ra ngoài, rõ ràng là lóe kim sắc Phật quang, lại cho người ta một loại cực kỳ âm lãnh cảm giác. Linh đăng thanh âm chói tai vô cùng, lệnh không ít người cho mày. Theo bản năng bưng kín lỗ thai, vài vị trưởng lão lập tức bày ra kết giới, nhưng là ra ngoài mọi người dự kiến chính là, kia linh đang thế nhưng trực tiếp xuyên thấu kết giới, đánh vào 6 cá nhân trên người. Phúc! Đây là xuyên thấu huyết nhục thanh âm. Trưởng lão quay đầu lại nhìn lại, ra đầu tê dại, chỉ thấy kia bộ xương khô hình dạng linh đang trực tiếp xuyên vào 6 người đôi mắt, mang theo huyết nhục từ sau đầu xuyên ra tới. Không chỉ có như thế, kia linh đang thế nhưng ngạnh sinh sinh đem mấy người linh hồn từ thân thể bên trong xả ra tới, bộ xương khô bộ dáng linh đang giống như mở ra miệng rộng, đem linh hồn trực tiếp nuốt đi vào. Nay trong nháy mắt, linh đang thanh âm phảng phất càng thêm chói tai. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, đây là cái gì tà khí? Như thế nào sẽ như vậy khủng bố? Quá tà môn. Nô Tiểu Tam thuyền nhỏ càng ngày càng gần, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, chày ngọc một đốn mà. 6 cái cắn nuốt linh hồn bộ xương khô linh đang về tới chày ngọc thượng. Bản công tử hôm nay không nghĩ sát quá nhiều sinh, cho nên tha dư lại người một mạng, đều cấp bản công tử cút đi. Hai gã Hách Liên gia tộc trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái, mệnh thuyền sau này khai đi, giữ được rừng xanh sợ gì không tủi lốt, này Ngô Tiểu Tam đột nhiên trở nên như vậy cường, lại có đáng sợ Phật khí trong người, thật sự không nên đánh bừa, chờ gia tộc người tới, lại thu thập hắn. Biểu hiện như vậy tuy rằng như là tham sống sợ chết, nhưng là như vậy mới có thể làm gia tộc tổn thất ít nhất người. Nhìn Hách Liên gia tộc con thuyền sau này lui lại, Vô Song mặt lộ vẻ trào phúng chi sắc, bất quá nàng thực mau liền đem tầm mắt dừng ở Ngô Tiểu Tam trên người. Lấy Ngô Tiểu Tam tính cách, không có khả năng phóng những người này rời đi, những người này trào phúng quá hắn, hắn hẳn là giết bọn họ mới đúng, lao đạo nhưng thật ra cảm thấy. Trên tay hắn tà môn Phật khí chỉ sợ một lần chỉ có thể sát 6 người, yêu cầu nhất định thời gian mới có thể một lần nữa khôi phục năng lực. Lao đạo nói, Vô Song gật đầu, không sai, cái này khả năng tính rất lớn. Bất quá ta thật sự không nghĩ tới, Nô Tiểu Tam cư nhiên từ Hách Liên gia tộc chó săn biến thành tà Phật chó săn. Tà Phật thật là vô khổng bất nhập a. Phó Diệu nhíu mày nói, Nô Tiểu Tam có điểm năng lực. Ta Phật khẳng định cũng muốn Định Thiền Tôn giả mộ chung mỗ dạng đồ vật, cho nên làm Ngô Tiểu Tam giúp hắn mở ra lăng mộ. Vô Song phân tích nói. Long Mặc Thâm nhìn nàng gật đầu, ta Phật hẳn là có cùng loại lao đạo thiên cơ la bàn tiên khí, lần này Ngô Tiểu Tam rất có khả năng mở ra lăng mộ. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta không thể làm ta Phật thực hiện được. Lao đạo nói. Ta đi dẫn đi ta Phật. Long Mặc Thâm quay đầu nhìn về phía kia phiến thuyền nhỏ khoang thuyền. Đạm Thanh nói, Vô Song mím môi, tà Phật rất cường đại, nhưng nàng biết đây là biện pháp tốt nhất, lại trì hoãn đi xuống, tiểu diệt thần đàm liền phải thủy triều, hơn nữa Hách Liên gia tộc người thực mau liền sẽ tới rồi. Định Thiền Tôn giả mộ chung không biết rốt cuộc có thứ gì, nhưng liền tà Phật đều cảm thấy hứng thú, có thể thấy được là rất quan trọng đồ vật, càng không thể làm tà Phật được đến, gia tăng tà Phật thực lực. Ngươi cẩn thận một chút. Nàng nắm chặt hắn tay, ôn nhu nói. Long Mặc Thâm cong cong môi, trấn an nàng, vi phu thực mau tới tìm ngươi. Hắn lại nhìn về phía Lao Đạo cùng Phó Diệu, các ngươi phải chú ý, khả năng sẽ có tà tăng xuất hiện, vào nước lúc sau, thủy quái nội đan cũng muốn thời khắc cầm ở trong tay. Lao Đạo cùng Phó Diệu đều gật đầu, chúng ta sẽ gấp đôi cẩn thận. Xuống nước đi. Long Mặc Thâm kéo tay nàng, ở nàng mu bàn tay thượng hôn một chút. Vô Song trong lòng không tha, nhưng lúc này không phải tư tình nhi nữ thời điểm, nàng không có do dự cùng Lao Đạo Phó Diệu bọn họ cùng chui vào trong nước, giống như một đuôi cá hướng tới Định Thiền Tôn giả mộ phương hướng bơi đi. Long Mặc Thâm khôi phục nguyên bản dung mạo, hướng tới kia một mảnh thuyền nhỏ bay đi. Hách Liên gia tộc trưởng lão nhìn về phía Lăng Thiên đế tử, vội vàng làm lui về phía sau con thuyền dừng lại. Long Mặc Thâm dừng ở Hách Liên gia tộc thuyền cột buồm phía trên, nhìn Ngô Tiểu Tam nói, Ngô Tiểu Tam, ngươi cùng tà Phật cấu kết, ý muốn như thế nào? Tà Phật, nguyên lai Ngô Tiểu Tam thế nhưng cùng tà Phật cấu kết ở cùng nhau. Khó trách hắn trở nên như vậy cường đại. Hách Liên gia tộc người như thế thầm nghĩ. Ngô Tiểu Tam ánh mắt lộ ra hoảng loạn chi sắc, hắn đối Lăng Thiên đế tử rất là sợ hãi, nhưng là hắn tưởng tượng đến hắn hiện tại đã xưa đâu bằng nay, liền không hề khẩn trương. Hắn nói, ta chính là tà Phật tôn thượng sứ giả, giúp tôn thượng lấy về Phật môn chi vật, Lăng Thiên đế tử vẫn là không cần xen vào việc người khác cho thỏa đáng. Định Thiền Tôn giả là Phật môn chính phái, tà Phật bất quá là tà môn ma đạo, hắn có gì tư cách lấy đi Phật môn chi vật. Long Mặc Thâm đạm thanh nói, ánh mắt vẫn chưa dừng ở Ngô Tiểu Tam trên người, mà là nhìn trên thuyền nhỏ khoang thuyền. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, nhìn như cũ nát khoang thuyền ngoại ẩn ẩn lộ ra tà Phật hơi thở. Ngay sau đó, khoang thuyền chia 5 x 7, một cái thấy không rõ khuôn mặt trung niên nam nhân ngồi xếp bằng ở thuyền nhỏ phía trên, bị ánh vàng rực rỡ Phật quang vây quanh. A-di-đà Phật, thí chủ sai rồi. Tà Phật đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Long Mặc Thâm. Cầm thủy quái nội đan, Vô Song ba người ở trong nước quả nhiên không có cảm nhận được hoang cổ hơi thở ăn mòn, bọn họ trực tiếp thu liễm hơi thở, du hướng về phía Định Thiền Tôn giả mộ phương hướng. Ít nhiều trong nước có hoang cổ hơi thở tồn tại, bọn họ ba người ở dưới nước, thủy người trên cũng không có chút nào phát hiện, chỉ sợ cũng không ai nghĩ đến, sẽ có người sấn này đi mở ra Định Thiền Tôn giả mộ, hơn nữa không ai cảm thấy sẽ có người dễ dàng có thể mở ra này mộ. Định Thiền Tôn giả mộ chôn với dưới nền đất chỗ sâu tròng, càng đi hạ, thủy lạnh đến càng thêm đến xương, bất quá bọn họ không cần lại một lần nữa khai quật, bởi vì Hách Liên gia tộc người đã sớm đào ra một cái địa đạo nối thẳng Định Thiền Tôn giả lăng mộ chỗ. Lão đạo trước đây đã tới Định Thiền Tôn giả mộ tra xét quá, nay đây tới rồi lăng mộ chỗ, liền trực tiếp lấy ra thiên cơ la bàn, bắt đầu mở ra lăng mộ. Vô Song cùng Phó Diệu tắc canh giữ ở bên cạnh, vì lão đạo hộ pháp. Định Thiền Tôn giả mộ trình nửa vòng tròn hình, bị Hách Liên gia tộc người đào khai rất nhiều, hiện tại lao đạo cần phải làm là mở ra cái này lăng mộ mộ thất, do đó tiến vào bên trong. Trong nước hoang cổ hơi thở không nhỏ, bọn họ cảm thụ không đến thủy thượng chẳng huống, Vô Song trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chỉ vi vi vướt ve trong tay tế giới. Chương 1110 cái quỷ gì đồ vật. Nửa canh giờ thời gian, lao đạo liền mở ra lăng mộ nhập khẩu. Hắn phía trước nói 2-3 cái canh giờ mở ra Định Thiền Tôn giả mộ, là chỉ toàn bộ mộ thất, hiện giờ mở ra bất quá chỉ là nhập khẩu, bên trong còn có rất nhiều cơ quan. Bất quá chính là cái này nhập khẩu, cũng làm khó Hách Liên gia tộc, có thể thấy được lao đạo năng lực đích xác rất mạnh. Mở ra cái này nhập khẩu, lão đạo sắc mặt đã có chút trắng bệnh, hắn lấy ra Vô Song cho hắn tiên đan ăn xong, thực mau liền khôi phục nguyên khí. Ta đi vào trước nhìn xem. Các ngươi đi theo ta mặt sau. Phó Diệu nói, dẫn đầu đi vào nhập khẩu, trước cha xét một phen, xác định không có nguy hiểm, lại làm hai người đuổi kịp. Đi rồi đại khái hơn 10 mét xa, bọn họ liền gặp một cái tử lộ, không sai, phía trước là phong kín một cái lộ. Lao đạo tiến lên đi vô vô nhìn xem, đối Vô Song cùng Phó Diệu nói, có thể mở ra, các ngươi chờ. Dứt lời, lấy ra thiên cơ la bàn đi lên nghiên cứu. Trước mặt tử lộ, cùng bên ngoài mộ dùng chính là dùng một loại luyện khí tài liệu, loại này tài liệu cứng rắn vô cùng, rất khó mở ra, lấy Hách Liên Phỉ tiên tôn thực lực đều không thể mạnh mẽ mở ra. Phó Diệu nói, này có thể là ẩn giới hoặc là mặt khác giới luyện khí tài liệu, mà trong truyền thuyết Định Thiền tôn giả chính là luyện khí sư, này tòa lăng mộ, hẳn là hắn thân thủ vì chính hắn chế tạo ra tới. Không thể dùng sức mạnh lực phá vỡ, chỉ có thể thông qua lao đạo tính toán chậm rãi đem này một quan mở ra. Lao đạo nói hắn có nắm chắc, chính là có nắm chắc, vô song thực tin tưởng hắn. Mặt trên vẫn luôn chưa từng người tới, thuyết minh hoàng thúc chống đỡ được mọi người, bọn họ đến nhanh hơn tốc độ mở ra Định Thiền tôn giả mộ mới được. Thời gian cực nhanh, thực mau lao đạo liền mở ra cửa thứ nhất, kế tiếp cơ quan liền trở nên dễ dàng rất nhiều, ở lăng mộ bên trong. Lao đạo liền giống như tuyệt thế cường giả, liền nguy hiểm cơ quan khả năng ở nơi nào hắn đều biết, làm cho bọn họ ba người tránh đi rất nhiều nguy cơ. Không thể không nói, lao đạo liền giống như vì trộm mộ mà sinh người, hắn tại đây trong đó thiên phú, thật sự giống như yêu nghiệt. Nhưng càng đi đi, càng thêm âm trầm. Vô song cùng Phó Diệu phía trước liền ở lăng mộ bên ngoài thiết trí kết giới, cho nên thủy mạn không tiến vào, nhưng bên trong không khí cũng khó có thể lưu thông đi ra ngoài. Hướng trong đi, hủ bại âm trầm cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Lao đạo mày cũng gắt gao khóa khởi, hắn nói, phải cẩn thận chút, nếu lao đạo đoán không sai nói, chỉ còn lại có cuối cùng một cái cơ quan liền phải đến mộ thất bên trong. Vô song gật đầu, cùng Phó Diệu hai người đứng ở lao đạo hai bên, giống như có nguy hiểm, bọn họ còn có thể bảo hộ lao đạo. Sư muội, nơi này không khí âm hàn đến xương. Chúng ta khôi phục thành quỷ tu trạng thái khả năng mới có thể càng tốt chống đỡ nguy hiểm. Phó Diệu đối vô song nói. Sư huynh nói được có đạo lý. Vô song gật đầu, nơi này hoàn cảnh nhưng thật ra hàm điểm huyền âm chi khí, nhưng là cũng không nhiều, có thể là cùng diệt thần đàm hoàn cảnh có quan hệ, nàng cùng sư huynh biến thành quỷ tu mới có thể càng tốt bảo hộ lao đạo. Khôi phục thành quỷ tu trạng thái lúc sau, vô song liền cảm thấy cái loại này âm lãnh cảm giác biến mất không ít. Quỷ tu vốn dĩ liền thích hướng loại này âm hàn địa phương. Bọn họ hai người che chở lão đạo, làm hắn cũng ít chịu loại này âm lanh ăn mòn. Muốn mở ra. Mau. Gián tưởng. Lão đạo đống nhiên hô. Ba người đồng thời gián tưởng, chỉ thấy môn ầm ầm mở ra, bên trong bắn ra vô số hàn mũi tên, mặt trên đồ đen nhánh không biết là vật gì nọc độc, toàn bộ bắn ở trên mặt đất đều phát ra suy suy suy ăn mòn thanh, toát ra khói trắng. Phải biết rằng mặt đất đều là cái loại này tiên tôn cảnh giới đều không thể phá vỡ luyện khí tài liệu, hiện tại lại bị hàn mũi tên ăn mòn, này nếu là rơi xuống người trên người, hậu quả không dám tưởng tượng. Quả nhiên, cô y để lại một con đường sống. Lao đạo lầm bầm lầu bầu nói, để lại sinh lộ không tốt sao. Lao đạo ngươi như thế nào sắc mặt so với phía trước càng thêm khó coi. Phó Diệu hiếu kỳ nói, vô song nói, chỉ sợ không tốt lắm, sư minh. Ngươi xem, nàng chỉ vào mộ thất bên trong. Phó Diệu hướng tới mộ thất bên trong nhìn qua đi, tức khắc run run một chút, hắn không phải sợ hãi, vẫn là dọa tới rồi. Đường đường địa phủ A Tị Vương đều có thể bị dọa đến, có thể thấy được hắn nhìn thấy đồ vật thực đáng sợ. Chỉ thấy cái này to như vậy mộ thất trung ương, đứng thẳng rậm rạp Phật môn đệ tử, bọn họ toàn bộ chắp tay trước ngực, trên tay treo một chuôi Phật châu, nhắm hai mắt, tựa hồ ở mặc niệm kinh văn. Nơi này Phật môn đệ tử, cũng đủ mấy nghìn người. Nhưng những người này toàn bộ đều không có sinh khí, bọn họ tất cả đều là thi thể. Chợt vừa thấy đến nhiều như vậy thi thể, hơn nữa toàn bộ cùng sống giống nhau, gió thổi qua, lông mi cùng sợi tóc đều ở run rẩy, như thế nào không cứ gọi người kinh hách. Hơn nữa có loại này đó tăng nhân tiếp theo nháy mắt liền sẽ mở to mắt ảo giác, thật sự làm nhân tâm đế phát lệnh. Liên thường xuyên cùng mãnh quỷ giao tiếp Phó Diệu, đều trong lòng phát mao. Quỷ dị, quá quỷ dị. Định Thiền tôn giả đã chết vô số vạn năm, này đó tăng nhân đứng ở chỗ này cùng sống giống nhau, như thế nào không quỷ dị a? Vô lượng thiên tôn. Lao đạo hợp hợp đôi tay, mắt lộ ra thương hại chi ý. Chúng ta biết đến tin tức, tựa hồ không có mấy ngàn tăng nhân vì Định Thiền tôn giả chôn cùng này một cọc đi. Vô song nhíu mày nói. Lao đạo nói, đúng vậy. Chỉ nghe nói vô số Phật môn đệ tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, không nghe nói qua chôn cùng một chuyện A. Cho nên căn bản không rõ ràng lắm, này mấy ngàn tăng nhân, rốt cuộc là tự nguyện chôn cùng, vẫn là Định Thiền tôn giả cưỡng bách bọn họ chôn cùng. Vấn đề là, từ này đó tăng nhân trước khi chết biểu tình đi lên xem, lại nhìn không ra cái gì manh mối, bởi vì quá bình tĩnh đến phảng phất bọn họ thân ở chùa miếu bên trong, mà phi mộ thất bên trong. Đi vào trước nhìn xem đi. Phó Diệu nói, hắn tuy rằng cảm thấy quỷ dị, nhưng hắn thân là địa phủ A Tị Vương, lại không sợ quỷ quái sợ hắn mới đúng. Nhưng liền ở hắn chân mới vừa bước vào mộ thất là lúc, bá mà một chút, sở hữu tăng nhân toàn bộ mở bừng mắt. Vô song trái tim đều vi vi run lên, ngay sau đó thấp giọng mắng, đáng giận, hù chết cô nãi nãi. Không thể đi vào. Lão đạo lúc này kéo lại Phó Diệu, hắn chỉ vào thiên cơ la bàn, các ngươi xem, kim đồng hồ hỗn loạn, đại hung nơi, cửu tử vô sinh. Quả nhiên, thiên cơ la bàn kim đồng hồ ở loạn chuyển, phảng phất ngay sau đó liền phải không nhảy giống nhau. Mà mộ thất bên trong tăng nhân, toàn bộ mở bừng mắt, đôi mắt lại không có tròng trắng mắt, chỉ có đen như mực trong mắt, quỷ dị đến kỳ cục. Sư huynh, ngươi mang theo lão đạo đi ra ngoài, ta vào xem. Vô song lại một bước đạp đi vào. Sư muội, không được, ngươi mau ra đây. Phó Diệu thấy những cái đó tăng nhân toàn bộ đem đầu hướng tới bên này xoay lại đây, trên người tản ra nặng nề tử khí, nhưng bọn hắn phi quỷ phi hồn. Ta trên người có minh vương cha túi gấm, cửu tử vô sinh nơi ta cũng có thể đi ra ngoài, này mộ thất bên trong đồ vật, tuyệt đối không thể làm Hách Liên gia tộc người cùng ta phật được, nếu không không dám tưởng tượng. Vô song bình tĩnh nói, lão đạo đem thiên cơ la bàn vừa thu lại, nói, ngươi không đi, chúng ta cũng sẽ không đi. Phó Diệu cũng đi vào, lấy ra một phen kiếm, nhất kiếm chém vào gần đây một cái tăng nhân trên đầu, nhưng đầu lại không có đoạn, thực cứng, rắn, còn có nửa thanh treo ở trên cổ. Này hắn sao là cái quỷ gì đồ vật? Chương 1111 thật ghê tởm. Phó Diệu Minh Viêm kiếm là chuyên môn khắc chế tà vật quỷ vật tiên kiếm, nộ quỷ sát quỷ gặp Phật giết Phật. Lại không thành tưởng, hắn hội tụ huyền âm chi lực nhất kiếm chặt bỏ đi. Không chỉ có không có đem phía trước tăng nhân đầu hoàn toàn chém đứt, hơn nữa cái này tăng nhân thế nhưng nửa điểm vấn đề đều không có, còn chậm rãi đem nửa đoạn không ngừng đầu xoay lại đây, dùng hắc đến không có tròng mắt nhìn chằm chằm hắn. Này rất quái dị, Phó Diệu chưa từng có gặp được quá loại tình huống này, hắn thân là 10 đại diêm điện chi nhất điện chủ, đã từng gặp được quá các loại tà vật quỷ quái, nhưng không có gì là này đem minh viêm kiếm khắc chế không được. Phải biết rằng, này đem minh viêm kiếm là minh vương thân thủ chế tạo, trong đó ẩn chứa minh vương hơi thở, khắc chế hết thể quỷ quái. Đúng lúc này, cái này tăng nhân đột nhiên nảy nở miệng, trong miệng liên tiếp hắc ảnh bay nhanh chiều Phó Diệu bắn nhanh mà đi. Vô song đồng tử hơi co lại, dưới chân khẽ nhúc nhích, nháy mắt chắn Phó Diệu trước mặt, đôi tay phía trên xuất hiện cực nóng ngọn lửa, đón nhận những cái đó hắc ảnh. Suy ngao, cực kỳ vặn vẹo thanh âm từ này đó hắc ảnh trên người phát ra. Cơ hồ đình thai nhức óc, ở cực nóng vô cùng nướng nướng hạ, này đó hắc ảnh từng điều rơi xuống đất. Tổng cộng 10 điều. Là xà. Hắc xà. Lão đạo nhìn trên mặt đất đồ vật, kinh ngạc nói, vô song ngọn lửa thế nhưng không có thể làm này đó hắc xà hóa thành cho. Ngón tay đại hắc xà chỉ có cánh tay trường, thế nhưng còn trên mặt đất dãy rủa, toàn bộ cũng chưa chết. Vô song cũng là kinh ngạc vô cùng, nàng U Minh Hồng Liên ở cắn nuốt rất nhiều dị hỏa lúc sau. Phẩm giai cực cao, đó là tiên vương thi thể đều có thể đốt thành cho tẫn, chuyện khác vật có thể thiêu đến liền hôi đều không dư thừa. Này rốt cuộc là cái gì xà, thế nhưng không chết. Này quá làm nàng kinh ngạc. Phó Diệu lấy minh viêm kiếm chém vào hắc xà thượng, chỉ nghe thấy phát ra len ken thanh âm, bắn ra ánh lửa, mà hắc xà lông tóc không tổn hao gì. TT. Hắc xà phun tin tử, giống như vô song kiếp trước chứng kiến rắn hổ mang giống nhau nửa dựng lên. Thoạt nhìn phi thường nguy hiểm. Chúng nó không ngừng phát ra âm thanh, vô song bỗng nhiên meo lại đôi mắt, cao giọng nói, đại gia cẩn thận. Nơi này khẳng định còn có rất nhiều loại này cổ quái hắc xà. Nàng vừa dứt lời, mấy ngàn cái tăng nhân đột nhiên 180 độ quay đầu, mở ra miệng, trong miệng chui ra kia từng điều màu đen con rắn nhỏ rơi xuống trên mặt đất, chiều bọn họ ba người bơi tới, trên mặt đất đều có thể nghe được lệnh người hê răng cọ sát thanh âm. Nàng lập tức dùng U Minh Hồng Liên phân ra một đạo tường ấm, ngăn ở hắc xà phía trước, cái kia nửa đoạn đầu tăng nhân bị người kéo ra tới. Phó Diệu cùng lão đạo không biết nàng là ý gì, chỉ thấy nàng đột nhiên kéo lấy tăng nhân đầu, đem nửa đoạn đầu trực tiếp cấp kéo xuống. Nhanh như chớp, cái kia còn mở to màu đen đôi mắt tăng nhân đầu rơi xuống đất, lăn mấy lăn. Phó Diệu cùng lao đạo yết hầu hoạt động, nuốt một ngụm nước miếng, sư muội Vô Song thật đúng là bưu hăn a. Vô Song vẫn luôn luyện thể, cho nên lực lượng rất cường đại. Tường ấm bên kia, những cái đó hát xà che già mang mọc nhảy lại đây, phát ra bén nhọn tiếng huýt gió, lệnh nhân thần kinh đều phải bành chặt đứt, hiếm khi có xà không sợ hỏa, chúng nó tựa hồ không có chính mình chủ quan ý thức, chỉ biết chiều người phát lại đây. Vô Song cũng dùng triệu hoán thuật tới chứng minh rồi điểm này, chúng nó đều không phải là bình thường yêu thú tiên thú, nàng vô pháp điều khiển chúng nó. Cái này tường ấm tuy rằng có thể ngăn lại mấy vạn hát xà, nhưng cũng đem bọn họ ngăn ở bên ngoài, căn bản vô pháp đi vào mộ thất bên trong. Này đó hát xà sinh mệnh lực phi thường ngoan cường, U Minh Hồng Liên đều giết không chết chúng nó. Hiện giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lao đạo nói, này đó hát xà nếu là từ mộ thất trung đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ nguy hại tiên giới. Đây là bọn họ chưa từng có gặp qua giống loài, cường đại vô cùng, chúng nó răng nọc có lẽ có rất mạnh độc tính. Nếu là làm này đó hát xà ở tiên giới tràn lan, kia đối tiên giới người tới nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Chính là bọn họ liền tính hiện tại đem mộ thất đóng cửa, bên ngoài tà Phật cũng có khả năng lệnh Nô Tiểu Tam đem mộ thất một lần nữa mở ra. Vô Song thần sắc phức tạp, nhìn chằm chằm tường ấm bên kia rậm rạp hát xà, nói, này đó hát xà chỉ sợ cùng này mộ thất luyện khí tài liệu giống nhau, đều đến từ địa phương khác. Ta cảm thấy, này đó tăng nhân có khả năng là chúng nó vật dẫn, chúng nó yêu cầu ký sinh ở này đó tăng nhân thân thể bên trong. Phó Diệu tâm tư vừa động, nhìn về phía bị phanh thây thành hai đoạn cái này tăng nhân đích sắc không có gì lợi hại chỗ, trừ bỏ doa người, chính là hé miệng phun ra những cái đó hát xà. Hiện tại tăng nhân đầu thành hai đoạn, tăng nhân tuy rằng còn mở to đen nhánh đôi mắt, nhưng là lại không có nhúc nhích. Cái này tăng nhân thân thể liền cùng tồn tại thời điểm không có khác nhau, nhưng muốn nói lớn nhất khác nhau, đó chính là hắn không có huyết, bị chém đứt đầu, trên mặt đất một giọt huyết đều không có. Vô Song hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, nàng ngồi xổm xuống thân thể, lấy ra một phen màu xanh lá cây quạt, tách ma một tiếng, cây quạt mở ra, mặt trên xuất hiện cực kỳ sắc bén gai nhọn. Gai nhọn từ cái này tăng nhân yết hầu một đường hoa tới rồi bụng, nguyên bản cứng rắn thể xác, giống như hoa đậu hủ cắt mở. Dần dần, chuyến ra một loại hủ bại hương một hương vị, lại hương lại xú, thật sự quỷ dị. Vô Song bưng kín cái mũi, sư minh, ngươi bẻ ra nhìn xem. Phó Diệu cười nhẹ một tiếng, sư muội đây là chán ghét tâm, giống như trước đây. Hắn ngồi xổm xuống, trực tiếp dùng tay đem này phá vỡ, nhưng mà bên trong lại không có ngũ tạng lục phủ, cư nhiên là vỏ rỗng, đen nhánh đen nhánh. Có trứng. Lao đạo chỉ vào một chỗ nói. Vô Song ghê tởm như mày, kia trứng là trong suốt, kể sát tăng nhân thân thể, đều có thể thấy trứng bên trong từng điều màu đen con rắn nhỏ, rậm rạp, lệnh người ra đầu tê dại. Sư muội suy đoán quả nhiên không tồi, này đó hát xà là ký sinh ở tăng nhân trong cơ thể. Phó Diệu nói. Xem hắn đầu. Vô Song gật đầu, đem tăng nhân đầu cầm lại đây, mặt vô biểu tình dùng cây quạt thượng gai nhọn cắt đi lên. Này tăng nhân đã chết không biết nhiều ít năm, Vô Song sẽ không đem hắn trở thành người sống. Phó Diệu ngửa quen đường cũ đem tăng nhân đầu lột ra, ngay sau đó ghê tởm đến thiếu chút nữa phun ra. Hắn vốn tưởng rằng tăng nhân trong bụng mới là hát xà ký sinh nơi, không nghĩ tới tăng nhân trong óc cư nhiên tràn đầy tất cả đều là xà trứng. Cẩn thận! Lúc này tăng nhân trong óc không biết ẩn nút bao lâu một cái hát xà đột nhiên chiều Phó Diệu bay vụt qua đi. Bá! Vô Song cây quạt trực tiếp bay đi ra ngoài, đem cái kia hát xà gắt gao đinh ở trên tường. Hát xà phát ra sắc nhọn tiếng huyết gió, phun ra thật dài tin tử, răng nọc phiếm âm hàn lênh quang. Phó Diệu nghĩ mà sợ vô vô ngực, nói, thế nhưng ngủ lông lên, quả thật là âm hiểm gián độc. Bất quá, sư muội, các ngươi xem, này hát xà có phải hay không muốn so bên trong những cái đó muốn đại. Hắn chỉ vào bị đinh ở trên tường dãy rủa vặn vẹo này hát xà, lại chỉ tường ấm ngoại những cái đó hát xà, này chỉ rõ ràng muốn so với kia chút lớn vài lần. Này chỉ sợ là mẫu xà. Vô Song híp híp mắt, nói, chương 1112 cửu liên hoàn tử mộ. Này đó xa trứng, hẳn là chính là này mẫu xà sinh hạ tới. Vô Song nói, trên tay phân ra một thốc ngọn lửa, nhẹ nhàng bắn ra, liền ở đạn ở trên mặt đất tăng nhân trên đầu. Xa trứng không phải thành niên hát xà, là này yếu nhất thời điểm, nàng U Minh Hồng Liên bực này cao phẩm giai dị hỏa đạn đi lên, những cái đó xà trứng sôi nổi nổ tung, bên trong con rắn nhỏ nháy mắt đã bị thiêu chết. Bị đinh ở trên tường mẫu xà điên cuồng dãy rủa, tiếng huýt gió bén nhọn vô cùng. Nhưng Vô Song nhưng sinh không ra nửa điểm đồng tình tâm tư, này đó hắc xà muốn bọn họ mệnh, chúng nó là mộ thất chủ nhân bồi dưỡng ra tới giết người công cụ. Sở hữu xà trứng sau khi chết, kia cụ thiêu không xấu tăng nhân thi thể đầu rốt cuộc nhắm lại đen nhánh đôi mắt, đông chốc, hóa thành cho tàn. Này tăng nhân đã sớm đã chết mấy chục và năm, sớm nên hóa thành bụi bặm. Tăng nhân vừa chết, bị đinh ở trên tường mẫu xà trở nên uể oải lên, phảng phất bị rút cạn sinh khí giống nhau. Vô Song, Phó Diệu, lão đạo ba người ánh mắt sáng lên, trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý tưởng. Tăng nhân thể xác chính là hắc xà vật dẫn, tăng nhân thể xác không có, này đó hắc xà liền mất đi nguyên bản sinh cơ. Vì thử cái này ý tưởng có được hay không lập, Phó Diệu lấy hắn minh viêm kiếm hướng tới trên tường mẫu xà bổ tới, lần này thế nhưng đem mẫu xà chém thành hai đoạn. Nói cách khác, mất đi vật dẫn, hắc xà lực lượng liền yếu bớt rất nhiều. Bị chém thành hai đoạn mẫu xà cũng chưa chết, Phó Diệu một lần nữa chiều đầu rắn chém đi lên, đầu rắn chém thành hai nửa, thân rắn rốt cuộc đỉnh chỉ vặn mẹo. Rốt cuộc đã chết. Phó Diệu xách một tiếng. Lao đạo đi lên, cầm lấy mẫu xà thi thể nhìn nhìn, dùng Vô Song cây quạt cắt vài cái, từ mẫu xà trong thân thể lay ra một viên ngon cái đại nội đan ra tới. Như thế luyện khí hảo tài liệu. Nói, hắn đem nội đan cấp Vô Song vứt qua đi, Vô Song nhìn nhìn, gật đầu tán thành. Này nội đan cứng rắn vô cùng, đích xác thích hợp dùng để luyện khí, khả năng này nội đan còn có mặt khác tác dụng. Bất quá nàng lại đối răng nọc càng cảm thấy hứng thú, nàng làm lao đạo giúp nàng đem răng nọc bẻ xuống dưới nhìn xem, phía trước nàng thấy hắc xà nọc độc đem sàn nhà đều ăn mòn, tường ấm ngoại những cái đó hắc xà phun ra nọc độc cũng ở lệnh ngọn lửa uy lực càng ngày càng nhỏ. Nhưng nàng ăn xong mấy viên đan dược lúc sau, huyền linh chi lực lại về rồi. U Minh Hồng Liên uy lực không giảm chút nào. Nọc độc đều giấu ở răng nọc bên trong, Vô Song ngươi tiểu tâm chút. Lao đạo đem răng nọc bẻ xuống dưới. Vô Song nhìn nhìn, câu môi nói, ta luyện chế một loại tiên đan đang cần một mặt độc tính kịch liệt chi vật, này nọc độc, nhưng thật ra có thể phát huy điểm tác dụng. Hơn nữa, này nọc độc, còn có thể luyện chế độc đan độc phấn, có thể nói là ở nhà lữ hành, nga không, giết người phóng hỏa chuẩn bị lương vật ta. Nàng nhìn về phía tường ấm ngoại những cái đó rầm rạp hát xà ánh mắt đông nhiên trở nên lửa nóng lên. May mắn những cái đó hát xà không có linh trí, nếu không lúc này đáy lòng đều phải phát mau. Sư Minh, Lão Đạo, chờ lát nữa, các ngươi giúp ta thu thập nọc đầu. Vô Song cao giọng nói, chờ hai người cao giọng lên tiếng sau, nàng màu xanh lá cây quạt trực tiếp từ tường ấm bên trong xuyên qua đi, ba ba ba bá, giống như thiết đậu hủ giống nhau. Đem bên trong những cái đó tăng nhân cắt thành hai nửa, đồng thời nàng phân ra vô số thuốc thật nhỏ ngọn lửa bắn đi ra ngoài, phụt phụt, xà trứng sôi nổi ở ngọn lửa bên trong nổ tung. Xà trứng vừa chết, tăng nhân thân thể cũng hóa thành cho tàn, thực mau, to như vậy mộ thất tức khắc trở nên rộng lớn lên, chỉ còn lại có tường ấm ngoại mấy vạn hắc xà. Tăng nhân thân thể biến mất, hắc xà năng lực giảm xuống, không cần thiết lâu ngày, U Minh Hồng Liên liền tiêu chết không ít hắc xà. Phó Diệu cùng lao đạo vọt đi lên, đối với hắc bầy rắn một đốn chém giết. Vô Song màu xanh lá cây quạt bay tới bay lui, chặt bỏ vô số hắc xà đầu, trên mặt đất tất cả đều là hắc xà thi thể, liền đặt chân địa phương đều không có. Hắc xà lưu trữ màu đen huyết, toàn bộ mộ thất bên trong mùi tanh phát mũi, còn mang theo một cổ tử hủ bại hương vị, thật sự không dễ ngửi. Vô Song ghê tởm hoàn cảnh này, xuống tay càng thêm tấn mãnh, ba người liên thủ, không bao lâu. Hắc xà liền toàn bộ đã chết. Lão đạo cùng Phó Diệu cho nàng thu thập nội đan cùng nọc độc, mới góp nhặt một chút, Vô Song đã kêu ngừng bọn họ. Sư Minh, Lão đạo, các ngươi đừng động mấy thứ này, các ngươi xem, này đó máu đen toàn chảy vào này đó khe lõm, phảng phất ở chiều địa phương nào tụ tập qua đi. Vô Song chỉ vào dưới chân khe lõm, hắc xà máu đen toàn bộ xông vào trong đó, tụ tập ở cùng nhau, tốc độ bay nhanh đi xuống chảy tới. Lão đạo thần sắc biến đổi. Vội vàng lấy ra thiên cơ la bàn, trong miệng niệm thiên can địa chi cập các loại phức tạp đồ vật, đang ở tính toán cái gì. Chỉ chốc lát sau, lão đạo đột nhiên thu hồi thiên cơ la bàn, sắc mặt vô cùng ngưng trọng đối Vô Song cùng Phó Diệu nói. Đây là cửu liên hoàn tử mộ, nếu lão đạo sở liệu không tồi nói, nhập khẩu đã phong kín, tiếp theo cái liên hoàn cơ quan muốn mở ra. Cái gì? Phó Diệu sắc mặt kỳ biến, vội vàng chiều sau thuấn di qua đi, nhưng thực mau. Hắn liền ngừng lại. Sư muội, nhập khẩu quả nhiên đã phong kín. Ở chúng ta bất chi bất giác chi gian phong kín. Chúng ta đã không có đường lui. Vô song thuấn di qua đi, lộ là từ trung gian phong kín, liền tính từ lúc bắt đầu nhập khẩu tiến vào, cũng là một cái tử lộ, không thể lại hướng trong vào. Nàng cái thứ nhất ý tưởng chính là lo lắng hoàng thúc sẽ lo lắng, nàng theo bản năng nuốt thế giới, đột nhiên thần sắc một ngừng, nàng thế nhưng vô pháp từ thế giới thượng cảm nhận được hoàng thúc, cũng vô pháp cùng hắn liên hệ. Nàng nếm thử một chút truyền âm, phát hiện căn bản truyền không ra đi. Chúng ta cùng ngoại giới liên hệ cũng chặt đứt. Nàng nhìn về phía Phó Diệu cùng lao đạo nói. Này lăng mộ quá cổ quái. Sư muội, chúng ta hiện tại chỉ có thể đi phía trước tiếp tục đi xuống đi. Lao đạo gật đầu, không sai, cửu liên hoàn tử mộ, chúng ta đã thông qua liên tiếp hoàn, còn dư lại 8 liên hoàn, nếu là có thể toàn bộ thông qua, chúng ta mới có thể đi ra ngoài, có lẽ định thiền tôn giả quan tài liền ở cuối cùng. Vô song minh bạch, đáy lòng đối định thiền tôn giả người này càng thêm tò mò, hắn rốt cuộc là cái người nào, vì sao thiết kế loại này chết mộ, vẫn là nói hắn ẩn giấu quá nhiều thứ tốt, không nghĩ làm người được đến. Cho nên làm ra loại này cửu tử vô sinh mộ. Tóm lại, nàng cảm thấy định thiền tôn giả khẳng định không phải cái gì người tốt, nếu không sẽ không hy sinh nhiều như vậy tăng nhân cho hắn dưỡng xem mộ xà, loại này hành vi, đã không xứng xưng là từ bi vì hoài Phật môn người trong. Ai ở nơi đó? Đúng lúc này, vô song đột nhiên ánh mắt sắc bén hướng tới ven tường nhìn qua đi. Phó Diệu cùng lão đạo đều không có cảm nhận được có người tồn tại, nhưng đều làm ra phòng bị tư thái. Đem vô song bảo hộ ở sau người. Nhưng hảo nửa ngày, ven tường đều không có động tĩnh, làm hai người cho rằng vô song có phải hay không cảm thụ sai rồi. Ra tới, vô song vi vi như mày, trên tay màu xanh lá cây quạt lộ ra sắc bén gai nhọn. A-di-đà Phật. Lúc này, ven tường lộ ra áo cà sa góc áo, một đạo nam nhân thanh âm, từ nơi đó truyền ra tới. Chương 1113 mộ trung bản đồ. Biến mất ở ven tường người hiển lộ ra thân hình. Người còn chưa hoàn toàn lộ ra mặt, chỉ nghe xong cái thanh âm vô song kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Tống Ý Dương. Quả nhiên, thật là Tống Ý Dương, hắn hôm nay ăn mặc một thân dáng màu đỏ áo cà sa, trong tay chỉ tùy ý cầm một chuôi Phật Châu. Lão đạo cùng Phó Diệu tuy rằng không biết Tống Ý Dương tên thật, nhưng là cũng gặp qua hắn vài lần, thấy là hắn, trong lòng phòng bị hơi chút tiêu tán một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đánh mất. Bọn họ không biết là cái kỳ quái hòa thượng rốt cuộc là địch là bạn. A-di-đà Phật, bần tăng pháp hiệu hư vân. Tống Ý Dương tầm mắt dừng ở vô song trên mặt, nhàn nhạt nói. Vô song hiện tại tuy rằng là dịch dung trạng thái, nhưng là nàng dám khẳng định Tống Ý Dương nhận ra chính mình, bởi vì lão đạo kêu nàng rất nhiều lần vô song, Tống Ý Dương như thế nào sẽ không hiểu. Nàng không nghĩ kêu hắn hư vân, đem thanh mang quạt thu lên, nàng nói, Tống Ý Dương. Ngươi chừng nào thì tiến vào. Sinh môn đóng lại phía trước. Sinh môn khi nào đóng lại? Lao đạo vội vàng hỏi. Một chén trà nhỏ phía trước. Tống Ý Dương nói. Nói cách khác, sinh môn là ở vừa rồi giết chết sở hữu hắc xà lúc sau mới đóng cửa. Hẳn là hắc xà huyết hoặc là địa phương nào xúc động cơ quan, dẫn tới sinh môn lặng yên không một tiếng động khép lại. Lao đạo cầm thiên cơ la bàn bấm đốt ngón tay một phen, mày càng nhăn càng chặt. Bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào? Vô song nhìn hắn. Tống Ý Dương xoay chuyển trên tay Phật Châu, nói, Thiên Phật Tôn cùng Lăng Thiên Đế Tử dẫn đi rồi tà Phật, Hách Liên gia tộc con cháu phát hiện định thiền tôn giả mộ đã khai, bị tiểu tăng nhốt ở bên ngoài. Bất quá, tà Phật ứng còn có hậu tay. Vô song lại nhẹ nhàng thở ra, tà Phật tà môn đến cực điểm, công lực đến từ chính tín ngưỡng, không thể theo lẽ thường độ chi. Thiên Phật Tôn xuất hiện không thể nghi ngờ là giúp Hoàng Thúc phân đi rồi một bộ phận hỏa lực, cho nên nàng có thể an tâm một ít. Ngươi như thế nào biết tà Phật còn có hậu tay? Phó Diệu tò mò hỏi. Vô song trước nói, tà Phật làm Ngô Tiểu Tam tiến đến, thuyết minh tà Phật hẳn là có thể làm Ngô Tiểu Tam mở ra lăng mộ công cụ. Chúng ta trước hắn một bước tiến vào lăng mộ, có lẽ tà Phật còn có mặt khác biện pháp làm Ngô Tiểu Tam từ địa phương khác tiến vào lăng mộ chúng tới. Tống Ý Dương nhàn nhạt gật đầu, bổ sung nói, thượng vạn cái tà tăng đã đem định thiền tôn giả mộ vây quanh. Phó Diệu trong mắt đều thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới, thượng vạn cái tà tăng. Tà Phật thật đúng là xú không biết xấu hổ a. Xem ra này mộ chung có thứ gì là tà Phật trí tại tất đắc, nếu không sẽ không có lớn như vậy trận trượng. Vô song nói, nàng nhìn về phía Tống Ý Dương, ngươi tiến vào, hẳn là chính là vì ngăn cản tà Phật được đến hắn muốn chi vật đi. Đúng là. Tống Ý Dương mặt không đổi sắc chuyển động trong tay Phật Châu. Phó Diệu mịt mờ nhìn nhìn hắn lại nhìn nhìn tiểu sư muội, tổng cảm giác hai người chi gian không khí có điểm quái quái, chính là lại không thể nói tới nơi nào quái. Đúng lúc này, lão đạo đột nhiên mở bừng mắt, hắn gấp giọng nói. Vô lượng thiên tôn. Nay cửu liên hoàng tử mộ lại có thời gian hạn chế, nửa ngày, chúng ta cần thiết ở nửa ngày trong vòng thông qua liên hoàn mộ, nếu không đó là thật sự cửu tử vô sinh. Vô Song nghe xong, mày theo bản năng nhăn lại. Phó Diệu không biết nếu sư muội cùng Hư Vân nhận thức, vì cái gì vừa rồi Hư Vân còn muốn giấu đi, nhưng nếu sư muội đối hắn không có phòng bị chi ý, có thể thấy được người này hẳn là có thể tin được, hắn liền nói. Hiện tại này mộ chung chỉ có chúng ta bốn người, nếu là muốn tồn tại đi ra ngoài, nhất định phải thông qua này cửu liên hoàn tử mộ, chúng ta bốn người cần đồng tâm hiệp lực, ta không hy vọng đến lúc đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hắn lời này là đối với Tống Ý Dương nói. Tống Ý Dương nhìn hắn một cái, ánh mắt dừng ở Vô Song trên mặt, Phật Châu nhanh chóng lăn lộn vài cái, hắn tay một đốn, một chương ô vàng giấy dai xuất hiện ở hắn trên tay. Đây là định thiền tôn giả lăng mộ bản đồ. Vô Song ba người toàn kinh ngạc nhìn về phía Tống Ý Dương, trăm triệu không nghĩ tới, hắn thế nhưng có định thiền tôn giả mộ bản đồ. Lão đạo bay nhanh đem bản đồ cầm lại đây, Vô Song cùng Phó Diệu cũng thấu đi lên xem. Chỉ thấy này mộ thật là cửu liên hoàn hình dạng, bọn họ nơi địa phương liền ở lối vào, vốn tưởng rằng nơi này chính là mộ thất, nhưng lại chỉ là cái thứ nhất cơ quan, đi phía trước còn có 8 cơ quan, cuối cùng mới là định thiền tôn giả quan tài nơi địa phương, định thiền tôn giả sở hữu vật bồi táng cũng ở cuối cùng một cái mộ thất. Cái thứ nhất mộ thất thượng, câu họa một cái giản dị xà hình dạng. Đúng là bọn họ vừa rồi sở tao ngộ đến hắc xà. Cái thứ hai mặt trên họa chính là giản dị hoa cỏ hình dạng, như thế lệnh người có chút khó có thể lý giải. Lao đạo nhìn nhìn, kích động lên, hắn nhìn về phía Tống Ý Dương hỏi. Này bản đồ, ngươi là từ đâu được đến? Hắn là thiên Phật tôn đệ tử. Vô Song nói. Tống Ý Dương đối với Vô Song biết hắn sư phụ thân phận chuyện này cũng không kinh ngạc, hắn chỉ là đạm thanh nói, định thiền tôn giả mộ đều không phải là chính hắn chế tạo, trước sau cộng đã chết 10 vạn người. Này trong đó liền có này tòa lăng mộ thiết kế giả. Có tham dự này tòa mộ thiết kế giả, như vậy có bản đồ cũng liền không như vậy lệnh người kinh ngạc. Thiên Phật tôn từng là Phật môn chúa tể, lấy năng lực của hắn, có lẽ đã sớm được đến định thiền tôn giả mộ bản đồ. Chỉ là tử vong người này số, làm ba người đều nhíu mày. Bọn họ chỉ biết lúc trước định thiền tôn giả biến mất lúc sau, Phật môn chung vô cớ chết bất đắc kỳ tử rất nhiều người. Nhưng là chưa từng có nghe nói năm đó đã chết 10 vạn người. Bất quá bọn họ vừa rồi ở mộ thất bên trong thấy nhiều như vậy tăng nhân bị coi như hắc xà ký sinh thể, liền biết năm đó hiện thực muốn so trong truyền thuyết tàn khốc. Chứ không nói mà khác, có cái này bản đồ, chúng ta đi ra ngoài nắm chắc là có thể lớn hơn nhiều, đi thôi, chúng ta muốn sấn mau đi ra, không giả cả tòa mộ thất đều rất có khả năng chìm xuống. Lao đạo nói. Nói xong. Hắn cầm bản đồ chỉ mặt sau cùng đánh dấu định thiền tôn giả quan tài mộ thất, nhìn về phía Vô Song Phó Diệu cùng Tống Y Dương, trầm trọng nói, nơi này đến gần rồi tiểu diệt thần đàm, chúng ta tốt nhất ở thủy triều phía trước đi ra ngoài. Vô Song nhìn bản đồ nghĩ nghĩ, lao đạo suy tính đến đích xác không tồi, cái kia vị trí đến gần rồi tiểu diệt thần đàm. Tiểu diệt thần đàm trung hoang cổ quái lực muốn so đại diệt thần đàm cường mấy lần có thừa. Khả năng thủy quái nội đan đều không nhất định có thể phát huy lớn nhất tác dụng, lấy bọn họ năng lực, nếu là bị tiểu diệt thần đàm hồ nước sở vây quanh, vậy thật là cửu tử nhất sinh. Đi thôi. Nàng dẫn đầu đi phía trước đi đến. Lúc này, ngầm hắc xà huyết toàn bộ đều dung nhập khe lom bên trong, hội tụ tới rồi trung ương chỗ có một cái xà hình đồ đằng, đương sở hữu hắc xà huyết toàn bộ dung hợp ở bên nhau khi, kia đồ đằng đột nhiên bị thắp sáng. Phát ra đỏ sẫm lênh quang. Cùng lúc đó, mặt đất đột nhiên ao hãm, bốn người dưới chân không còn, toàn bộ đi xuống quăng ngã đi. Phía dưới như là có một loại cường đại hấp lực, bọn họ chỉ có thể dùng huyền linh chi lực bảo trì cân bằng, lại vô pháp hướng lên trên phi. Bất quá bọn họ biết nơi này hẳn là chính là tiếp theo cái mộ thất, cũng không có hướng lên trên phi. Phanh! Mà vài tiếng, bốn đạo bóng người đáp xuống ở trên mặt đất đều bị bước ra to như vậy hố sâu. Chương 1114 siêu độ. Trước mặt một mảnh tối tăm. Nhưng bốn người tu vi đều không thấp, có thể trong bóng đêm thức vật, bọn họ từ trong hố sâu bay ra tới lúc sau, phát hiện trước mặt địa phương chính là một chỗ dưới nền đất chỗ sâu trong, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Nơi này có một cái địa đạo. Vô Song chỉ vào phía trước rỗi tay không thấy năm ngón tay sâu thẳm địa đạo, nói. Trừ bỏ trên đỉnh đầu, đây là này khối địa phương duy nhất lộ. Đi thôi, đi xem. Phó Diệu cái thứ nhất đi đầu đi vào, Vô Song cũng theo sát mà thượng, lao đạo động, Tống Ý Dương mới mại động bước chân, đi ở cuối cùng. Nay địa đạo rất dài, hủ bại hương vị càng thêm phát mũi, nhưng dọc theo đường đi rõ ràng cái gì đều không có, chỉ có địa đạo trung ẩm ướt đất đen. Này đất đen bên trong ẩn ẩn có hoang cổ chi lực gáp chế cảm, có lẽ là diệt thần đàm nguyên nhân, hoang cổ chi lực đều xông vào thổ địa bên trong, nhưng cũng không rõ ràng, cho dù không cầm nội đan, cũng không quan trọng. Thật cẩn thận đi xong rồi này địa đạo, bọn họ cái gì nguy hiểm đều không có đụng tới, đến địa đạo cuối chỗ, đột nhiên tầm mắt rộng mở thông suốt, lóa mắt bạch quang chiếu vào mỗi người trên mặt. Không khí bên trong hủ bại vị cũng đã biến mất, thay thế chính là một loại mê người hương thơm. Nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, Vô Song đống nhiên liền minh bạch vì cái gì trên bản đồ cái thứ hai mộ thất mặt trên sẽ họa hoa cỏ giản nét bút. Bởi vì phía trước chính là một mảnh vô cùng vô tận biển hoa, đây là nàng chưa từng có gặp qua hoa, cánh hoa rất lớn, một đóa hoa có 5-6 cánh hoa, trình ám hắc sắc, ẩn ẩn mang theo điểm đỏ thâm cảm giác, cánh hoa giống như máu đen, liếc mắt một cái nhìn lại, dù cho trước mắt hoa tươi, lại không có nửa điểm lãng mạn vui sướng đang nói. Chỉ có vô tận chán ghét cảm giác. Không sai, chính là chán ghét. Này một mảnh hoa hải dương, rõ ràng càng như là mênh mông vô bờ biển máu. Rõ ràng trong không khí mang theo hoa tươi hương thơm, nhưng chính là giống như có loại như có như không mùi máu tươi, nhẹ đến cơ hồ phát hiện không đến. Chính là bốn người đều nghe thấy được. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ từng người trong mắt thấy được vẻ mặt ngưng trọng. Lao đạo cầm lấy thiên cơ la bàn, tính trong chốc lát, nhíu mày chỉ vào biển hoa cuối nói, sinh môn ở nhất bên kia. Nói cách khác, bọn họ cần thiết muốn xuyên qua này vô tận biển hoa, đi đến bên kia. Phó Diệu chuẩn bị đi trước tra xét một chút. Vô Song duỗi tay ngăn cản hắn, sư huynh, từ từ, có điểm không thích hợp. Nhiều như vậy hoa tươi, như thế nào sẽ không có ong điệp? Không có ong điệp, liền vô pháp thụ phấn, này đó cổ quái hoa tươi không có khả năng lớn lên như vậy kiểu nộn tươi đẹp. Nàng vừa dứt lời, bên chân không xa chỗ tốt thượng trăm cây hoa tươi đột nhiên giống dây đằng biến trường, đông chốc chiều bọn họ bốn người cuốn tới, ở giữa không trung mở ra buồn máu mồm to, trung gian màu đỏ nhụy hoa ngay lập tức chi gian biến thành sắc nhọn răng nhọn. Tà triệt! Này quả thực chính là hoa ăn thịt người. Phó Diệu xách một tiếng, đảo không phải sợ hãi, mà là cảm thấy thật ghê tởm, kia màu đỏ răng nhọn so lẹ không đồng đều, mặt trên còn mang theo dính dính chất lỏng. Thấy thế nào đều cảm thấy ghê tởm người. Bọn họ đồng thời ra tay, bay nhanh đem này đó hoa ăn thịt người cấp chặt đứt, ngoài dự đoán mọi người chính là, này đó hoa ăn thịt người bị chặt đứt lúc sau thế nhưng lại lần nữa trên mặt đất cắm rễ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần nữa mọc ra cánh hoa, tiếp tục dùng nó buồn máu mồm to cắn tới. Kia răng nhọn thượng dịch nhảy có rất mạnh ăn mòn tính, lao đạo một phen tứ phẩm tiên khí chém vài lần liền chặt đứt, ở này đó dịch nhảy trước mặt liền tứ phẩm tiên khí đều giống như sát vụn. May mắn Vô Song tiên khí nhiều, hơn nữa hoàng thúc cho nàng rất nhiều phẩm giai cao tiên khí, nàng lấy ra mấy cái phân cho Phó Diệu sư huynh cùng lao đạo. Tống Ý Dương vũ khí là trong tay hắn Phật Châu, kia Phật Châu nhìn như thường thường vô kỳ, ở trong tay hắn lại giống như 18 vũ khí giống nhau tự nhiên. Này đó hoa ăn thịt người đích xác khó đối phó, nó dịch nhảy có rất mạnh ăn mòn tính, còn có thể không ngừng gãy chi trọng sinh. Này cây cối biến thành dây đằng thượng cũng có gai nhọn, một cái không chú ý là có thể bị này chui vào thịt chung. Gai nhọn mặt trên có gai ngược chung còn cất giấu có màu đỏ đen trùng trứng đồ vật. Này đó hoa ăn thịt người cuối cùng mục đích tựa như đem trùng trứng ký sinh đến nhân thể bên trong, có lẽ là tưởng lấy thân thể vì phân bón hoa. Vô Song thấy loại này rậm rạp trùng trứng liền cảm thấy ghê tởm, vội vàng đem U Minh Hồng liền cấp bắn đi ra ngoài. Phút chốc, ngọn lửa thế nhưng lập tức liền lan tràn đi ra ngoài. Vô Song chính mình đều có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng này đó hoa ăn thịt người cùng phía trước hát xà giống nhau, rất khó giải quyết, không nghĩ tới nàng một phen hỏa, liền đem hoa ăn thịt người cấp thiêu. Dị hỏa thiêu quá, này đó hoa ăn thịt người thực mau liền trở nên cháy đen khô héo xuống dưới, cánh hoa cũng một mảnh cánh đi xuống rớt, nếu là bình thường hoa cỏ, đã sớm liền cho tàn đều không còn. Biển hoa biến thành biển lửa, cực nóng vô cùng hơi thở ập vào trước mặt, khói đặc cuồn cuộn. Vô Song nhìn chằm chằm mặt đất, đây là màu đen thổ địa, phía trước thoạt nhìn thực phi nhiêu, dị hỏa thiêu quá, nhưng thật ra khô hạ lên. Nàng dùng huyền âm chi lực đem cách đó không xa một gốc cây khô héo hoa ăn thịt người nổ tận gốc, phát hiện rễ cây trô vẫn chưa cháy đen, hiện tại hoa ăn thịt người nhìn như khô héo, nhưng nếu không bao lâu, liền sẽ một lần nữa biến thành phía trước kia biển máu biển hoa. Quả nhiên như nàng suy nghĩ, không cần thiết một lát, kia khô héo hoa ăn thịt người liền dần dần bắt đầu khôi phục, mở ra miệng khổng lồ, lộ ra răng nhọn. Phó Diệu cùng lao đạo đều nhíu mày, nếu này hoa ăn thịt người vẫn luôn bất tử bất diệt, bọn họ liền căn bản vô pháp đi đến bên kia. Tống Ý Dương tựa hồ đối Vô Song lộ ra quỷ tu năng lực cũng không kinh ngạc, tựa như hắn phía trước nhìn đến Vô Song là quỷ tu thời điểm như vậy bình tĩnh. Hắn nhìn thổ địa, đông nhiên nói, này hẳn là Phật Đà Tàng Kinh Trung Tu La Hoa, lấy xương khô thịt thối vì chất dinh dưỡng, này khối thổ địa phía dưới hẳn là có vô số xương khô không cần thiết, này đó Tu La Hoa cũng bất tử bất diệt. Vô Song nhìn hắn một cái, vung tay lên, đem phía trước mấy trăm cây ở dần dần khôi phục sinh cơ Tu La Hoa nhổ tận gốc. Phó Diệu cùng lao đạo bay qua đi, hung hăng bổ vài cái, không bao lâu, liền đụng phải xương khô. Vô Song ánh mắt hơi ngưng, chỉ vì này đó xương khô vai bảy vạn tám hoành ngã xuống đất đế chỗ sâu tròng, mặt trên thổ nhưỡng vì nhiều, còn có rất nhiều giao nhau tung hoành Tu La Hoa kinh lạc bám vào bạch cốt thượng. Này đó bạch cốt cơ hồ đã không có hình dạng, chất dinh dưỡng đã sớm bị hấp thu hết. Một chạm vào không khí liền hóa thành hôi, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra được là người cốt, bất quá sọ vẫn là thực rõ ràng. Nàng tầm mắt nhìn về phía trước, này vô tận biển hoa phía dưới, rốt cuộc có bao nhiêu xương khô. Nàng đống nhiên minh bạch, Tống Ý Dương phía trước nói 10 vạn người, chỉ sợ vẫn là ít nói. Này một mảnh mênh mông vô bờ biển hoa, phía dưới nên bị mai táng mấy chục vạn người đi. Lao đạo thở dài một tiếng, vô lượng thiên tôn. Tống Ý Dương đạm thanh nói, phiền thoái các vị thí chủ hỗ trợ hộ pháp, tiểu tăng muốn đem nơi đây oan hồn siêu độ. Vô Song Phó Diệu lao đạo ba người đều gật đầu, đứng ở hắn chung quanh. Tống Ý Dương nhắm lại hai mắt, trong tay Phật Châu lan lột, miệng chưa động, lại có tụng kinh thanh truyền ra, truyền khắp toàn bộ biển hoa góc cạnh. Chương 1115 nhân kiểm bức phẫn. Tu La Hoa không riêng lấy xương khô thịt thối vì chất dinh dưỡng, hồn phách cũng là chúng nó chất dinh dưỡng. Đi qua vô số vạn năm, xương khô cùng thịt thối chất dinh dưỡng đã sớm bị hút hết, không biết bố trí mộ thất người dùng cái gì thủ đoạn, tiện đà làm mấy chục vạn hồn phách ở tiếp tục tẩm bổ Tu La Hoa cùng này phiến thổ địa, làm Tu La Hoa khai đến kiểu diễm ước ác. Tụng kinh thanh hạ, Vô Song có chút khó chịu tâm tư đều bình tĩnh xuống dưới. Nàng cùng Phó Diệu hiện giờ là quỷ tu trạng thái, bọn họ có thể thấy này phiến thiên địa chung, có không ít linh hồn mảnh nhỏ bay tới trung ương, này đó linh hồn không có một cái hoàn chỉnh. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ có thể từ này trong đó nhìn ra, này đó linh hồn chủ nhân đều là tăng nhân, cũng không người thường. Vì sao nhất định phải là tăng nhân? Vô Song trong lòng dâng lên một loại nghi hoặc cảm. Nếu chỉ là vì bồi dưỡng ra này đó giết người Tu La Hoa, không cần toàn dùng tăng nhân, cũng có thể dùng những người khác, chính là Định Thiền Tôn giả toàn bộ dùng chính là tăng nhân thi cốt. Này trong đó chẳng lẽ có cái gì chú ý? Tưởng tượng đến Định Thiền Tôn giả sau khi chết dùng nhiều như vậy vô tội sinh mệnh chôn cùng, Vô Song liền rất phẫn nộ cùng khó hiểu. Không cần thiết lâu ngày, không trung linh hồn mảnh nhỏ đã bị Tống Ý Dương toàn bộ siêu độ, biến mất với trong hư không. Đúng lúc này, dưới nền đất xương khô cũng ở ngay lập tức chi gian biến thành cho tàn. Những cái đó lấy bay nhanh tốc độ ở khôi phục sinh cơ Tu La Hoa liền cùng đột nhiên rút ra sinh cơ giống nhau, toàn bộ ngã xuống, sau đó khô héo. Liền rễ cây cũng hoàn toàn khô héo. Này đó Tu La Hoa, đem rốt cuộc vô pháp gãy chi trọng sinh, bởi vì chúng nó mất đi chất dinh dưỡng. A-di-đà Phật. Tống Ý Dương chậm rãi mở to đôi mắt, Vô Song từ trong mắt hắn thấy thương hại Phật ý. Giờ khắc này, nàng cảm thấy hắn thực xa lạ, nhưng tựa hồ, đây mới là hiện tại chân thật Tống Ý Dương. Hắn Phật Pháp Thiên Phú thật sự rất cao, có lẽ hắn sinh ra chính là Phật tử. Bị nàng như vậy nhìn, Tống Ý Dương trong mắt hiện lên gọn sóng, nhưng thực mau quy về yên tĩnh. Vô Song chiều hắn câu môi cười, Tống Ý Dương, ngươi thật lợi hại, thế nhưng đem sở hữu tàn hồn đều siêu độ. Thí chủ tán thưởng. Tống Ý Dương bình đạm từ trên người nàng thu hồi ánh mắt. Vô Song cũng không có bởi vì hắn lãnh đạm mà không cao hứng, hắn khám phá hồng trần xuất gia vì tăng, tính cách có điều thay đổi cũng là bình thường, nhưng nàng vẫn như cũ đem hắn trở thành bằng hữu, tin tưởng hắn cũng là. Đi thôi, chúng ta hãy đi trước nhìn xem. Phó Diệu chắn hai người trung gian, lôi kéo Vô Song đi phía trước đi. Bốn người thực mau liền đến đối diện là một đổ cự tường, nằm ở cứng rắn mộ thất trung ương, mặt trên có rất nhiều luân răng. Lão đạo lấy ra thiên cơ la bàn bắt đầu tính toán, loại này cơ quan giống nhau không làm khó được hắn. Không bao lâu, hắn liền tìm tới rồi cơ quan mấu chốt chỗ, ấn xuống cơ quan, này đổ cự tường liền từ hai bên tách ra, luân răng chuyển động gian phát ra thật lớn tiếng vang. Ngay sau đó, bọn họ liền nghe được cuộn sóng thanh, nghe thấy được thủy mùi tanh. Phía trước giống như hồng thủy giống nhau, sóng biển đánh tới, oanh mà một tiếng bừng lên, đưa bọn họ bốn người bao phủ, phía sau thổ địa cũng bị hoàn toàn bao phủ. Bọn họ bốn người vững vàng đứng ở tại chỗ, trên người có kết giới bảo hộ từng người, thủy một giọt đều không có dính lên thân. Đối với thình lình xảy ra hồng thủy, bọn họ bốn người cũng không tính quá kinh ngạc, bởi vì cái thứ ba mộ thất trên bản đồ, họa chính là mấy cái cuộn sóng tuyến, bọn họ đi tới trên đường liền ở cân nhắc, cái thứ ba mộ thất bên trong có phải hay không tất cả đều là thủy. Trong nước có nhàn nhạt hoang cổ chi lực, bất quá may mắn ảnh hưởng cũng không tính quá lớn, tạm thời không cần đem thủy quái nội đan lấy ra tới. Chờ mực nước hoàn toàn ổn định lúc sau, bọn họ mới đi phía trước bơi đi. Thủy tràn đầy mấy tầng lâu thâm, bọn họ bốn người ở trong nước, liền giống như nhỏ bé tiểu ngư. Đồng nhiên, một đạo thật lớn hắc ảnh chợt lóe mà qua, trong nước bị cuốn lên mấy cái lốc xoáy. Vô Song tâm tư vừa động, một cái đen nhánh quan tài xuất hiện ở trong nước, nàng chiều mấy người truyền âm, thực mau bốn người liền chui vào quan tài bên trong. Cái này quan tài là lúc trước ở Thương Minh Đại Lục mạch nước ngầm trung hắc quan, Vô Song còn giữ nó, hôm nay vừa lúc phát huy tác dụng. Bốn người vừa lúc ngồi ở hắc quan bên trong, không gian không nhiều lắm cũng không ít, lại tiến vào một người phỏng trừng phải tễ. Hắc quan từ ngoại xem là đen nhánh, nhưng là từ ra bên ngoài xem lại có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài hết thảy. Vô Song tiên phong sử hắc quan phủ đến trên mặt nước đi, nhưng là một nổi lên đi, quan tài cái liền đụng phải đỉnh. Nói cách khác, này gian mộ thất toàn bộ đều là thủy, cứ việc vừa rồi trào ra đại lượng thủy, nhưng này gian mộ thất bên trong mực nước cũng không có biến hóa. Này gian mộ thất cùng đệ nhất gian mộ thất không sai biệt lắm đại, lão đạo ta trước tới tính tính sinh môn ở nơi nào, Vô Song các ngươi trước cẩn thận xem xét. Lão đạo cầm thiên cơ la bàn nói. Vô Song gật đầu, vừa rồi hư ảnh các ngươi thấy được đi, chúng ta phải cẩn thận một ít. Nàng vừa dứt lời, một đạo thật lớn hắc ảnh đột nhiên đánh tới, hắc quan tại đây một mãnh liệt va chạm dưới, ở trong nước điên cuồng xoay tròn, cuối cùng phanh mà một tiếng đụng vào mộ thất trên vách tường. Bất quá may mắn chính là, hắc quan bị giống như va chạm, đều không có xuất hiện một chút vết rách, có thể thấy được này hắc quan tài chất chi cứng rắn. Này hắc quan là địa phủ chi vật, sau lại Vô Song cùng Long Mặc Thâm đi Diêm Vương điện khi, chính là bị này hắc quan truyền tống quá khứ, sau lại còn gặp được đầu trâu mặt ngựa. Vô Song tuy rằng biết này hắc quan tài chất không bình thường, nhưng là đụng vào như vậy cứng rắn mộ thất trên vách đều không có nước tổn hại, vẫn là có chút giật mình. Này mộ thất tài chất, cũng không phải là bình thường tài chất. Trải qua như vậy lan lộn, bọn họ nhưng thật ra thấy rõ kia hắc ảnh là cái thứ gì. Đó là một con lớn lên giống cá ma quỷ thủy yêu, có rất lớn hai điều vây cá, giống như một đôi to như vậy cánh, nhưng mà này thủy yêu còn có bốn cái sắc nhọn móng vuốt, nó mặt lớn lên ở bụng, giống một cái đang ở mỉm cười người mặt, người xem ra đầu tê dại. Này mẹ nó lại là cái quỷ gì đồ vật? Lại như vậy ghê tởm. Phó Diệu mặt lộ vẻ ghét bỏ chi sắc. Hắn đều phải hoài nghi Định Thiền Tôn giả có phải hay không có cái gì ghê tởm đam mê, thích thu thập loại này nhất lệnh nhân tâm hàn đồ vật. Đây là nhân kiểm bức phẫn, ta ở một quyển tạp ký thượng gặp qua về nó miêu tả. Vô Song nói, nhân kiểm bức phẫn sinh với hàn xuyên dưới, lấy ngọc tủy vì thực, ngàn năm trường một thước, nó khả quan thịt, ăn xong người lúc sau liền có thể mọc ra người mặt, sau đó liền không hề sinh trưởng. Ngàn năm trường một thước. Bọn họ nhìn hắc quan ngoại nhân kiểm bức phẫn, này chỉ thủy yêu ít nhất có hơn 40 thước. Nói cách khác, này chỉ nhân kiểm bức phẫn ở nó còn không có ăn người phía trước, cũng đã sống 4 vạn nhiều năm, mà hiện tại lại đi qua vô số vạn năm. ngoạn ý nhi này thế nhưng còn chưa có chết. Nó từ đâu ra như vậy lớn lên thọ mệnh. Phó Diệu càng xem càng cảm thấy ghê tởm. Nhân kiểm bức phẫn đột nhiên đến gần rồi lại đây, nó bụng gương mặt kia có vẻ càng thêm rõ ràng, đó là một cái lao giả mặt, nếp nhăn đều có thể xem đến rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn ra gương mặt này có chút gian nịnh cảm giác, lúc này người mặt đột nhiên đối với bọn họ cười một chút. T, nổi da gà đều phải đi lên. Vô Song bị ghê tởm đến không nhẹ, nàng trực tiếp sử dụng hắc quan chiều gương mặt kia đụng phải qua đi, nhưng ở trong nước, là người này mặt cá đuối bay thiên hạ, nó mau đến giống như quang ảnh. Chương 1116 một đường sinh cơ. Nhân kiểm bức phẫn tốc độ mau, Vô Song tốc độ cũng không chậm, này hắc quan tuy rằng không phải nàng bản mạng pháp khí, nhưng nàng thao tác số lần nhiều, cũng liền thuần thủ. Nhân kiểm bức phẫn chợt lóe đã không thấy tăm hơi bóng dáng, nhưng là mộ thất tổng cộng cũng chỉ có như vậy điểm đại, Vô Song thực mau liền dán tường tìm được rồi nó. Frank. Hắc quan hung hăng mà đụng phải đi lên, nhưng là cũng không phải tìm nhân kiểm bức phẫn đâm qua đi, mà là Vô Song phỏng đoán ra nó vận động quỹ đạo, chiều nó phía trước đụng phải qua đi. Lần này đâm cho không nhẹ, Vô Song lại là cố ý hướng nó bụng người trên mặt đâm, người trên mặt trực tiếp bị đâm ra một cái khẩu tử, vừa vặn ở miệng vị trí, có vẻ này há mồm giống như lớn hơn nữa. Xanh lẹ huyết lưu ra tới, lập tức đã bị thủy pha loãng không thấy. Vô Song này cử giống như chọc giận nó. Nó người trên mặt lộ ra nhân loại phẫn nộ chi sắc, trên người đột nhiên xuất hiện từng cây gai xương, hướng tới hắc quan đánh tới. Thứ lạp, gai xương ở hắc quan thượng xẹt qua, phát ra lệnh người hê răng cọ sát thanh. Nhưng hắc quan cũng không có tổn hại. Vô Song cong cong môi, thao tác hắc quan không ngừng đâm qua đi, nhân kiểm bức phẫn phảng phất nhận thấy được hắc quan khó đối phó, vì thế núp vào, nhưng đều bị Vô Song thao tác hắc quan không ngừng đánh vào trên người. Nhân kiểm bức phẫn mặt trên thực mau liền nhiều ra rất nhiều vết thương, nhưng đều không phải vết thương chí mạng, nó da thịt quá cứng rắn, không gây thương tổn nó căn bản. Sư muội, ngươi xem. Lúc này, Phó Diệu lôi kéo Vô Song ống tay áo, chỉ vào bên ngoài. Chỉ thấy nhân kiểm bức phẫn trên người chảy ra lục huyết hòa tan trong nước lúc sau, thế nhưng bắt đầu làm thủy đã xảy ra biến hóa, vốn dĩ có chút vẩn đục nửa trong suốt thủy dần dần xanh lẻ, làm cho cả mộ thất đều có vẻ u lạnh lên. Nhân kiểm bức phẫn là màu xanh lục huyết sao? Vô Song bắt đầu nỗ lực hồi tưởng, kia bổn tạp ký là hi hi nhìn chơi, nàng vừa vặn nhìn lướt qua, chỉ là hơi có điểm ấn tượng. Không đúng. Vô Song đồng tử co rụt lại, nói, đây là bị luyện hóa nhân kiểm bức phẫn. Đã không phải thủy yêu, mà là thủy mị. Nó huyết có kịch độc. Nàng nghĩ tới, nhân kiểm bức phẫn sức chiến đấu thực bình thường. Nhưng là nó thọ mệnh trường, nó huyết cũng có kéo dài tuổi thọ tác dụng, bất quá đương nhiên không bằng bản đảo. Chính là nếu là lấy độc vật nuôi nấng, lại đem này luyện hóa thành thủy mị, như vậy nhân kiểm bức phẫn đem có thể sống mấy trăm vạn năm, hơn nữa này máu có kịch liệt độc tính, chạm vào một chút đều sẽ độc phát thân vong. Thiết kế cái này mộ thất người thật là thông minh, biết có thể qua phía trước hai cái mộ thất tất nhiên là thực lực cường đại hạng người. Cho nên cái thứ ba mộ thất bên trong chỉ thả một con sức chiến đấu không cường nhân kiểm bức phẫn. Mọi người khẳng định tưởng chính là trước lộng chết này chỉ nhân kiểm bức phẫn, tựa như Vô Song vừa rồi cũng là như thế này tưởng, lộng chết nó, lại tìm sinh môn nói liền không có như vậy phiền toái. Nhưng mà thiết kế mộ thất người đúng là nghĩ tới điểm này, trở thành thủy mị nhân kiểm bức phẫn huyết có kịch độc, huyết hòa tan thủy, nếu là giết chết nhân kiểm bức phẫn, trong nước độc tính là có thể dễ dàng giết chết tiến vào người. Thật đúng là vạn vô nhất thất ta. Bất quá đáng tiếc chính là, thiết kế mộ thất người tính sai, hắn không nghĩ tới, Vô Song có một cái có thể ngăn cách hết thể quan tài. Chỉ là bọn hắn sẽ không bị kịch độc sở độc chết, nhưng hiện tại cũng lâm vào một cái cục diện bế tắc bên trong, chờ lát nữa liền tính lao đạo tìm được rồi sinh môn, chỉ sợ cũng khó có thể mở ra a. Tìm được rồi. Đúng lúc này, lao đạo mở mắt, chỉ vào nhất phía dưới, sinh môn liền ở mộ thất trung ương nhất. Cùng cái thứ nhất mộ thất giống nhau. Chúng ta đây trước đi trước nhìn xem. Vô Song trước mặc kệ kia chỉ nhân kiểm bức phẫn, thao tác hắc quan đi xuống trầm, tới rồi nhất phía dưới, bọn họ liền thấy một cái đồ đằng, họa chính là một trương người mặt, mà phía trước cái thứ nhất mộ thất là xà đồ đằng. Nhân kiểm bức phẫn đột nhiên bơi lại đây, nó bụng người mặt, cùng phía dưới kia trương người mặt trùng hợp, nhưng nó người mặt lộ ra âm ngoan chi sắc, một đôi cùng nhân loại giống nhau như lúc trong ánh mắt, lộ ra gian định. Nó đột nhiên hướng tới đồ đằng vị trí đụng phải qua đi. không thể làm nó đâm hư cơ quan, nếu không chúng ta đều ra không được. Lão đạo nôn nóng nói, ta đi ra ngoài đem nó dẫn dắt rời đi, lão đạo ngươi quan sát như thế nào mở ra này nói sinh môn. Vô Song nói, không được. Ba cái thanh âm đồng thời vang lên, lão đạo, Phó Diệu cùng Tống Ý Dương đều nhìn nàng, trực tiếp phủ định nàng ý tưởng. Ta đi dẫn dắt rời đi nó. Phó Diệu cùng Tống Ý Dương lại đồng thời nói, ta có Phật quang hộ thể, vạn tà không xâm. Tống Ý Dương nói, chính là đây là kịch độc, Tống Ý Dương, ngươi Phật quang ngăn cách không được như thế kịch độc, nó có thể đem kết giới đều ăn mòn rớt, này không phải đùa giỡn. Vô Song nghiêm túc nói, ngược lại ta vẫn luôn luyện thể, thân thể cường hãn, này kịch độc nếu không ta mệnh, liền tính tiến vào thân thể của ta, ta cũng có biện pháp đem độc bức ra tới. Ở chỗ này, nàng tu vi tối cao, sư huynh là đoạt xá người khác thân thể, tuy rằng khôi phục không ít thực lực, nhưng hiện tại là nàng tu vi càng cao. Lao đạo liền càng không cần phải nói. Tống Ý Dương Phật ý cường đại, nhưng ngăn cách không được này đó vật lý tính độc tính, hắn tu vi cũng không có nàng cao. Không được. Bọn họ vẫn là lắc đầu, sẽ không làm nàng đi mạo hiểm như vậy. Các ngươi không cần phải nói, lại trì hoãn đi xuống, chúng ta tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Mặt sau mộ thất môn đã sớm khép lại, bọn họ chỉ có thể từ phía dưới này nói sinh môn đi ra ngoài, không thể làm nhân kiểm bức phẫn cấp đâm lạ. Vô Song không đợi bọn họ ở cự tuyệt, trực tiếp bố thượng kết giới mở ra hắc quan, chui đi ra ngoài, sau đó một lần nữa quan nghiêm hắc quan, mới vừa làm xong này đó, kết giới liền giống như bọt biển giống nhau phá khai rồi. Nàng toàn thân ngâm mình ở trong nước, kịch độc trực tiếp chui vào thân thể của nàng. Này độc tính muốn so nàng trong tưởng tượng càng cường đại hơn, phải biết rằng, nhân kiểm bức phẫn chảy ra huyết tổng cộng cũng mới bất quá mấy chén nhiều, bị nhiều như vậy thủy pha loãng, thế nhưng còn có như vậy uy lực. Nàng vừa ra tới, nhân kiểm bức phẫn liền đình chỉ va chạm, chiều nàng tập kích lại đây. Vô Song cần phải làm là kéo dài thời gian, nhưng không thể lại làm nhân kiểm bức phẫn tiếp tục đổ máu. Nàng giống như phi mũi tên giống nhau bắn đi ra ngoài. Nhân kiểm bức phẫn cùng bóng dáng giống nhau theo đi lên. Hắc quan trung, Phó Diệu trên mặt lộ ra khẩn trương nôn nóng chi sắc, lão đạo, nhanh lên, không thể làm tiểu sư muội vẫn luôn ngốc tại trong nước. Tống Ý Dương cũng nắm chặt nắm tay, tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt lo lắng là rõ ràng, hắn hít sâu một hơi, tụng nổi lên kinh Phật. Tống Ý Dương trợ giúp làm Vô Song nhẹ nhàng không ít, nhân kiểm bức phẫn không bằng phía trước như vậy bạo động, động tác chậm hơn rất nhiều. Vô Song có thể một bên đem độc tố bài xuất ra một bên dụ dỗ nhân kiểm bức phẫn. Lão đạo bay nhanh ở thiên cơ la bàn thượng tính toán, nhưng là hắn mày lại càng nhăn càng sâu, lẩm bẩm, không đúng, vẫn là không đúng, sinh môn, cựu tử nhất sinh, còn có một đường sinh cơ, ở nơi nào đâu? Rốt cuộc sinh cơ ở nơi nào đâu? Đồng nhiên, không biết nhân kiểm bức phẫn chạm vào cái gì, mộ thất trên vách tường bắn ra rậm rạp phi kiếm. Sư muội. Nguy hiểm. Chương 1117 trúng độc. Uổng phí bay ra phi kiếm rậm rạp, giống như cái sàng, không có nửa điểm tránh né đường sống. Vô Song ánh mắt một ngừng, lại không có hoảng loạn, nàng dưới chân xúc địa thành thốn, hướng tới nhân kiểm bức phẫn vị trí bay nhanh bơi qua đi. Nhân kiểm bức phẫn nhưng thật ra có điểm chỉ số thông minh, biết kích phát cơ quan, chính là nó nếu có thể xúc động cơ quan, liền nhất định có tự bảo vệ mình chi lực. Vô Song chính là nghĩ tới điểm này, không chút do dự vọt đến nhân kiểm bức phẫn vị trí. Nó chỗ ẩn nút vừa lúc là một cái góc chết, cũng kề sát vách tường, chỉ có nơi đó không có bắn ra phi kiếm, lại không có chút nào khe hở nhiều dung một người trốn vào đi. Trong chớp nhoáng, phanh mà một tiếng vang lớn, Vô Song mạnh mẽ đem nó vứt ra, chính mình kề sát ở vách tường phía trên. Hô hô hô! Mấy chục đem phi kiếm giống như thiết đậu hủ cắm vào nhân kiểm bức phẫn trong thân thể, nó gầm rú dãy rua. Ú lục sắc huyết không ngừng chảy ra. Phó Diệu lao đạo bọn họ nghĩ lại mà sợ, này phi kiếm quả nhiên sắc bén vô cùng, tài chất đặc thù, người này mặt cá đuối bay ra dày thịt béo, Vô Song dùng hắc quan cũng mới đưa nó đánh ra một chút vết thương nhẹ, phi kiếm lại trực tiếp từ nó thân thể xuyên qua, không có nửa điểm trở ngại. Nếu vừa rồi Vô Song không có tránh thoát này đó phi kiếm, đó là luyện thể cường đại nữa, cũng khẳng định. Cho nên bọn họ mới có thể cảm thấy nghĩ mà sợ. Thậm chí hận không thể từ hắc quan trung ra tới, chính là Vô Song sớm đã đem hắc quan gắt gao đóng cửa, hơn nữa bọn họ ra tới chúng độc nói, chỉ biết kéo chân sau. Vô Song lại không kịp nghĩ mà sợ, phi kiếm xuyên thấu nhân kiểm bức phẫn, nó dây rủa gian càng nhiều huyết lưu ra tới, trong nước độc tính càng lúc càng lớn, cường đại như nàng đều có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Nàng nhanh chóng đuổi ra độc tính, cho người ta mặt cá đuối bay chung quanh bố trí một tầng lại một tầng kết giới, nhưng là độc tính thật sự quá cường, kết giới thực mau đã bị ăn mòn phá. Sư muội, nhanh lên tiến vào. Phó Diệu la lớn. Vô Song cắn chặt răng, đang chuẩn bị tiến vào hắc quan bên trong, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, hướng tới phía dưới trung ương nhất địa phương bơi qua đi. Trung ương nhất vị trí khắc họa chính là người mặt đồ đằng, Vô Song cho bọn hắn truyền âm nói. Các ngươi nói, nếu ta đem nhân kiểm bức phẫn mặt ấn ở cái này đồ đằng thượng, có hay không khả năng mở ra này nói sinh môn. Lão đạo đột nhiên nắm chặt thiên cơ la bàn, mặt trên kim đồng hồ đột nhiên ổn định xuống dưới, trên mặt hắn lộ ra mừng như điên chi sắc, không sai. Không sai. Chính là như vậy. Đây là một đường sinh cơ. Vô Song được đến lão đạo tán thành, mạnh mẽ ngăn chặn trong cơ thể mãnh liệt tán loạn độc tính, đạp lên nửa chết nửa sống nhân kiểm bức phẫn trên lưng, đem này đi xuống áp. Dựa nó càng khẩn, trong nước độc tính càng cường, Vô Song đôi mắt ở trong bất chi bất giác biến thành màu đỏ, nhưng nàng chính mình hoàn toàn không biết, chỉ nghĩ chạy nhanh mở ra sinh môn. Frank. Nhân kiểm bức phẫn bụng chấm đất, Vô Song đem nó mặt ấn ở đồ đằng phía trên, nhân kiểm bức phẫn còn ở dãy rua, bất quá động tác rất nhỏ, chính là trào ra tới huyết càng nhiều. Nhưng là ấn đi lên lúc sau, mộ thất bên trong cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Lao đạo gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, không đúng không đúng. Còn có một cái cơ quan. Hắn bỗng nhiên hướng tới trên đầu ở giữa vị trí một lóng tay, đúng vậy, trên dưới hô ứng, còn cần ấn xuống mặt trên cơ quan. Hắn vừa dứt lời, Tống Ý Dương liền mở ra hắc quan bơi đi ra ngoài, so Phó Diệu tốc độ càng mau, Vô Song đã bị thương, bọn họ dễ dàng là có thể đem hắc quan mở ra. Phó Diệu thấy Tống Ý Dương đã qua, hắn nhìn thoáng qua đôi mắt đỏ bừng gắt gao ấn nhân kiểm bức phẫn tiểu sư muội, vội vàng chiều nàng du qua đi, hơn nữa không có đã quên cấp lao đạo khép lại hắc quan, lao đạo liên quan đến mặt sau mộ thất mở ra, hắn không thể chung một chút độc. Vô Song cảm giác thần trí ở bị lạc, trước nay đều là nàng dùng độc, còn không có thứ gì có thể độc đến nàng, hôm nay xem như phiên thuyền. Tiểu sư muội, ta tới ấn nó. Ngươi nhanh lên đi lên. Phó Diệu dẫm lên nhân kiểm bức phẫn trên lưng, kéo lại Vô Song cánh tay. Sư huynh, ngươi giúp ta ấn. Ta một hai phải phóng làm nó huyết không thành. Vô Song đã có chút thần trí không rõ, nàng hai mắt màu đỏ tươi, làn da thượng đều chảy ra từng giọt máu đen, phảng phất môi cái lô chân lông đều là độc huyết. Nhưng là nàng thế nhưng lấy ra một cái bình ngọc, sau đó lấy thanh mang quạt cắt đứt nhân kiểm bức phẫn mạch máu, nhân kiểm bức phẫn kịch liệt dãy rùa lên, nhưng nó huyết toàn chảy về phía Vô Song trong tay lấy cái to như vậy bình ngọc đi. Làm ngươi nhà độc ta. Vô Song vừa mới dứt lời, liền đôi mắt tối sầm, ngay sau đó nàng mơ hồ gian nghe được sinh cửa mở khải thanh âm, thân thể thượng truyền đến không trọng cảm giác, sau đó liền mất đi ý thức. Vô Song. Tỉnh tỉnh. Sư muội, tỉnh tỉnh. Vô Song nghe được lão đạo sư huynh còn có Tống Y Dương thanh âm, nàng chậm rãi mở trầm trọng mí mắt, ba cái phóng đại người mặt ghé vào nàng trước mặt, trên mặt mang theo nôn nóng hoảng loạn lo lắng đủ loại thần sắc, thấy nàng tỉnh lại, ba người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư muội, cảm giác thế nào? Vô Song chiều bọn họ lộ ra một cái suy yếu cười, khàn khàn thanh âm nói, ta không động đậy nổi. Tại sao lại như vậy? Phó Diệu cùng lao đạo sắc mặt một chút liền trắng. Tống Ý Dương nhăn chặt mày. Ta bên hông túi chữ vật bị giải độc đan, giúp ta lấy ra tới. Vô Song lại nói, nàng nằm trên mặt đất, trên người một chút sức lực đều xử không lên. Từ sư huynh đồng tử bên trong, nàng thấy được chính mình bộ dáng, một thân đen nhánh, giống như một khối phát tím thi thể. Nghĩ đến đây, nàng còn cười một chút, may mắn Hoàng Thúc không ở nơi này. Phó Diệu vội vàng đem nàng bên hông túi chữ vật lấy xuống dưới, đây là Vô Song cố ý treo dự phòng túi chữ vật, vì chính là gặp được loại tình huống này có thể phương tiện một ít, cho nên không có thiết cấm chế. Phó Diệu dễ dàng liền đem này mở ra, lấy ra bên trong đan dược chạy nhanh bỏ vào nàng trong miệng. Một viên đủ sao? Lao đạo vội hỏi. Ba viên. Nuốt vào đan dược, Vô Song suy yếu nói. Phó Diệu vội vàng cuống chân cuống tay cho nàng lại uy hai viên. Ăn xong ba viên giải độc đan, Vô Song trên người màu tím đen cuối cùng biến mất một chút, nhưng nàng đỗng nhiên kịch liệt ho khan lên, Tống Ý Dương thấy thế vội vàng đem nàng nửa nâng dậy, vừa lúc Vô Song ho khan ra mấy khẩu máu đen ra tới, toàn phun ở Tống Y Dương áo cà sa mặt trên, áo cà sa thượng đều phát ra rất nhỏ ăn mòn thanh âm. Hắn cái này áo cà sa chính là Phật môn truyền xuống tới trí bảo, nàng nổ ra máu đen rất nhỏ ăn mòn một chút, đủ để thấy được nàng trong cơ thể độc tính có bao nhiêu trọng. Cái này làm cho Tống Y Dương sắc mặt càng thêm khó coi. Đừng nóng giận, quay đầu lại ta đưa ngươi một kiện. Vô Song cười nói, chính là hơi thở quá yếu. Tống Ý Dương đột nhiên cười, nàng ngữ khí, làm hắn nhớ tới lúc trước ở Khiếu Nguyệt Vương triều nhà đấu giá, nàng nói nàng đưa hắn một kiện binh khí, là cái đại chùy. Nàng một chút cũng chưa biến. Nàng đều như vậy, còn muốn cho hắn cao hứng điểm. Nhìn đến ngươi cười thật tốt, Tống Ý Dương. Vô Song nhẹ nhàng cong cong khỏe miệng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sư muội. Phó Diệu sốt ruột hô. Ta không có việc gì. Vô Song lại chậm rãi mở mắt, ta chính là tưởng nghỉ một lát, dư lại độc một chốc giải không được, kế tiếp lộ chỉ có thể rửa các ngươi. Đúng rồi, giải độc đan các ngươi cũng một người ăn một viên. Nói xong, nàng lại nhắm hai mắt lại, lúc này không có lại mở. Nghe được nàng vững vàng tiếng hít thở, Phó Diệu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư muội đã ngủ rồi, vừa rồi là cường chống một hơi cùng bọn họ nói chuyện, hắn còn tưởng rằng. Chương 1118 hỗn độn. Tống Ý Dương đem Vô Song ôm lên, bỏ vào một bên hắc quan bên trong, thân thể của nàng vẫn như cũ thành xanh tím hôi bại chi sắc, nằm ở bên trong, an tưởng đến giống như ngủ mỹ nhân. Phó Diệu minh bạch hắn ý tứ, đem quan tài cái khép lại, sau đó đơn vai đem hắc quan kháng lên. Sư muội chỉ có ở hắc quan bên trong, mới là tuyệt đối an toàn. Chúng ta phải nhanh một chút đi ra ngoài, sư muội độc tính thực trọng, thời gian nếu là chậm trễ nữa đi xuống, chỉ sợ sẽ thương cập phế phủ. Phó Diệu nói. Hắn tra xét sư muội thân thể, nàng ngũ tạng lục phủ cùng đan điền đều từ một loại kim sắc năng lượng bảo hộ, nhưng là đã trở thành thủy mị nhân kiểm bức phẫn trong máu độc tính thật sự quá cường, hắn lo lắng độc tố đều xâm nhập đi vào. Tống Ý Dương cùng lão đạo đều sắc mặt trầm trọng. Vô Song nói nhìn như bình tĩnh nhẹ nhàng, trên thực tế lại là vì an ủi bọn họ, nàng nói thân thể của nàng đã không động đậy nổi, mà nàng có tiên vương cảnh tu vi, có thể thấy được nàng trong cơ thể độc tố đã xâm hại nàng thân thể rất nhiều chỗ. Vô Song luôn luôn cường thế, chưa bao giờ như vậy suy yếu quá. Bọn họ muốn chạy nhanh đem Vô Song mang đi ra ngoài, có lẽ Long Mặc Thâm có thể cứu nàng. Lão đạo đem Tống Y Dương kia trương bản đồ đem ra, cái thứ tư mộ thất, mặt trên họa chính là ngọn lửa. Chính là lọt vào trong tầm mắt một mảnh hoang vắng, mang theo điểm tanh lạnh gió biển khí vị, phảng phất ly bờ biển không xa, từ đâu ra ngọn lửa. Vô Song biết chính mình thân thể tình huống rất nghiêm trọng, nàng thần thức liền không gian đều tiến vào không được. Nàng nhớ tới Tiểu Nhu Nhi, nhớ tới Hi Hi, nhớ tới Hoàng Thúc, cũng nhớ tới Minh Vương Trà cùng hắn túi gấm. Không gian đều mở không ra, đặt ở trong không gian mặt túi gấm càng vô pháp mở ra. Nhưng nàng mơ hồ cảm giác được, nàng sẽ không chết, chỉ cần trong cơ thể ngũ hành chi lực cùng linh lung tâm khiếu có thể bảo vệ nàng tâm mạch, bảo hộ trụ nàng đan điền, nàng nên sẽ không xảy ra chuyện. Vạn vật tương khắc, nhân kiểm bức phẫn phóng độc tính lại cường, chắc chắn có giải độc phương pháp. Lúc sau nàng liền cường căng không nổi nữa, mỹ mắt phảng phất ở đánh nhau, công đạo xong sư huynh, nàng liền nặng nề ngủ. Nhưng ngủ lúc sau, nàng đỗng nhiên có ý thức. Ý thức phảng phất ở hỗn độn bên trong phập phập phồng phồng, trôi nổi vô can. Đột nhiên, thiên địa có quang. Không khí trở nên cực nóng, trong thiên địa hơi nước giống như phải bị trưng làm. Bầu trời thái dương dâng lên, tổng cộng 10 cái thái dương, đại địa hải dương khô cạn, thực mau, 9 chi mũi tên phân biệt bắn về phía 9 thái dương. Vô Song ý thức phảng phất thừa với trong đó một cái mũi tên thượng, theo xé trời chi mũi tên phá tan tận trời. Vâng! Một mảnh hắc ám. Nàng ý thức không có tiêu vong. Không biết qua bao lâu, nàng bám vào kia chi mũi tên từ dưới nền đất chỗ sâu trong bỏ ra, từ thân kiếm biến thành một nữ nhân, nàng thành nữ nhân này trên cổ một khối ngọc, Nga, chuẩn xác nói đến, nàng ý thức cùng này khối vốn dĩ nạm ở mũi tên thượng ngọc hợp nhị mà một. Nữ nhân này chết ở một cái cháy đen trên tinh cầu, phảng phất nàng hóa thành hình người chính là vì đi chịu chết, mà viên tinh cầu này là đã từng thái dương. Nữ nhân sau khi chết, cái này tinh cầu xuất hiện sinh cơ, nồng đậm hỗn độn chi khí pha loãng thành huyền linh chi khí, trên tinh cầu này bắt đầu xuất hiện nhân tộc, yêu tộc, ma tộc cùng với không đếm được chủng tộc. Ý thức yên lặng vô số năm, rốt cuộc có một ngày, kia khối ngọc rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, nàng cũng một lần nữa gặp được quang. Sau đó, nàng liền thấy được Minh Vương cha. Đây là tuổi trẻ thời điểm Minh Vương, hắn thực anh tuấn xoáy khí, giữa mày mang theo nhàn nhạt ngạo khí, hắn thật sự thực tuổi trẻ, khả năng mới 10-20 tuổi. Nơi này là chỗ nào? Vô Song ý thức đống nhiên tự hỏi lên, nàng cho rằng viên tinh cầu này là tiên giới, nhưng cũng không phải. Minh Vương cha sau khi chết thành quỷ tu mới phi thăng đi tiên giới, tại đây phía trước, hắn ở tiểu tam thiên thế giới. Cho nên, nay huyền linh chi khí nồng đậm địa phương, là tiểu tam thiên thế giới. Muội muội thích Chu Tước, ta đây liền đem này khối trạm ngọc khắc thành Chu Tước hình dạng, đưa cho nàng hảo. Tuổi trẻ Minh Vương cha bỗng nhiên đối với ngọc nói. Vô Song ngây ngẩn cả người. Muội muội, Minh Vương cha còn có muội muội. Từ từ, Chu Tước hình dạng. Này khối ngọc, đều thành tiểu là nàng Chu Tước ngọc liên mặt trên ngọc. Sao có thể? Đây chính là khai thiên tích địa thời điểm ngọc. Vô Song ý thức đột nhiên không hề mơ màng hồ đồ, nàng thanh tỉnh rất nhiều, chính là càng ngày càng nhiều nghi vấn xuất hiện. Liên ở nàng ý thức càng ngày càng thanh tỉnh thời điểm, một cổ thật lớn sức kéo đem nàng ý thức lôi đi, nàng liền đinh điểm sức phản kháng đều không có, chỉ có thể thấy Minh Vương cha tuổi trẻ khuôn mặt càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng xa. Hô! Nàng đột nhiên mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt, lại là một mảnh đen nhánh. Nàng không thể động đậy, trên người một chút sức lực đều không có. Nàng ý thức chậm rãi trở về thân thể, phảng phất có mấy trăm năm như vậy xa xăm. Nàng nghĩ tới, nàng hiện tại ở tiên giới, ở Diệt Thần Đàm bên cạnh Định Thiền Tôn giả mộ bên trong, nàng chúng trở thành thủy mị nhân kiểm bức phẫn kịch độc. Nhưng này hết thảy, giống như qua mấy vạn năm lâu như vậy. Lâu đến nàng đầu óc đều có chút không rõ lắm. Một lát sau, ý thức mới hoàn toàn thu hồi. Tìm được sinh môn. Lúc này, nàng đống nhiên nghe được lão đạo nhỏ giọng truyền âm thanh. Hắn thanh âm bên trong mang theo khẩn trương cùng sợ hãi cảm xúc. Lão đạo không phải ở cùng nàng nói chuyện, là tự cấp phó diệu sư huynh cùng Tống Ý Dương truyền âm. Đã xảy ra cái gì? Thời gian trôi qua đã bao lâu? Vô Song đấy lòng sinh ra nghi vấn. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một chút quang, Vô Song theo bản năng nheo nheo mắt, nàng thấy lao đạo cùng Tống Y Dương, còn thấy dơ hắc quan sư huynh, ngay sau đó, bọn họ mọi người thân hình một đốn, dưới chân không còn, toàn bộ quăng ngã đi xuống. Loáng thoáng gian, Vô Song từ trong bóng đêm thấy vô số lạnh băng đôi mắt. Nàng theo bản năng đánh cái dùng mình, cũng may bọn họ ngã xuống trong nháy mắt, trên đỉnh đầu môn cũng đóng cửa. Rốt cuộc ra tới. Đây là cuối cùng một cái mộ thất đi. Phó Diệu thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, hắn toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh sở tầm ướt. Dựa theo trên bản đồ theo như lời, nơi này hẳn là chính là cuối cùng một cái mộ thất, cũng chính là Định Thiền Tôn giả quan tài nơi mộ thất. Lao đạo có chút kích động nói, chúng ta tìm môn đi ra ngoài. Tống Ý Dương nói, Lao đạo cùng Phó Diệu đều gật đầu, bọn họ hiện tại đối Định Thiền Tôn giả vật bồi táng một chút đều không có hứng thú. Bọn họ hiện tại phải làm chuyện quan trọng nhất chính là đem Vô Song đưa ra đi. Đã đến cuối cùng một cái mộ thất. Thật tốt quá, các ngươi cũng thật lợi hại. Vô Song từ hắc quan trung phát ra thanh âm, chỉ là thân thể của nàng không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, cho nên thanh âm có vẻ càng thêm nghẹn ngào cùng suy yếu. Sư muội, ngươi tỉnh. Phó Diệu vội vàng đem hắc quan nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, mở ra quan cái. Tống Ý Dương cùng lao đạo thấu đi lên. Vô Song, ngươi cảm giác thế nào? Lao đạo hỏi. Vô Song nhìn bọn họ mỗi người trên người đều có thương tích, hơn nữa thương thế còn không nhẹ, có thể thấy được này một đường lại đây, đã trải qua rất nhiều gian nan hiểm trở, có thể đi đến nơi này, thật sự thực không dễ dàng. Ta không có việc gì, khu khu. Nàng vốn dĩ trấn an bọn họ, ai biết lại nhịn không được ho khăn lên. Màu đen huyết từ nàng đôi mắt cái mũi miệng lỗ thai sông ra. Chương 1119 lấy độc trị độc. Vô Song thân thủ luyện chế giải độc đan nhưng giải vô số loại độc tố, nhưng nhân kiểm bức phẫn bị người cố ý lấy các loại độc vật nuôi nấng luyện chế, trở thành thủy mị, này trong máu độc tố có thể nói là bá đạo vô cùng. Đừng nói Vô Song không có gặp qua bá đạo như vậy độc tố, đó là sống được càng lâu A Tị Vương Phó Diệu cũng chưa bao giờ gặp gỡ quá như vậy đáng sợ độc. Nhìn Vô Song miệng mũi bên trong đều chảy ra máu đen, Phó Diệu Tống Y Dương lão đạo ba người sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, trong ánh mắt cũng lộ ra hoảng loạn chi sắc. Vô Song, ngươi thế nào? Sư muội. Vô song. Ba người đều phát ra tiếng kinh hô. Lão đạo phát run bắt lấy thiên cơ la bàn, chúng ta đã đến nơi đây, lão đạo lập tức là có thể tìm được sinh môn, vô song, chúng ta thực mong là có thể đi ra ngoài, ngươi nhất định phải chống đỡ. Giải độc đan. Tiểu sư muội, ngươi lại ăn mấy viên giải độc đan. Phó Diệu đem đan dược lấy ra tới, phóng tới vô song bên miệng, còn chưa uy đi xuống, càng nhiều máu đen lại bừng lên, cũng nhiễm đen đan dược. Khu khu. Vô song không ngừng ho khan, nàng cảm giác độc tố đã xâm nhập nàng phế phủ giữa. Qua đi đã bao lâu? Nàng một bên ho khan, một bên gian nan hỏi. Đã nửa ngày, tiểu sư muội, ngươi ăn giải độc đan. Vô dụng. Vô song ngăn lại hắn, nói, sư minh, ta sẽ không dễ dàng như vậy chết, các ngươi yên tâm, ta không có việc gì, độc tố xâm nhập không được ta tâm mạch. Nàng nói chính là lời nói thật, nàng hiện tại thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng kim sắc ngũ hành chi lực bảo hộ nàng tâm mạch đan điền chờ địa phương, thân thể của nàng bị độc tố thương tổn, nhưng là nếu là lúc sau có thể giải độc, nàng tu vi cũng không sẽ hạ ngã. Chúng ta này liền tìm được xuất khẩu đi ra ngoài. Phó Diệu nắm nắm tay nói. Không đúng, sư minh, các ngươi không cảm thấy quá an tĩnh sao? Vô song đống nhiên như mày, phía trước nàng ở trong quan tài không có gì cảm giác, nhưng là lúc này nàng cảm nhận được quái gì chỗ. Quá an tĩnh, liền không khí lưu thông thanh âm đều không có. Đúng lúc này, Tống Ý Dương biến sắc, trong chớp nhoáng bố trí kết giới, ngay sau đó trong tay Phật xuyến bông chốc biến đại quang đi ra ngoài. Phó Diệu cũng theo sát sau đó bố trí kết giới. Phanh phanh phanh. Mấy tiếng vang lớn, vô song nằm ở hắc quan, thần thức bị thương phóng không ra đi, mắt thường có thể thấy được phạm vi rất nhỏ, nhưng nàng nghe thấy được tiêu sú cùng hủ bại hương vị, còn có cái gì ngã xuống đất thanh âm. Nàng dứt khoát nhắm hai mắt lại, chuyên tâm dùng lỗ tai đi lắng nghe. Liên tiếp có cái gì bị Tống Y Dương cùng Phó Diệu đánh tới trên mặt đất, hình như là thi thể ngã xuống đất thanh âm, chính là không có tiếng kêu thảm thiết. Phía trước Phó Diệu giơ hắc quan thời điểm, nàng quét toàn bộ mộ thất liếc mắt một cái, mộ thất rất lớn rất cao, nhưng trống không, chỉ có trung ương nhất có một cái quan tài, vẫn chưa nhìn thấy cái gì vật bồi táng, đó là thứ gì đột nhiên xông ra. Là cái thứ nhất mộ thất bên trong nhìn thấy hỏa thượng thi thể sao? Vẫn là mặt khác cái gì con rối? Nàng đỗng nhiên nhớ tới vừa rồi từ thứ 8 cái mộ thất ra tới khi nàng sở thấy đôi mắt, đáy lòng có chút phát lạnh, không biết bọn họ tao ngộ cái gì hung hiểm. Nhưng là thứ 9 cái mộ thất, khẳng định là nhất hung hiểm cái kia. Nàng không có ra tiếng dò hỏi, nàng nghe được ra Phó Diệu cùng Tống Ý Dương bọn họ hiện tại gặp được tình huống thực khẩn cấp, nàng không nghĩ làm nàng phân tâm. Mà lão đạo liền ở nàng hắc quan bên cạnh bảo hộ nàng, một tấc cũng không rời, một bên cầm thiền cơ la bàn ở tính toán, trên đầu trên lưng tất cả đều là hãn. Phanh! Một khối thi thể tạp tới rồi hắc quan thượng, lão đạo vội vàng một chân đem này đá phi, miễn cho làm thi thể chạm vào vô song. Vô song lại thông qua này liếc mắt một cái, thấy rõ này thi thể rốt cuộc là cái thứ gì, thế nhưng, lại là ma vật, ma tộc. Nàng kinh ngạc ra tiếng. Định Thiền tôn giả cùng ma tộc cũng nhắc lên quan hệ sao. Cái kia lão hòa thượng, cư nhiên đem ma vật thiết lập tại hắn đặt quan tài mộ thất. Này đó ma vật hẳn là rất sớm ma tộc, toàn bộ đều là ma hóa trạng thái, thân hình thật lớn. Có sau lưng còn có màu đen cự cánh, nhưng chúng nó tất cả đều là con rối, đều không phải là chân chính tồn tại ma vật, cho nên không có chút nào hơi thở cùng thanh âm phát ra tới. Vô song trong không gian liền có một khối ma thần thi thể, bị nàng luyện chế thành con rối, đáng tiếc nàng vô pháp đem không gian mở ra. Vô song, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Lao đạo nói, nhưng lại đem quan tải cái cho nàng che lại lên, sau đó đem hắc quan sau này gì không ít. Thông qua này một di động, vô song có thể thấy được phạm vi thay đổi, nàng thấy được ở giữa vị trí ly, một cái thật lớn màu đỏ quan tài đột nhiên mở ra, bên trong toát ra nồng đậm hắc sắc ma khí. Vô song đồng tử hung hăng rụt một chút, không đúng, kia không phải Định Thiền tôn giả quan tài. Nơi đó mặt tất cả đều là ma vật, thậm chí còn có một khối toàn thịnh thời kỳ ma thần thi thể. Nàng cảm giác không có sai. Tống Ý Dương cùng Phó Diệu sắc mặt đều thực trầm trọng. Lão đạo ở hắc quan bên ngoài bố trí một tầng lại một tầng kết giới. Không được, bọn họ đều bị thương, ứng phó không được toàn thịnh thời kỳ ma thần, vô song trong lòng hoảng loạn lên, nhưng thực mau nàng liền khôi phục thanh minh, lại là như vậy, nàng càng phải thanh tỉnh. Mở ra không gian, nhất định phải mở ra không gian, mới có một đường sinh cơ. Vô Song trong đầu hiện lên vô số ý niệm, nàng không thể động, thần thức cũng thực suy yếu, là bởi vì độc tố đã xâm nhập nàng toàn thân, khó hiểu độc nói, nàng không có khả năng đem không gian mở ra. Lúc này, nàng chỉ nghĩ tới rồi một cái biện pháp, lấy độc trị độc. Lao đạo. Vô Song, làm sao vậy? Rất khó chịu sao? Ngươi hơi chút nhẫn mại trong chốc lát, lao đạo nhất định có thể tìm được sinh môn. Lao đạo trấn an nàng nói. Là, ta rất khó chịu, ngươi giúp ta đem túi chữ vật một cái màu xanh lục cái chai lấy ra tới. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, lúc ta tới luyện chế một lọ giải độc dịch, ngươi mở ra sau lập tức uy tiến ta trong miệng, giải độc dịch không thể cùng không khí tiếp xúc. Vô Song suy yếu nói. Lao đạo không nghi ngờ có hắn, vội vàng đem túi chữ vật bên trong màu xanh lục cái chai đem ra, cũng nghe theo nàng lời nói, đến miệng nàng biên mới mở ra nút bình, làm nàng uống xong đi, nhưng là liền ở Vô Song uống xong một ngụm lúc sau, lao đạo sắc mặt kỳ biến, bay nhanh đem cái chai lấy ra ngã ở trên mặt đất. Vô Song. Đây là hắc xà răng nọc trúng độc dịch. Lao đạo khỏe mắt muốn nứt ra nói, hắn phía trước giúp nàng thu thập quá nọc độc, há có thể nghe không ra hắc xà nọc độc hương vị. Vô Song chính là biết điểm này, cho nên làm hắn uy nàng thời điểm lại mở ra. Nhổ ra. Vô Song. Mau nhổ ra. Vô Song sớm đã đem nọc độc nuốt đi xuống, hắc xà nọc độc cũng thập phần bá đạo, nàng có thể cảm giác được nọc độc vừa tiến vào nàng yết hầu, liền thông qua nàng gân mạch tiến vào toàn thân máu bên trong, cùng phía trước độc tố đã xảy ra kịch liệt va chạm, nàng cường hữu lực trong kinh mạch kim sắc máu tự động ở cùng này hai loại độc tố đối kháng, bảo vệ tâm mạch cùng đan điền kim sắc ngũ hành chi lực nhan sắc giống như càng sâu. Vô Song tuy rằng bị hai loại độc tố tra tấn đến thống khổ không thôi, nhưng nàng lại nhẹ nhàng thở ra, này hai loại độc cũng không xuyên qua kim sắc ngũ hành chi lực, chúng nó tổn thương chỉ có thân thể của nàng, lại nếu không nàng mệnh. Lão đạo trên mặt huyết sắc lại tất cả rút đi, Vô Song phía trước thân thể liền hiện ra hôi màu tím, hiện tại trên mặt cánh tay thượng màu da lại bảy biện ra ám hắc chi sắc, hắn đều có thể từ làn da thượng thấy nàng mạch máu bên trong có màu đen độc tố ở bơi lội. Tiểu sư muội, Phó Diệu lớn tiếng gầm nhẹ nói, nhưng hắn không thể phân thân, quan tài chung xuất hiện một cái thật lớn ma thần thân thể, mang theo khủng bố uy áp. Chương 1120 Thủy Triều. Quả thật là ma thần chi khu. Vừa ra tới một đôi hắc cánh liền chặn mộ thất trung sở hữu mỏng manh ánh sáng, quanh thân tất cả đều là nồng đậm ma khí, uy áp kinh người. Nay cực đại trong mắt đỏ bừng, sắc ý tràn ngập, lập tức liền đem Phó Diệu cùng Tống Y Dương tỏa định, giống như giết người công cụ cuồng đảo qua đi. Cái này ma thần thân thể lúc này thế nhưng bảo trì toàn thịnh thời kỳ năng lực, có thể so với tiên tôn lúc đầu tu vi. Tống Y Dương cùng Phó Diệu vốn dĩ liền bị thương, lúc này bất quá một lát công phu, đã bị ma thần chi khu quét đến trên tường, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Lao đạo muốn qua đi, bị Phó Diệu ngăn lại, giờ phút này ở bọn họ trong lòng, Vô Song an nguy mới là quan trọng nhất. Mà lúc này Vô Song chính nhắm chặt hai mắt, nàng miệng mũi bên trong tràn ra càng nhiều máu đen, trong cơ thể dịch dung đan công hiệu cũng đã bị độc tố ăn mòn đến sạch sẽ, nàng rốt cuộc duy trì không được phía trước dịch dung, khôi phục nguyên bản dung mạo, nàng da thịt như bạch sứ. Càng có vẻ nàng mạch máu trung chạy tới chạy lui hắc khí mãnh liệt đáng sợ. Lao đạo cuống quýt lấy ra giải độc đan lại lần nữa nhét vào nàng trong miệng, kia đầu ma thần chi khu cùng đông đảo ma vật toàn triều này Tống Y Dương cùng Phó Diệu bước đi. Vô Song cắn chặt răng, trong cơ thể tựa hồ đang làm cái gì kịch liệt tranh đấu, lao đạo giải độc đan uy không đi vào, trong lòng càng thêm sốt ruột, chỉ phải trước đắp lên quan cái, chuyển đi cứu Tống Y Dương cùng Phó Diệu hai người. Đúng lúc này, một ngụm máu đen chưa từng xong trong miệng phun đi ra ngoài. Lão đạo quay đầu lại, chỉ thấy một con tái nhợt tay đem quan cái căng lên, ngay sau đó Vô Song từ quan tài chung ngồi dậy. Lại ngay sau đó, vài đạo quang ảnh chợt lóe, to như vậy mộ thất đột nhiên trở nên chật trội lên, lại một cái ma thần thân thể xuất hiện ở trước mắt, hướng tới phía trước cái kia ma thần tập qua đi. Lệ! Quen thuộc tiếng huýt gió vang lên, thu nhỏ lại cửu đầu điểu xẹt qua. Một ngụm đem mười mấy chỉ ma vật nuốt vào trong bụng. Hô! Thật lớn tiếng hô, là Phượng Hoàng phun ra ngọn lửa thanh âm, đông đảo ma vật ở biển lửa bên trong giấy rùa. Vâng! Một con tuyết trắng bốn chân thú dương cánh phi hạ, ma vật bị nó dâm đến phá thành mảnh nhỏ. Thu nhỏ lại đến cỡ trung thanh long triều ma thần bay đi, long uy quá độ. Phó Diệu cùng Tống Y Dương nháy mắt liền giải trừ nguy cơ, gia nhập chiến đấu bên trong. Khó chơi chính là kia ma thần, mặt khác ma vật tuy rằng bị người luyện chế đến cứng rắn như huyền thiết, nhưng rốt cuộc chỉ là ma vật, chỉ cần đem này đầu phá hủy, liền sẽ hoàn toàn biến thành vật chết. Mấy trăm chỉ ma vật thực mau liền biến thành tàn chi đoạn tí ngã xuống trên mặt đất, lão đạo canh giữ ở vô song trên người bay nhanh dùng thiên cơ la bàn ở tính toán, vô song sắc mặt bạch như tuyết, nhưng nàng lại cầm lấy bản đồ nhìn lên. Nàng cảm thấy bản đồ hẳn là có vấn đề, vừa rồi này đó ma vật ma thần là từ trung ương nhất quan tài bên trong quần quận không ngừng chui ra tới, căn bản là không phải định thiền tôn giả quan tài, nàng cảm thấy cái này quan tài bên trong khả năng có trời đất khác. Trên bản đồ, cuối cùng một cái mộ thất mặt trên họa đó là một ngụm quan tài giản nét bút, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy đây là định thiền tôn giả sở táng mộ thất. Trên bản đồ không có dư thừa tin tức. Vô song cảm thấy, cái này bản đồ nếu có thể chảy ra, chỉ sợ định thiền tôn giả cũng nghĩ đến điểm này, cho nên cuối cùng một lần nữa thiết trí mộ thất. Cho nên nơi này khẳng định không phải định thiền tôn giả chân chính mộ thất. Đông đảo ma vật không có năng lực chiến đấu. Đại gia toàn bộ hướng tới cái kia ma thần chi khu công kích đi lên, vô song thấy thế, đem nàng ma thần con rối thu trở về, thao tác nó yêu cầu quá nhiều tinh lực, nếu nàng không có chúng độc, tất nhiên là không để trong lòng, nhưng hiện tại tình huống của nàng không tốt lắm, thao tác như vậy điểm thời gian đã làm nàng vượt qua phụ tải. Hiện giờ hai loại độc tố đang ở nàng trong cơ thể va chạm, hai loại độc tố đều rất mạnh, nhưng là chúng nó cũng ở cho nhau triệt tiêu. Chỉ nhìn đến cuối cùng loại nào độc tố có thể cắn nuốt dung hợp rất loại nào độc tố, như vậy nàng trong cơ thể độc liền sẽ trở nên càng thêm cường hãn bá đạo, đến lúc đó nàng khả năng không ngừng vô pháp lúc nhích, có lẽ liền tự hỏi đều không thể tiến hành liền phải lâm vào hôn mê bên trong. Nàng đối nàng thân thể của mình tình huống rất rõ ràng. Nàng hiện tại cần phải làm là kéo dài độc tố dung hợp thời gian, không giả thật sự khả năng sẽ có sinh mệnh chi ưu. Chỉ là nàng luôn luôn đều là bình tĩnh, cho dù đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, cho dù ngũ hành chi lực khả năng hộ không được tâm mạch, trên mặt nàng cũng không có biểu hiện ra mảy may. Lao đạo, quan tài chỗ không khí là lưu thông, có thể đi xuống sao? Nàng chiêu lao đạo hỏi. Một bên từ trong không gian lấy ra vài cọng thần dược, cắn răng tinh luyện một chút dược lực ra tới, dư lại dứt khoát trực tiếp hợp với thần dược sinh nuốt đi xuống. Thần dược dù sao cũng là thần dược. Nàng mạch máu bên trong kích động hắc khí tựa hồ ngừng nghỉ xuống dưới. Nhưng nàng biết, này chỉ là tạm thời, định thiền tôn giả này mộ chung vô luận là cổ quái hắc xà vẫn là nhân kiểm bức phẫn, đều bị nhân vi luyện chế quá, nếu không cũng vô pháp sống quá như vậy lớn lên năm tháng, trên người chúng nó độc tố càng là năng giải, vô song mơ hồ gian cảm giác chúng nó độc khả năng không phải đến từ chính tiên giới, có thể là đến từ mặt khác địa vực. Nàng suy xét quá lấy ra Minh Vương cha túi gấm, nhưng Minh Vương cha túi gấm bên trong như thế nào sẽ có giải dược, cho nên nàng do dự, hơn nữa còn chưa tới chân chính cùng đường nơi, nàng chỉ trước đem ba cái túi gấm bỏ vào bên ngoài túi trữ vật, đến lúc đó liền tính nàng độc tính phát tác, cũng có thể làm phó diệu sư huynh giúp nàng mở ra. Lão đạo chính là ở tính toán nơi này hung hiểm. Lão đạo chỉ vào vô song vừa rồi theo như lời trung ương quan tài châu nói. Hắn đã sớm tính ra nơi này hẳn là cái cửa ra vào. Hơn nữa địa phương khác đều không có sinh môn. Chính là tới rồi nơi này, hắn thiên cơ la bàn đã tính không ra thứ gì ra tới. Nơi đó mặt là cái tình huống như thế nào, hắn cũng không dám bảo đảm. Hắn thở dài nói, vô song, này hẳn là duy nhất môn, lao đạo không biết đây là sinh môn vẫn là chết môn, chúng ta chỉ có đi xuống tra xét một phen mới biết được tình huống. Ta đi xuống nhìn xem. Phó Diệu cao giọng nói, theo hắn thanh âm rơi xuống. Cao lớn ma thần chi khu ở đại gia liên thủ công kích dưới rốt cuộc cầm ẩm sập. Bạch Trạch cơn giận còn sót lại chưa tiêu hung hăng ở này thân thể thượng dẫm mấy đá. Tiểu Phượng Hoàng tiểu cửu đầu điểu đều bay lại đây, chúng nó cùng vô song có khế ước trong người, ở nàng người trong mặt cá đuối bay độc khi liền có cảm giác, nhưng là không gian lại bị phong bế, chúng nó ra không được. Chủ nhân! Tiểu Phượng Hoàng hô! Không có việc gì! Phó Diệu đi tới, trên dưới nhìn vô song vài lần, trên mặt trầm trọng vẫn chưa tiêu tán, hắn nhấc chân liền chiều kia quan tài chỗ đi đến. Vô song nhìn nhìn đại gia, chú ý tới Tống Y Dương lo lắng ánh mắt, nàng còn vi vi cười một chút. Là trống không, có thể đi xuống, sư muội, sư huynh trước đi xuống nhìn xem. Cùng đi. Tống Y Dương nói. Vô song không làm ra vẻ, đang chuẩn bị gật đầu, mộ thất đột nhiên mãnh liệt lay động lên. Không tốt. Lao đạo hô lớn, đã đến giờ, tiểu diệt thần đàm muốn thủy triều. Đại gia sắc mặt toàn bộ trầm xuống dưới, toàn bộ mộ thất còn ở đông đưa, đỉnh đầu phía trước đã đóng cửa sinh trên cửa mặt truyền ra kéo kẹt cọ sắt thành, phảng phất có thứ gì ở dùng sắc nhọn móng vuốt ở cào môn. Chương 1121 túi gấm. Thi mị toàn tỉnh. Đi mau. Cùng nhau đi xuống. Thi độc thực mau sẽ khuếch tán. Phó Diệu cùng lao đạo nóng nội nói. Thi mị thi độc. Vô Song nhớ tới nàng ở trong bóng tối nhìn đến vô số song lạnh băng đôi mắt, nàng còn tưởng rằng đó là cái gì động vật đôi mắt, nguyên lai là thi mị. Định là đem Phật môn hòa thượng biến thành thi mị, trở thành thứ tám mộ thất chặn đường giả. Hẳn là sư huynh bọn họ dùng biện pháp gì làm này đó thi mị trầm yên, nhưng là lăng mộ lay động làm này đó thi mị chuyển tỉnh, chúng nó cũng có thể bản năng biết trước đến nguy hiểm, cho nên toàn bộ ở mặt trên chảo kia nói sinh môn. Thi mị phóng xuất ra tới thi độc tuy rằng độc tính không tính quá lớn, nhưng là lại có thể mê hoặc nhân tâm, làm người mất đi thần trí cùng lý trí, hoặc là lệnh người hôn mê. Vô Song vội vàng đem Phượng Hoàng Tiểu Thanh Long Bạch Trạch còn có Cười Cửu Đầu Điểu toàn bộ thu vào không gian, để tránh chúng nó bị phóng xuất ra tới thi độc gây thương tích, bất quá hắc quan bị Phó Diệu sư huynh thu lên, hắn lo lắng chờ lát nữa sẽ dùng được với. Vậy đi nhanh đi. Nàng gật đầu nói. Phó Diệu gật đầu. Cái thứ nhất từ quan tài trung ương nhảy xuống, trung ương là trống không, thực hắc, thần thức thăm đi vào cái gì đều nhìn không tới. Xuống dưới đi. Phó Diệu ở phía dưới hô, thuyết minh tạm thời không có nguy hiểm. Ngay sau đó lao đạo mang theo Vô Song cùng đi xuống, thống ý dương lót sau. Chân rơi xuống trên đất bằng, phanh mà một tiếng vang lớn, trên đỉnh đầu quan tài đắp lên quan cái, ánh sáng tức khắc cảm đạm xuống dưới, lúc này, Vô Song hỏi nồng đậm thủy mùi tanh. Phó Diệu nhìn quanh bốn phía, trầm trọng nói, chúng ta bốn phía đều là thủy, mực nước không ngừng ở trướng, nhưng chúng ta đã không có đường lui, cần thiết muốn ở mực nước trướng đi lên phía trước, tìm được xuất khẩu. Vô Song bọn họ cũng ở đánh giá chung quanh, bọn họ chỗ đặt chân như là một cái ốc đảo, chung quanh là ưu lục sắc thủy, trong nước gần ẩn truyền đến một loại lệnh nhân tâm giật mình hoang cổ hơi thở. Nơi này, đã là tiểu diệt thần đàm. Vô Song thở dài. Cho nên Phó Diệu nói không sai, mực nước dâng lên đi lên phía trước, nếu bọn họ tìm không thấy xuất khẩu, bọn họ liền sẽ bị trong nước hoang cổ hơi thở phá hủy trong cơ thể hết thảy, đến lúc đó trốn bất quá một cái chết tự. Phân công nhau tìm đi, Vô Song, ngươi ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi. Tống Ý Dương nhìn Vô Song nói, hắn sớm không có lại làm bộ không quen biết nàng, hẹp dài mắt phượng chỉ còn lại có lo lắng chi sắc. Vô Song mỉm cười gật đầu. Trong lòng cái loại này dự cảm bất hảo cũng không có nói ra tới, nàng nhìn bọn họ ba người phân công nhau đi tìm ra khẩu. Chính là nơi này trống rỗng, đã không có định thiền tôn giả mộ, lại không có gì cơ quan, nơi này đã là dưới nền đất chỗ sâu trong, rất lớn khả năng tính tìm không thấy xuất khẩu. Nàng nhìn lu lục thủy, mặt nước gần ẩn phiếm ngân bạch quang, mực nước lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở dâng lên, nếu là lấy cái này tốc độ, nhiều nhất nửa canh giờ. Liền sẽ bao phủ nàng dưới chân mà. Lại quá hai cái canh giờ, là có thể đem nơi này toàn bộ bao phủ. Tống Ý Dương bọn họ ba người thực mau liền đem nơi này xoay vài vòng, cái này không gian không lớn, cùng bên ngoài mộ thất không sai biệt lắm đại, bọn họ xoay vài vòng đều không thu hoạch được gì. Đừng tìm, nếu ta là định tiền tôn giả, ta sẽ không đem xuất khẩu thiết lập tại thủy thượng. Vô Song đối bọn họ nói. Phó Diệu bay trở về, nhìn nàng tái nhợt mặt nói. Sư muội, ý của ngươi là, xuất khẩu ở dưới nước. Lão đạo nếu tính ra lăng mộ là có xuất khẩu, như vậy xuất khẩu khẳng định ở dưới nước, định thiền tôn giả chân chính quan tài cũng nên táng ở dưới nước, như vậy, hắn mới có thể bảo đảm sẽ không có người tồn tại từ hắn lăng mộ bên trong đi ra ngoài. Nàng phân tích nói, đến bây giờ mới thôi, bọn họ cũng không có thể nhìn đến định thiền tôn giả quan tài cùng vật bồi táng, chỉ đã trải qua một đám cơ hồ hẳn phải chết gian nguy. Có thể thấy được định thiền tôn giả người này là cái cực kỳ cẩn thận người, hắn kiến hạ như vậy đại mộ, còn không phải là vì bảo hộ hắn thi cốt cùng vật bồi táng sao. Mà trong nước có mạnh mẽ hoang cổ lực lượng, đó là tiên đế cấp bậc, cũng không dám tiến vào tiểu diệt thần đàm bên trong. Như vậy, đối định thiền tôn giả mà nói, mới là vạn vô nhất thất. Đại gia hiển nhiên cũng lập tức nghĩ tới điểm này, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Phó Diệu mím môi, đem Vô Song hắc quan đem ra. Nhìn về phía Vô Song, nàng minh bạch sư huynh ý tứ, chiều hắn gật đầu. Phó Diệu liền đem hắc quan đặt ở trên mặt nước, nhưng thực mau, lệnh người kinh ngạc một màn đã xảy ra, hắc quan mới vừa đụng tới thủy, giống như là bị thứ gì hút đi xuống giống nhau, trực tiếp đem Phó Diệu liền tiếp cấp cắt đứt, nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Này! Lao đạo trợn mắt há hốc mồm. Hắc quan phía trước ở nhân kiểm bức phẫn cái kia mộ thất trung khi, có thể đem nhân kiểm bức phẫn tạc thương, còn có thể ngăn cản trụ trong nước nọc độc, đủ để thuyết minh nó tài chất thực không đơn giản, là một kiện trọng bảo. Nhưng mà không nghĩ tới, hắc quan vừa mới đụng tới thủy, liền lập tức trầm đi xuống. Cảm ứng không đến. Phó Diệu hung hăng nhíu mày. Sự tình so trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Sự tình quan đại gia sinh mệnh an nguy, Vô Song đứng thẳng thân thể, không hề do dự, trực tiếp lấy ra Minh Vương cha cho nàng cái thứ nhất túi gấm. Sư muội, bát sư minh, đây là cuối cùng biện pháp, chúng ta hiện tại không cần phải xen vào cái gì định thiền tôn giả vật bồi táng, càng đừng động cái gì tà phật, hiện tại quan trọng nhất chính là từ nơi này an toàn đi ra ngoài. Vô Song nói, nàng biết ở sư huynh tâm lý, Minh Vương cha túi gấm thập phần quan trọng, nhưng đến lúc này, đã không có gì hảo do dự. Nói xong, nàng liền từ túi gấm phía trên kéo ra tinh tế dây thừng. Cũng không có cái gì kỳ dị sự tình phát sinh, cũng không có phát ra cái gì quan mang, túi gấm vẫn như cũ có vẻ có chút ảm đạm không ánh sáng. Vô Song kéo ra đến lớn nhất, ở túi gấm nhất phía dưới, thấy được một chương hơi mỏng tờ giấy. Nàng vội vàng đem tờ giấy lấy ra, cũng triển khai tới. Tiểu Khúc Nhi. Tờ giấy mặt trên chỉ có 3 cái chữ to. Vô Song trong lòng tức khắc có loại dở khóc dở cười cảm giác, cái gì sao, cái gì Tiểu Khúc Nhi, Minh Vương cha đây là có ý tứ gì? Cố ý đậu nàng vui vẻ sao? Tiểu Khúc Nhi, lão đạo Phó Diệu cùng Tống Ý Dương đầu đều thấu lại đây, nhìn tờ giấy thượng tự, sờ không được đầu óc. Minh Vương ý tứ là làm chúng ta sướng khúc Tiểu Khúc Nhi, trước khi chết thả lỏng một chút tâm tình sao? Lão đạo cố ý nói dơ nói, cũng là vì giảm bớt khẩn trương cảm xúc. Vô Song nói cũng nói dơ nói, đúng vậy, nói không chừng chính là ý tứ này, lão đạo, ngươi sướng đầu Tiểu Khúc Nhi tới nghe một chút. Minh Vương. Tống Ý Dương nhìn Vô Song đôi mắt. Ân. Vô Song chiều hắn cười cười. Tống Ý Dương thực mau liền suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình. Kia lão đạo liền sướng đầu Khúc Nhi cho đại gia nghe một chút đi. Lão đạo cười khanh khách, tuy rằng cười đến rất giống là ở miễn cưỡng cười vui dường như, hắn ho nhẹ hai tiếng. Khai khai giọng, tiêm giọng nói sướng. Hải đường xuân tàn tẫn, thiếp tư quân không thấy quân. Phúc. Vô Song cười ra tiếng, lão đạo đây là cùng Sán Nhi tiên tử học đi, quả thực một mao giống nhau a. Chính là tứ chi ngôn ngữ quá đầu, cay đôi mắt. Nàng cười, một búng máu từ ngực dũng đi lên, nhưng thực mau bị nàng đè ép đi xuống. Vẫn là ta cho các ngươi sướng một khúc nhi đi. Nàng cảm thụ được trong miệng thanh ngọt, cười nói. Chương 1122 có cái gì sợ quá. Vô Song sướng một đạo nàng trước kia ở Cửu Tiêu Đại Lục thời điểm nghe qua một cái tiểu khúc, tên là Vong Xuyên, sướng chính là một cái triển miên lâm ly câu chuyện tình yêu. Nàng sở dĩ sướng cái này tiểu khúc nhi, không phải bởi vì khúc chung câu chuyện tình yêu cỡ nào cảm động, mà là này nói tiểu khúc nhi làn điệu phi thường tuyệt đẹp mê người. Minh Vương cha túi gấm không có khả năng là đậu nàng chơi. Nàng trong nháy mắt liền phủ định nàng ngay từ đầu ý tưởng, cho nên tất có thâm ý ở trong đó. Lão đạo sướng là sướng đến không tồi, nhưng là mở ra túi gấm người là nàng chính mình, như vậy này đầu khúc nên từ nàng tới sướng, mặc kệ kết quả như thế nào, nàng đều đến trước dựa theo túi gấm mặt trên nhắc nhở thử một lần, nếu thật sự không được, nàng lại mở ra dư lại hai cái túi gấm. Vô Song sướng ra cái này tiểu khúc nhi thần vận, âm điệu huyền chuyển động lòng người, khi thì như khóc như tố. Khi thì cảm động lòng người. Sướng đến một nửa thời điểm, Vô Song ánh mắt gắt gao dừng ở trên mặt nước, lão đạo Phó Diệu Tống Ý Dương ba người cũng căng chặt thân thể, vây quanh ở Vô Song chung quanh, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía mặt nước. Mặt nước ngay từ đầu còn có lân lân ba quang, hiện tại lại bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất biểu thị cái gì nguy hiểm, lại phảng phất có thứ gì muốn phá thủy mà ra. Sướng đến mau kết thúc thời điểm, Vô Song miệng mũi lại lần nữa chảy ra máu đen. Nàng trong cơ thể hai loại độc tố liền sắp hoàn thành cuối cùng dung hợp, chờ đến lúc này, nàng liền biến thành một cái hoạt tử nhân. Phó Diệu bọn họ đều khẩn trương hoảng loạn nhìn nàng, nàng lại ý bảo bọn họ không cần lộn xộn, một bên tiếp tục đi xuống sướng, một bên bắt tay trên cổ tay Chu Tước Ngọc Liên, nàng nếu ra chuyện gì, Ngọc Liên liền sẽ trở thành vật vô chủ, Tiểu Nhu Nhi, Tiểu Phượng Hoàng bọn họ là có thể ra tới. Sướng đến kết thúc, mặt nước đột nhiên sôi trào lên, ngay sau đó xuất hiện mấy chục cái lốc xoáy, u lục mặt nước có vẻ thực không bình tĩnh. Vô Song vội vàng đem Ngọc Liên vứt cho Phó Diệu sư huynh. Phó Diệu gắt gao tiếp được, cắn chặt hàm răng, khẩn trương nhìn chung quanh, sư muội, sư huynh nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Hắn giọng nói còn chưa rơi xuống, trên mặt nước xôn xao mà một tiếng toát ra mấy chục căn thật lớn thủy thảo, hướng tới bốn người tập kích mà đến. Phó Diệu bọn họ ba cái đem Vô Song ngăn ở chính giữa nhất, nhưng thủy thảo thật sự quá nhiều, hơn nữa linh hoạt vô cùng, thực mau liền đem ba người trận hình quấy rầy. Vô Song bùn một tiếng nửa quỳ ở trên mặt đất, nàng trong miệng tràn ra càng nhiều máu đen, tái nhợt trên da thịt mạch máu trung hắc khí so với phía trước càng thêm đen đặc, nàng da thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành đen nhánh chi sắc. Sư muội, cẩn thận! Phó Diệu giống lớn nói, bọn họ ba người toàn bộ ở ứng phó những cái đó linh hoạt thủy thảo, mà lúc này một cái cự đuôi từ trong nước rôi ra tới, mau đến giống như một đạo hư ảnh. Vô Song còn không kịp thấy rõ kia rốt cuộc là cái gì, đã bị cái này cái đuôi gắt gao cuốn lên, bị nó nhanh chóng cuốn vào trong nước. Ẩn chứa hoang cổ chi lực tiểu diệt thần đàm thủy đem Vô Song toàn bộ bao phủ, thủy mạn tiến nàng miệng mũi, khủng bố hoang cổ lực lượng ở ngay lập tức chi gian liền thổi quét nàng toàn thân. Nàng trong tay thanh mang quạt còn chưa phát huy xuất thần khí chi uy, liền theo trên tay nàng thất lực, chìm vào đáy nước, mà nàng cũng trước mắt biến thành màu đen, lại lần nữa mất đi ý thức. Vô Song bị một đạo hắc ảnh cuốn đi, không thấy thân ảnh, những cái đó thô cứng thủy thảo đống chốc biến mất, lui về trong nước, mặt nước thực mau khôi phục bình tĩnh, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Sư muội, Phó Diệu vội vàng chiều trong nước nhảy đi. Lão Phu cùng Tống Ý Dương đồng thời kéo lại hắn. Chớ xúc động. Tống Ý Dương trong miệng Phật âm mạc mạc, áp xuống Phó Diệu đáy lòng bạo động. Lao đạo chỉ vào mặt nước nói, các ngươi xem, mực nước đỉnh chỉ dâng lên. Phó Diệu, ngươi đừng xúc động, Vô Song cắt nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Tống Ý Dương nói, phía dưới đồ vật chỉ mang đi Vô Song, lại đỉnh chỉ mực nước dâng lên, nói không chừng không phải chuyện xấu. Hắn đem rơi trên mặt đất túi gấm nhặt lên, tờ giấy mặt trên tự đã biến mất, nhưng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, là Minh Vương những lời này cứu bọn họ, Vô Song nhất định sẽ không có việc gì. Thiên Phật Tôn từng nói qua, Minh Vương người này, là hắn cuộc đời này nhất kính nể người, tất cả mọi người xem nhẹ Minh Vương thực lực. Hắn tuy rằng không hiểu những lời này mặt sau cùng câu kia là có ý tứ gì, nhưng là mấy ngày liền Phật Tôn đều sùng kính người, khẳng định có hắn cường đại thủ đoạn. Vừa rồi những cái đó thủy thảo đối bọn họ cũng không sắc ý, bao gồm cái kia thấy không rõ cái đuôi, đều không có giết bọn hắn ý tứ, hiện giờ mực nước đỉnh chỉ dâng lên, càng là xác minh điểm này. Hắn đem hắn suy đoán nói cho Phó Diệu nghe, Phó Diệu quan tâm sẽ bị loạn, xem nhẹ rất nhiều chi tiết. Phó Diệu cuối cùng rốt cuộc vi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng một cái tân vấn đề bãi ở bọn họ trước mắt. Diệt thần đàm bên trong vật còn sống, rốt cuộc là cái gì? Đây chính là tiểu diệt thần đàm A. Liền tiên đế cũng không dám tiến vào tiểu diệt thần đàm. Hoàng thúc. Một tiếng kêu gọi, Vô Song đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh. Nàng vội vàng ngồi dậy thân, bên người cũng không có nàng hoàng thúc, nàng hoàng hốt chung nhớ tới, Nga, này hết thể đều là ngộng. Nàng mơ thấy vô tận thủy, nàng ở trong nước thiếu chút nữa hít thở không thông, sau đó nàng liền thấy hoàng thúc mặt. Không đúng. Nơi này là chỗ nào? Mộng là hư ảo, chính là trước mắt hết thể đều là chân thật, nàng nhìn trước mắt màu trắng màn lụa, dần dần nhớ tới nàng mất đi ý thức trước phát sinh sự tình. Nàng bị một cái thật lớn cái đuôi quấn vào trong nước, cái loại này xúc cảm, hình như là, đuôi rắn. Nhưng nàng hiện tại lại nằm ở một trương trắng tinh trên giường, hai bên là màu trắng màn lụa, phía trước còn có bàn ghế, bất quá này bàn ghế tài chất, giống như có chút quen mắt. Này không phải mộ thất trung vách tường cái loại này tài chất sao? Nhưng nơi này lại hình như là một gian thạch thất, không lớn cũng không nhỏ. Nàng từ trên giường xuống dưới, chân chùi chân dẫm lên trên mặt đất, trên người nàng ăn mặc màu trắng váy lụa, không biết là người nào cho nàng thay, bất quá làn da thượng đen nhánh chi sắc vẫn là thực thấy được, cùng màu trắng váy hình thành tiên minh đối lập. Kỳ quái, không đau. Nàng lẩm bẩm tự nói, trong cơ thể độc tố còn ở. Hơn nữa hai loại độc tố cuối cùng dung hợp thành một loại càng cường độc tố, nhưng nàng lại một chút cũng không đau, nàng còn nhớ rõ rơi vào trong nước khi hoang cổ chi lực rào đến nàng trong cơ thể cơ hồ dập nát cảm giác, hiện tại lại nửa điểm đều cảm thụ không đến, nàng tâm mạch cùng đan dược vẫn như cũ bị ngũ hành chi lực bảo hộ. Nhưng theo lý thuyết, như vậy cường thịnh độc tố, sẽ dẫn tới nàng lúc này hẳn là lâm vào vô tận trong bóng tối, nhưng nàng lại đã tỉnh. Có người sao? Nàng hướng ra phía ngoài hồ, nàng không hoảng không loạn, nơi này người đã không có cầm tù nàng còn cho nàng liệu thương, nàng có cái gì rất sợ hãi. Nàng kêu vài tiếng, bên ngoài vang lên tốt tốt thanh âm. Như nàng sở liệu, nơi này thật là thách thất, bên ngoài tốt tốt thanh âm hồi âm xác minh điểm này. Thanh âm này phảng phất là thứ gì trên mặt đất trượt thanh âm, nàng lập tức liền nhớ tới cuốn nàng xuống nước cái kia thật lớn cái đuôi. Thạch thất không có môn, Vô Song chính mình đi ra ngoài, sau đó nàng liền thấy một người mặt thân rắn. Yêu thú. Hoặc là nói, thủy quái. Chương 1123 một cái lớn mật ý tưởng. Tuy rằng Vô Song nhìn đến đuôi rắn thời điểm liền nghĩ tới đối phương chính là hoàng thúc trong miệng thủy quái cái này khả năng tính. Nhưng là đương nàng chân chính nhìn đến thủy quái thời điểm, vẫn là tương đương kinh ngạc. Bởi vì Hoàng Thúc nói sớm tại mấy vạn năm trước, diệt thần đàm trung thủy quái liền bị người diệt sạch, bởi vì bọn họ tồn tại đại biểu điểm xấu cùng bất hạnh. Hơn nữa thủy quái sinh trưởng ở đại diệt thần đàm trung, nàng vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến, ở tiểu diệt thần đàm đế, sẽ nhìn thấy trong truyền thuyết thủy quái. Bọn họ đều không phải là thật sự người mặt thân rắn. Cũng có lẽ ở thật lâu trước kia bọn họ thật là người mặt thân rắn, lúc sau tiến hóa, Vô Song hiện tại nhìn đến thủy quái, bọn họ chỉ có nửa người dưới là thân rắn, nửa người trên là nhân loại thân thể. Chiều Vô Song trượt lại đây cái này thủy quái, hắn có một cái thật lớn đuôi rắn, mặt trên tinh mịn vậy đen nhánh tỏa sáng, nửa người trên là hình người, ăn mặc cùng trên người nàng giống nhau màu trắng vải dệt xiêm y, che khuất một bộ phận thân rắn, nếu là không xem hạ nửa bộ phận. Còn tưởng rằng lại đây chính là một nhân loại. Hắn thoạt nhìn nhưng thật ra thực tuổi trẻ, làn da thực bạch, như là hàng năm không có gặp qua ánh mặt trời cái loại này bệnh trạng bạch, bộ dáng thực thanh tú, cho người ta cảm giác yếu đuối mong manh, nhưng Vô Song trực giác hắn rất cường đại. Ngươi hảo, ta kêu Vô Song, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Vô Song cười đối hắn nói, trước bất luận mặt khác, chính mình trên người thương thế đích xác bị người trị liệu quá. Ngươi hảo, cảm ơn. Hắn bỗng nhiên mở miệng, nhưng phát âm lại có chút kỳ quái. Người ở học ta. Vô Song hồ nghi nhìn hắn. Người ở học ta. Cái này hắn phát âm tiêu chuẩn một chút. Vô Song cảm thấy, hắn chính là ở học nàng nói chuyện, nàng trong lòng dâng lên một loại rất kỳ quái cảm giác, một đầu dấu chấm hỏi. Hắn sẽ không nói sao. Chính là vì cái gì cùng nhân loại diện mạo giống nhau đâu. Hắn rốt cuộc là chủng tộc gì. Vô Song không nói lời nào. Hắn cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm nàng mặt xem, nhưng ánh mắt thực thuần tịnh, Vô Song rất ít nhìn đến như vậy thuần tịnh ánh mắt. Vô Song đông nhiên nhớ tới cái gì, bưng kín quần áo, ta quần áo chẳng lẽ là ngươi đổi. Biết hắn khả năng nghe không hiểu, nàng dùng thủ thế so một phen, hắn giống như rốt cuộc lý giải dường như, trong miệng phát ra liên tiếp nàng nghe không hiểu ngôn ngữ, còn đỏ mặt xua tay, sau đó rôi tay chỉ bên ngoài. Nguyên lai không phải sẽ không nói. Mà là sẽ không bên ngoài ngôn ngữ. Vô Song thấy hắn trắng non lỗ thai đều đỏ, tin tưởng trên người quần áo không phải hắn đổi, hẳn là còn có những người khác tồn tại. Bên ngoài còn có người sao? Mang ta đi nhìn xem có thể chứ? Nàng cũng đi theo chỉ bên ngoài, sau đó hướng hắn vừa rồi chỉ phương hướng đi. Hắn đại khái minh bạch nàng ý đồ, xoay người mang theo nàng hướng hắn lại đây phương hướng đi đến. Nơi này là thạch thất trung gian một cái đường đi. Như là bị ai khai quật ra tới, không quá tinh tế, vừa rồi thạch thất cũng là giống nhau, thực đơn sơ, nhưng trên vách đá thực bóng loáng, dưới chân mặt đất cũng là, hẳn là có người ở chỗ này sinh sống rất nhiều năm. Cái này thủy quái, nô, tạm thời xưng hắn vì người đi, hắn cái đuôi thật sự rất dài rất có lực lượng, nhưng là hành động lên lại phi thường nhanh chóng cùng linh hoạt, cùng người chân không có gì khác nhau. Hắn vốn dĩ rất cao, trượt thời điểm dựa gần đỉnh. Nhưng là hắn xem Vô Song đi đường chỉ có như vậy cao, hắn liền lùn hạ thân tới, cái đuôi kéo đến càng dài, giống như ở học nàng. Vô Song cảm thấy hắn thực đơn thuần, hắn đôi mắt là ngọc lục bảo, thật xinh đẹp, mang theo muốn cùng nàng tiếp cận thiện ý. Nàng minh bạch đây là vì cái gì, chính mình có lẽ là hắn nhìn thấy nhân loại đầu tiên, hắn trong mắt lòng hiếu kỳ tàng không được. Đi rồi rất dài thạch đạo, rốt cuộc rộng mở thông suốt, nhưng phía trước cảnh tượng lại làm Vô Song cảm thấy quen mắt, này không phải Định Thiền Tôn giả lăng mộ mộ thất phong cách sao. Đỉnh rất cao, bốn phía đều là cái loại này thực cứng rắn luyện khí tài liệu chế tạo vách tường, mặt đất cũng là, nhưng nơi này lại muốn so nàng nhìn thấy mộ thất muốn ấm áp rất nhiều, trên tường treo đầy đồ vật, có thủy thảo, có đao kiếm, có bình hoa, có gì, giống như trà trộn vào cái gì kỳ quái đồ vật, nàng thấy trên tường còn thả một viên sọ, giống vật trang trí giống nhau đặt ở trên tường, tựa hồ có người thường xuyên trà lau, mặt trên một hạt bụi đều không có. Xem kia xương cốt bộ dáng, là nhân loại sọ, hơn nữa là cường giả sọ, hẳn là đã chết rất nhiều năm, nhưng còn giống như ngọc giống nhau hoạt lượng, chỉ là này sọ nhan sắc khó coi, trình đen nhánh chi sắc, như là trước khi chết chung cái gì kịch độc giống nhau. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, nếu là trên người nàng độc giải không được lời nói, một ngày kia, nàng sọ cũng có thể là như vậy đen nhánh nhan sắc. Khu, suy nghĩ nhiều. Lúc này, tên này tuổi trẻ nam tính nói chuyện, nói vẫn như cũng là nàng nghe không hiểu ngôn ngữ, theo hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ, Vô Song cũng nhìn qua đi, một nam một nữ chợt xuất hiện. Bọn họ là trung niên nhân bộ dáng, ánh mắt không chút nào che giấu dừng ở Vô Song trên người, kia nam nhân ánh mắt lộ ra chán ghét chi sắc. Vô Song mím môi. Nhưng thật ra cái kia trung niên nữ nhân trên mặt cũng không có cái gì dư thừa biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc. Bọn họ không thích chính mình. Vô Song có loại này trực giác. Tuổi trẻ nam tính hướng tới Vô Song nói, Vô Song tự nhiên nghe không hiểu, hắn dùng tay khoa tay múa chân một phen, Vô Song đại khái đã hiểu, hắn là nói trên người nàng quần áo là cái kia trung niên nữ nhân cho nàng đuổi. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Vô Song chiều bọn họ không lưng nói, tuy rằng bọn họ tựa hồ đối chính mình không mừng, nhưng là bọn họ cứu chính mình, nếu không trước không nói độc tố, đó là trong nước hoang cổ chi lực cũng có thể muốn nàng mệnh. Trung niên nam tính hừ một tiếng, ngồi ở một cái trên chỗ ngồi. Vô Song chú ý tới, cái kia chỗ ngồi, hình như là dùng quan tài cái làm. Kia trung niên nữ tính cũng ngồi xuống, nàng ghế dựa muốn lùn không ít, nhưng càng đến không được, kia giống như là ma thần đầu. Tuổi trẻ nam tính lôi kéo nàng qua đi, cũng làm nàng ngồi, là ghế đá, nàng còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, liền thấy ghế trên tự hình như là mộ Chí Minh, cho nên nói, đây là dùng mộ bia làm thành ghế đá. Tiếp theo hắn lại dùng ấm nước cho nàng đổ nước, đảo ra tới thủy là màu xanh lục, bên trong còn có hoang cổ chi lực, ân, quả nhiên, bọn họ nước uống chính là tiểu diệt thần đàm thủy, kia này cái ly, này ấm trà, nếu không có đoán sai nói, hẳn là vật bồi táng đi. Nàng quay đầu đi xem trên tường phóng cái kia sọ, trong lòng dâng lên một cái lớn mật ý tưởng. Kia sẽ không chính là Định Thiền Tôn giả sọ. Bọn họ bởi vì không có gì đồ vật có thể bày biện, cho nên liền đem nhân ra sọ trở thành bài trí phẩm. Vô Song chạy nhanh loại bỏ cái này ý tưởng, sao có thể, Định Thiền Tôn giả như vậy lợi hại, dùng bảo hộ hắn quan tài, thiết trí một vòng tiếp một vòng sát khí, sau khi chết như thế nào sẽ thảm như vậy đâu. Như thế nào không uống. Một đạo không mau thanh âm vang lên, Vô Song đột nhiên đem đầu xoay qua đi, nhìn về phía cái kia trung niên bộ dáng nam nhân, ngài sẽ nói chúng ta ngôn ngữ. Uống trà. Trung niên nam nhân thực không kiên nhẫn ra tiếng. Chương 1124 lời nói khách sáo. Vô Song nhìn ly trung u lục thủy, giống như độc dược, thật sự cùng trà cái này tự liên hệ không đứng dậy, bên trong hoang cổ chi lực cường thịnh đến làm người tim đập nhanh, này ly trà so lúc trước trong nước hoang cổ chi lực càng nhiều. Uống trà. Tuổi trẻ nam nhân tò mò học trung niên nam nhân nói lời nói, Vô Song chú ý tới hắn cùng này đối trung niên nhân lớn lên có chút tương tự, suy đoán bọn họ hẳn là người một nhà. Hắn thấy Vô Song không uống, chính mình phần đỉnh khởi chén trà tới uống một ngụm, như là ở giáo nàng, đem chén trà cho nàng nhìn một chút, lại uống một ngụm. Hắn uống xong lúc sau giống như nửa điểm cảm giác đều không có. Vô Song lăn lộn một chút thiết hầu, nghĩ thầm chính mình phía trước uống lên như vậy nhiều hồ nước đều không có việc gì, thuyết minh bọn họ có biện pháp có thể đi trừ trong nước hoang cổ chi lực, bọn họ nếu yếu hại chính mình, phía trước liền sẽ không mất công cứu chính mình. Tư cập này, nàng liền cầm lấy trước mặt chén trà, uống một hơi cạn sạch. Hào ngọt. Uống xong lúc sau, đầu lưỡi còn tàn lưu một loại ngọt ngào hương vị, là một loại mát lạnh vị ngọt. Nàng trong tưởng tượng cái loại này phá hủy thân thể lực lượng cũng không có xuất hiện. Hào kỳ quái. Nàng ngạc nhiên ánh mắt bán đứng nàng tâm tư, trung niên nữ nhân nhàn nhạt ra tiếng nói. ngươi uống ta nhi tử huyết, này trong nước hoang cổ chi lực tự nhiên đối với ngươi vô hại. Cái gì? Vô Song kinh dị đến trợn tròn mắt, xem bọn hắn hai phu thê, lại nhìn về phía bọn họ nhi tử, nàng khi nào uống lên hắn huyết? Hắn huyết có lợi hại như vậy tác dụng? Bất quá phía trước hoàng thúc nói, thủy quái là diệt thần đàm trung sinh ra tới sinh vật, vạn vật tương sinh tương khắc, thật cũng không phải không có đạo lý nhưng theo. Hừ. Trung niên nam nhân lại hừ lạnh một tiếng. Vô Song vi vi cắn môi, nghĩ thầm, hắn chờ lát nữa khẳng định còn phải hừ lạnh. Đúng lúc này, Vô Song bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể có cổ lực lượng ở trong cơ thể thoán động, cũng không khó chịu, cổ lực lượng này phảng phất ở mở rộng nàng kinh mạch, làm nàng kinh mạch trở nên càng cường hãn có tính dai. Nàng kinh mạch bên trong kịch độc càng khó xuyên thấu đến mặt khác bộ vị đi. Khó trách nàng không cảm giác được độc tố mang đến đau đớn, nguyên lai hoang cổ chi lực có như vậy tác dụng. Hoang cổ chi lực có thể làm tiên đế cấp bậc nhân vật trong cơ thể sinh ra dao động, nhưng không nghĩ tới có lợi có tệ, nàng uống qua thủy quái huyết lúc sau, liền trừ đi hoang cổ lực lượng trung cuồng bạo hại, chỉ để lại chỗ tốt. Loại cảm giác này thật sự thực kỳ dị. Nàng lại lần nữa không người nói, đa tạ nhị lão cùng lệnh lang trợ giúp, Vô Song vô cùng cảm kích, các ngươi ơn đức, Vô Song nhất định sẽ còn. Quả nhiên, trung niên nam nhân lại hừ lạnh một tiếng, còn nói, ngươi có thể còn cái gì ân tình, vô chi mà đáng giận ngoại tộc. Vô Song liên tưởng đến lúc trước thủy quái bị diệt tộc cái này cách nói, biết bọn họ đối chính mình địch ý từ đâu mà đến, hiện giờ này to như vậy địa phương, chỉ có bọn họ một nhà ba người, cũng không những người khác, thuyết minh bọn họ hẳn là cũng là may mắn chạy ra tới, bọn họ đối diệt bọn họ tộc đàn người tự nhiên là hận thấu xương. Nàng rõ ràng loại này địch ý rất khó xoay chuyển, nàng nghĩ thầm, nàng hiện tại là quỷ tu trạng thái, đều không phải là nhân tộc, liền nói, đối với các ngươi tới nói ta tuy rằng là ngoại tộc, nhưng là chúng ta quỷ tu chưa từng đã làm thương tổn các ngươi tộc đàn sự tình, đối với các ngươi tao ngộ ta cảm thấy rất đau lòng, ta cũng cảm thấy các ngươi tồn tại đều không phải là điểm xấu, định là cái gì mặt khác nguyên nhân dẫn tới năm đó Bắc vực ách tướng. Ngươi nếu không phải quỷ tu, ngươi đã sớm chết ở mặt trên. Trung niên nữ nhân mặt vô biểu tình nói. Vô Song ngẩn ra, lại không nghĩ nhiều, nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một hộp lá trà, ta xem các ngươi thích uống trà, vừa lúc ta nơi này có tốt nhất lá trà, các ngươi nếm thử. Nàng Ngọc Liên không gian cho phó diệu sư huynh cầm, hiện tại trên tay còn thừa hai cái nhẫn chữ vật, bên trong đảo cũng gửi một ít thường dùng đồ vật. Nàng lá trà một lấy ra tới, hai phu thê trước mắt sáng ngời, nhưng thực mau liền ho nhẹ một tiếng che giấu ở chính mình thần sắc. Vô Song làm bộ không có nhìn đến. Nàng đem lá trà mở ra, cầm lấy ấm trà nói, này thủy có thể đun nóng sao? Tự nhiên. Trung niên nam nhân thực mau nói tiếp nói. Bọn họ nhi tử tò mò nhìn Vô Song tay, trong mắt toàn là nghi hoặc cùng mới lạ. Vô Song mỉm cười xem hắn, đây là lá trà, ta hiện tại cho các ngươi pha trà. Lá trà, pha trà. Hắn học được thực mau. Vô Song thực mau liền phao hảo một hồ trà, cho bọn hắn một người đổ một ly. Bọn họ cũng không có khách khí, cầm lấy chén trà liền phẩm phẩm, vừa lòng thần sắc từ bọn họ trên mặt chợt lóe mà qua. Tuổi trẻ nam tử cũng uống một ngụm, cảm thấy thực hảo uống, không màng năng đem một ly đều uống xong rồi. Vô Song bật cười, cảm thấy hắn thật sự thực đơn thuần, nàng hỏi, hảo uống sao? Hảo uống sao? Hắn đi theo học. Trung niên nữ nhân huyên thuyên cùng hắn nói trong chốc lát, hắn minh bạch Vô Song nói, hắn quay đầu tới đối nàng nói, hảo uống. Hắn thực thông minh, ngôn ngữ thiên phú cũng rất cao. Vô Song cười dạy hắn nói nói mấy câu, hắn vừa học liền biết, hơn nữa thực hiếu học. Uống xong trà, Vô Song lại không chút nào bủn xỉn đem nhẫn chữ vật bên trong ăn uống đồ vật đều cầm lên, này đó đều là nàng giúp Tiểu Nhu Nhi mua, lấy ra tới còn nóng hầm hập. Nhìn đến mấy thứ này, nàng liền nhớ tới Tiểu Nhu Nhi cùng Hi Hi, cũng không biết bọn họ thế nào, hy vọng bọn họ không cần vì nàng lo lắng. Còn có Hoàng Thúc. Nàng hiện tại khẳng định thực lo lắng đi, tiểu diệt thần đàm đã thủy triều, nàng cùng phó diệu sư huynh bọn họ còn không có đi ra ngoài, hắn hẳn là biết đã ra ngoài ý muốn. Hy vọng phó diệu sư huynh lão đạo còn có Tống Y Dương bọn họ có thể đi ra ngoài, bọn họ hẳn là đoán được chính mình sẽ không có việc gì, Hoàng Thúc đã biết liền sẽ yên tâm chút. Vô Song lấy ra tới đồ vật thu mua một nhà ba người, hai phu thê sắc mặt rốt cuộc không như vậy khó coi, đối nàng thái độ cũng tốt hơn một chút. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, nàng đưa ra tưởng trở về, lại bị trung niên nữ nhân một ngụm phủ quyết. Trừ phi ngươi muốn chết, chúng ta đây cũng sẽ không ngăn ngươi. Vô Song thế mới biết, nàng trong cơ thể tình huống cũng không giống nàng cảm nhận được như vậy lạc quan, nàng cần thiết muốn dựa vào Tiểu Diệt Thần Đàm Đàm trong mắt thủy kiên cường dẻo dai kinh mạch, mới có thể rời đi, nếu không độc tố liền sẽ áp chế không được. Đàm trong mắt thủy chính là vừa mới nước uống. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định lưu lại, nàng độc không hảo giải, hoang cổ chi lực không thể giải nàng độc, nhưng là lại có thể áp chế, nàng nếu là hiện tại liền đi, độc tố áp chế không được, nàng sau khi rời khỏi đây nói không chừng liền sẽ biến thành hoạt tử nhân. Nàng giữ lại, cũng may có Dạ Tâm bồi nàng, nhật tử đảo cũng không tính buồn thẻ. Dạ Tâm chính là hai phu thê nhi tử, hắn học tập năng lực rất mạnh, bất quá mấy ngày thời gian, liền chưa từng xong nơi này học xong rất nhiều từ ngữ, hắn hiện tại đã cùng đơn giản cùng Vô Song câu thông. Lại qua mấy ngày, hắn nói chuyện càng thêm lưu loát, Vô Song cũng học xong một chút bọn họ ngôn ngữ. Thấy hắn học không sai biệt lắm, Vô Song bắt đầu hỏi hắn một ít vấn đề. Đem có thể bộ nói đều bộ một lần, nhưng tuy rằng đã biết rất nhiều chuyện, đối với càng xa xăm sự tình lại không thể nào biết được, bởi vì Dạ Tâm tuổi không lớn, mấy vạn năm trước đã xảy ra cái gì hắn cũng không biết. Chương 1125 không phải đối thủ. Tuy nói Vô Song hỏi đến đồ vật cũng không nhiều, nhưng vẫn là đã biết một ít cơ sở đồ vật. Tỷ như Dạ Tâm chủng tộc gọi là Huyễn Giao tộc, bọn họ rất sớm liền tồn tại, đều không phải là ra đời với Diệt Thần Đàm chung, điểm này nhưng thật ra làm nàng kinh ngạc vô cùng. Rốt cuộc, truyền thuyết bên trong, thủy quái chính là ly kỳ ở Đại Diệt Thần Đàm chung ra đời một chủng tộc, này ra đời năm đó, toàn bộ tiên giới Bắc vực đều xuất hiện dị thường, năm đó không một cái tân sinh mệnh sinh hạ, này đây mọi người cho rằng thủy quái điểm xấu, sẽ cho người mang đến vận rủi, vì thế mọi người liên thủ lên, đem Đại Diệt Thần Đàm bên trong thủy quái tiêu diệt cái hoàn toàn. Chính là Dạ Tâm lại nói cho nàng, Huyễn Giao tộc tồn tại lịch sử phi thường xa xăm, có thể ngược dòng đến mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm trước, bọn họ tổ tiên đã từng sinh hoạt ở một cái tên là Lưu Quang Giới địa phương, sau lại không biết vì sao đi tới nơi này. Dạ Tâm cũng không biết mấy vạn năm trước tộc nhân của hắn bị giết việc, hắn ra đời với mấy ngàn năm trước, vẫn luôn sinh hoạt tại đây khu vực, chưa bao giờ đi ra ngoài quá. Cha mẹ hắn chỉ nói với hắn quá tổ tiên sự tình. Tâm tư của hắn thực đơn thuần, Vô Song tùy tiện là có thể bộ ra nàng muốn biết sự tình, nhưng là ở biết tình huống của hắn lúc sau, nội tâm lại dâng lên một loại đồng tình. Tại đây một tiểu phương thiên địa sinh sống mấy ngàn năm, hắn không có bằng hữu, cho nên hắn đem Vô Song xuất hiện xem đến rất quan trọng, đem nàng trở thành bằng hữu chân chính, đối nàng không chút nào bố trí phòng vệ. Ngày đó cũng là hắn đem nàng từ phía trên cứu lại đây, cũng cho nàng ủy hắn tâm đầu huyết. Cứu nàng nguyên nhân rất đơn giản, hắn nói nàng sướng tiểu khúc nhi rất êm hay. Vô Song trong lòng càng thêm kinh ngạc, Minh Vương cha cái thứ nhất túi gấm bên trong chỉ có ba chữ tiểu khúc nhi, hắn như thế nào sẽ biết chính mình sẽ tao ngộ cái gì? Hắn lại như thế nào biết dễ nghe tiểu khúc nhi có thể hấp dẫn Huyễn Giao tộc người đâu? Vẫn là nói, túi gấm bên trong tờ giấy vốn là chỗ trống, chỉ có nàng gặp nguy cơ muốn mở ra túi gấm thời điểm, túi gấm mặt trên mới có thể xuất hiện chữ viết. Vô Song tự nhiên tưởng không rõ, nhưng bất luận là nào một loại nguyên nhân, nàng đối Minh Vương cha năng lực đều càng vì kính nể, dư lại hai cái túi gấm, nàng nhất định phải hảo hảo thu, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng nó. Vô Song, cái này ăn ngon, ngươi có thể dạy ta sao? Dạ Tâm cầm một khối điểm tâm lại đây, nay khối điểm tâm bị hắn ăn đến chỉ còn cuối cùng mấy khẩu. Hiện tại hắn nói chuyện có thể nói phi thường lưu loát, thông thường lời nói hắn đều sẽ, trừ bỏ những cái đó ngày thường dùng không đến nói không học được ở ngoài, hắn nói chuyện thời điểm mặc cho ai đều nghe không ra hắn là cái mới học mấy ngày tay mới. Hành A, ta dạy cho ngươi. Vô Song cười đồng ý. Huyễn Giao tộc kỳ thật không phải Giao tộc cũng không phải Long tộc, bọn họ không có Giao Long huyết mạch, chỉ là bởi vì lớn lên giống Giao thân, lại có nửa hình người, cho nên kêu Huyễn Giao tộc. Dạ Tâm nói hắn tổ tiên đã từng này đây nhật nguyệt tinh hoa thiên địa huyền khí vi thực, tới rồi Diệt Thần Đàm lúc sau, tiến hóa ra có thể triệt tiêu hoang cổ chi lực năng lực, sau lại dần dần lấy hoang cổ chi lực vi thực. Nay trong đó không biết đã chết nhiều ít tộc nhân, nhưng Dạ Tâm một mực không biết, Vô Song là suy đoán ra tới, Diệt Thần Đàm trung hoang cổ chi lực như vậy cường hãn, Huyễn Giao tộc ngay từ đầu khẳng định cũng không thích ứng. Kia bọn họ vì cái gì đi vào Diệt Thần Đàm? Này trong đó có cái gì nguyên nhân? Dạ Tâm khẳng định là không biết. Hắn thích ăn cái này điểm tâm, Vô Song Nhẫn có chút bột mì linh tinh tài liệu, nàng thông qua trước kia xem qua thực đơn thử làm một hai lần, hương vị còn hành, Dạ Tâm liền cũng tưởng cùng nàng học. Vì thế Vô Song dạy hắn học mấy ngày. Hắn một học liền sẽ, cầm đi cho hắn cha mẹ ăn, hắn cha mẹ trên mặt gương mặt tươi cười nhưng thật ra nhiều không ít. Hôm nay, Vô Song hỏi hắn, cái đuôi của ngươi có thể biến thành chân sao? Giống ta như vậy. Hắn nếu là có thể biến ra chân, tự nhiên là có thể đi bên ngoài, không cần bị ngày ngày vây ở này diệt thần đàm đế. Ta không biết. Dạ Tâm mờ mịt nói. Vô Song nghĩ nghĩ, nàng phía trước học quá yêu tộc công pháp, trong đó liền có hóa hình công pháp. Nàng nói, nếu không ta dạy cho ngươi mấy bộ công pháp, ngươi thử xem. Hảo A. Không được. Dạ Tâm mới vừa đồng ý, cha mẹ hắn lại đột nhiên xuất hiện. Dạ Tâm phụ thân lạnh lùng nhìn Vô Song liếc mắt một cái, làm hắn mẫu thân đem Dạ Tâm mang đi. Vô Song nhíu mày, nhìn Dạ Tâm mẫu thân đem hắn kéo đi, hắn không ngừng phát ra nghi vấn, làm sao vậy? Vì cái gì ta không thể học? Đám người biến mất ở tầm mắt nội, Dạ Tâm phụ thân hừ lạnh một tiếng, nói, đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Từ hôm nay trở đi, ngươi không được cùng Dạ Tâm gặp mặt, lại quá ba ngày, ngươi liền có thể rời đi nơi này. Vô Song nhíu mày nói, Dạ Tâm thực hướng tới bên ngoài hết thảy, các ngươi đem hắn vây ở đáy đảm chỗ sâu trong, đối hắn thực không công bằng, hắn nếu có thể hóa thành hình người, liền có thể dung nhập tiên giới, trên người hắn huyết mạch có thể che giấu lên, người khác chỉ biết cho rằng hắn là yêu tộc. Huống chi, hắn tu vi cũng đủ cao thâm, các ngươi vì sao phải ngăn trở hắn thăm dò tân thế giới? Còn có, bá phụ, ta không có gì mục đích, ta đem các ngươi trở thành nhân cứu mạng đối đãi, chưa từng có nghĩ tới hại các ngươi. Dạ Tâm phụ thân sắc mặt cũng không có bởi vì nàng một phen lời nói mà biến hảo, hắn vẻ mặt không vui nói. Ngươi cố ý dùng tiểu khúc hấp dẫn hắn đi lên cứu ngươi, ngươi dám nói ngươi an chính là hảo tâm. Ta mặc kệ là vì cái gì lại đây, nhưng là ngươi không thể đối Dạ Tâm sinh ra tâm tư. Ta sướng tiểu khúc nhi là bởi vì đây là ta phụ thân cho ta nhắc nhở, lúc ấy ta nguy ở sớm tối, ta cần thiết tự cứu, nhưng ta chưa bao giờ đối với các ngươi đối Dạ Tâm từng có nửa điểm không tốt tâm tư. Vô Song nghiêm túc nói, nàng mới biết được, Dạ Tâm phụ thân đối nàng hiểu lầm rất sâu, khó trách hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt luôn là mang theo không mừng. Phụ thân ngươi là ai? Hắn không cao hứng hỏi, hiển nhiên hắn cũng không có tin tưởng nàng lời nói. Vô Song trong lòng bách chuyển thiên hồi, ở suy xét muốn hay không nói thật, chính mình thân phận không thể bại lộ, chính là nàng nếu là nói lời nói dối, hắn khẳng định có thể nhìn ra tới. Không thể không nói chính là, bọn họ một nhà ba người thực lực đều rất cường đại, nếu là xuất hiện ở tiên giới, kia cũng tuyệt đối có thể tranh đến một vị trí nhỏ. Ta phụ thân là minh giới người, nói ngài cũng không nhất định nhận thức, hắn đã mất đi mấy trăm năm. Nàng nói, bọn họ vẫn luôn ở diệt thần đàm trung. Cho dù nàng nói, hắn cũng không quen biết. Đừng gạt người, ngươi cốt linh mới vài thập niên. Vô Song thở dài, nàng thiếu chút nữa đã quên, nàng đành phải ăn ngay nói thật nói, ta là chuyển thế trọng sinh, ta nói phụ thân là ta đời trước phụ thân, hắn là minh giới chi chủ. Minh Vương. Dạ Tâm phụ thân sắc mặt thay đổi một chút, ánh mắt gắt gao dừng ở nàng trên mặt, mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Người phụ thân là Minh Vương. Hắn lại hỏi, như là ở xác nhận sự tình chân tướng. Không sai, nhưng đây là bí mật, còn hy vọng ngài có thể giúp ta bảo thủ bí mật này. Vô Song gật đầu, nàng ở đánh cuộc, trải qua mấy ngày ở chung, nàng lựa chọn tin tưởng bọn họ một nhà ba người nhân phẩm. Ngươi ngồi đi. Hắn bỗng nhiên ngữ khí biến hảo rất nhiều, trên mặt cũng không có hoài nghi cùng không mừng thần sắc, này chuyển biến làm Vô Song đều sửng sốt một chút. Ngài nhận thức ta phụ thân. Hắn gật đầu. Lúc trước nếu không phải Minh Vương, lão phu cùng nội tử cũng sống không đến hôm nay. Hắn thật sự ngã xuống. Vì sao ngã xuống? Chết ở Tam Đại Tiên Đế cùng Tiên Hoàng thủ hạ. Vô Song bình tĩnh nói. Không có khả năng, Tiên Hoàng không phải là đối thủ của hắn. Hắn đột nhiên phủ định nói. Chương 1126 thập nhị tiên vực. Dạ Tâm phụ thân những lời này ngữ khí quá chắc chắn, làm Vô Song đều vi ngẩn ra. Ngươi nói cái gì? Nàng lẩm bẩm hỏi. Lão phu nói, lấy Minh Vương thực lực, không có khả năng chết ở Tiên Hoàng cùng Tiên Đế thủ hạ, năng lực của hắn rất mạnh, là lão phu gặp qua cường đại nhất người. Hắn ngữ khí nghiêm túc nói. Dạ Tâm rất giống hắn, hắn già rồi lúc sau vẫn như cũ mặt mày thanh tú, thoạt nhìn thực nho nhã, hắn ngày thường thời điểm sụ mặt, đương hắn không sụ mặt thời điểm, cho người ta cảm giác nhưng thật ra rất dễ dàng tiếp cận. Nhưng Vô Song lâm vào trầm tư, hắn lời này, là thật vậy chăng? Minh Vương cha thật sự như vậy cường đại sao? Nhưng hắn chính là ngã xuống A. Nàng còn từng ở Thâm Uyên tháp thuyền bên trong nhìn thấy hắn hư ảnh, chính hắn đều nói hắn ngã xuống, Minh Vương cha không lý do lừa gạt nàng. Ta phụ thân. Thực lực, so tiên hoàng càng cao. Nàng biết hầu giật giật, hỏi. Đúng vậy, lão phu thấy hắn thời điểm, đích xác như thế, chúng ta cùng đường, bị buộc tiến tiểu diệt thần đàm chung, trong đó cường đại hoang cổ chi lực hại chết chúng ta rất nhiều tộc nhân. Hắn xuất hiện cứu lão phu cùng nội tử, chúng ta mới có thể ở tiểu diệt thần đàm an ra sống sót. Mạo muội hỏi một chút, năm đó là khi nào? Ngài ngay lúc đó tu vi như thế nào? Hiện tại tu vi lại là như thế nào? Dạ Tâm phụ thân meo lại hai mắt, hồi ức nói, tam vạn 560 năm trước, chúng ta tộc nhân bị giết hơn phân nửa, chúng ta bị bắt trốn vào tiểu diệt thần đàm bên trong, trong vòng vài ngày liền cơ hồ toàn quân bị diệt. Hắn không có tiếp tục lại nói trước kia chuyện thương tâm, ngược lại nói, lúc ấy Lao Phu là tiền tôn cảnh đỉnh, mấy vạn năm qua đi, Lao Phu cứ thế tiên đế cảnh giới. Vô Song hút một ngụm khí lạnh. Nàng tuy rằng biết hắn tu vi rất cao, chính là hắn chưa bao giờ hiển lộ quá tu vi cùng uy áp, cho nên cũng không biết hắn cụ thể tu vi, lại chưa từng nghĩ đến, hắn thế nhưng là tiên đế cảnh giới. Toàn bộ to như vậy tiên đế, cũng mới 4 vị tiên đế. Ngài có tiên đế tu vi, vì sao? Vì sao phải ngốc tại này hẹp hòi đáy đàm? Vô Song tưởng không rõ, hắn nếu đi ra ngoài, nhất định có thể trở thành một phương chí tôn A. Bất quá, ngài từ đâu ra tín ngưỡng cùng khí vận trở thành tiên đế? Nàng tò mò nảy lên trong lòng. Lão phu trên người chịu tải huyễn giao tộc vận mệnh, bọn họ trước khi chết đem sở hữu khí vận chuyển rời đến lão phu trên người. Chúng ta huyễn giao tộc ứng thiên địa khí vận mà sinh, là thiên đạo sủng nhi, sinh ra tiện nhân người đều có được khí vận. Dạ Tâm phụ thân không chút nào che giấu nói, hắn biết Vô Song thân phận lúc sau, đã đối nàng đã không có ngăn cách, xem ánh mắt của nàng cũng trở nên thân cận hữu hảo không ít. Đến nơi chúng ta vì sao ngốc tại nơi này không ra đi, đó là bởi vì bảo hộ diệt thần đàm là chúng ta huyễn giao tộc sứ mệnh, thập nhị tiên vực cùng sở hữu 12 cái diệt thần đàm. Lao Phu là bắt đầu tiên vực diệt thần đàm cuối cùng người thủ hộ, Dạ Tầm tương lai sẽ là Lao Phu người nối nghiệp. Vô Song không hiểu hắn nói, diệt thần đàm hại chết hắn như vậy nhiều tộc nhân, hắn vì sao còn muốn bảo hộ diệt thần đàm có cái gì hảo bảo hộ, ai dám xuống dưới. Nhưng nàng bắt được một cái trọng điểm, thập nhị tiên vực là có ý tứ gì? Bắt đầu tiên vực chỉ chẳng lẽ là chúng ta tiên giới? Nàng cảm giác phảng phất có cái to lớn thế giới liền phải ở nàng trước mắt triển khai. Dạ Tâm phụ thân cũng tò mò, ngươi thân là Minh Vương chi nữ, vì sao cái gì cũng không biết. Mặc dù là chuyển thế trọng sinh, cũng không nên hoàn toàn không biết gì cả a. Ngươi thật là Minh Vương chi nữ sao? Vô Song bật cười, ngươi đều nói cho ta này đó nhiều tin tức, hiện tại mới hỏi ta có phải hay không Minh Vương nữ nhi. Nàng cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá vẫn là cùng hắn giải thích nàng vì sao cái gì cũng không biết, bởi vì nàng chuyển thế trọng sinh lúc sau cũng không có được đến kiếp trước ký ức. Chỉ là có thể chứng minh nàng thân phận đồ vật đều ở Ngọc Liên trong không gian, nhưng là không gian cũng không ở trên người nàng. Cũng may hắn vẫn chưa thật sự hoài nghi thân phận của nàng, từ nàng nói nàng là Minh Vương nữ nhi thời điểm, hắn cũng đã tin nàng lời nói. Tiên giới cộng chia làm 12 đại tiên vực, chúng ta nơi tiên giới. Ở 12 đại tiên vực bên trong bị xưng là bắt đầu tiên vực, còn có Tử Vi, Huyền Vũ, Thương Long, Thái Vi chờ tiên vực, chẳng qua mỗi cái tiên vực đều cách xa nhau cực xa, tiên đế cấp bậc đều phải phi hành mấy năm mới có thể tới. Đó là đủ xa, khó trách tiên giới người cũng không biết còn có mặt khác 11 cái tiên vực sự tình. Diệt thần đàm là ứng thiên đạo sở hiện, nó là một cái tiên vực căn bản nơi, không có diệt thần đàm hoang cổ chi lực duy trì tiên vực cân bằng. Tiên vực tài nguyên đem không thể tái sinh. Hoang cổ chi lực theo hơi nước bốc hơi đến tiên vực mỗi một góc, này cũng không rõ ràng, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có bị người phát hiện, mọi người cũng không biết đây là thiên đạo biến hóa. Nói cách khác, bọn họ huyễn giao tộc đi vào bắt đầu tiên vực, là vì bảo hộ bắt đầu tiên vực, chính là tiên vực người đem bọn họ coi là điểm xấu, thiếu chút nữa đem này diệt tộc. Bọn họ như vậy đối với các ngươi, các ngươi còn muốn bảo hộ cái này tiên vực sao? Vô Song thực nghi hoặc. Đây là chúng ta Huyễn giao tộc sứ mệnh, chúng ta là vì bảo hộ tiên vực mà sinh. Dạ Tâm phụ thân nghiêm túc nói. Vô Song đối hắn thực kính trọng, nàng tưởng, đổi vị tự hỏi, nếu nàng là Huyễn giao tộc một viên, nàng tộc nhân bị giết, nàng nhất định sẽ tìm năm đó người báo thù, sẽ không như vậy không hề nhị tâm bảo hộ cái này tiên vực diệt thần đàm. Chúng ta so mặt khác tiên vực tộc nhân may mắn, chúng ta thành công dung hợp hoang cổ chi lực, chúng ta bảo hộ diệt thần đàm cũng trợ giúp chúng ta có được càng cường thực lực. Hắn nhìn Vô Song nói, năm đó ít nhiều minh vương, mới có hôm nay. Cho nên, lão phu tưởng nói cho ngươi, phụ thân ngươi ngã xuống có lẽ có kỳ quặc, hắn so tiên hoàng càng cường đại hơn, này 12 đại tiên vực, hắn quay lại tự do, không có ai có thể giết chết hắn. Vô Song chỉ cảm thấy trong lòng chấn động. Thật lâu sau, nàng nghe thấy chính mình ra tiếng, ngài, biết vĩnh sinh giới sao? Nó thuộc về 12 đại tiên vực sao? Nghe nói qua, nó tồn tại với truyền thuyết bên trong. Hắn trầm ngâm nói, nhưng nó hẳn là chân thật tồn tại. Vậy các ngươi lưu quang giới, thuộc về địa phương nào? Lưu quang giới ở hư túc tiên vực. Hắn nâng lên tay, trước mắt hoàn toàn ám hạ, giữa không trung xuất hiện mấy cái lượng điểm, giống như mỹ lệ tinh vân, Vô Song đếm đếm, vừa lúc 12 cái, xếp thành một cái nửa vòng tròn đường cong. Đây là bắt đầu tiên vực. Hắn chỉ vào trung ương nhất trong đó một cái lượng điểm, nói. Sau đó lại chỉ bên trái xa nhất chỗ lượng điểm, đây là hư túc tiên vực, từ tả đến hữu, theo thứ tự là hư túc, tử vi, thương long, thai vi, huyền vũ, bắt đầu, chu tước, ly cung, bạch hổ, huyền mão, thái ất, tối hữu là linh viên tiên vực. Trong đó, bắt đầu tiên vực muốn so mặt khác tiên vực lớn hơn một chút, Vô Song mơ hồ cảm thấy, có thể là bởi vì bắt đầu tiên vực nhiều một cái ẩn giới nguyên nhân. Tiếp theo, ống tay áo của hắn nhẹ nhàng vung lên, nửa vòng tròn hình cung 12 đại tiên vực chính phía trước, xuất hiện một cái lớn hơn nữa lượng điểm. Nơi này, hẳn là chính là vĩnh sinh giới. Chương 1127 giải độc. Vĩnh sinh giới. Vô Song nhìn kia một đoàn tinh vân, ở hắc ám hoàn cảnh hạ phát ra rực rỡ lóa mắt quang mang. Nó quang so sở hữu tiên vực quang mang muốn càng lượng, cũng lớn hơn nữa, nếu nói 12 đại tiên vực ở nhỏ bé vũ trụ bên trong, giống một viên ngôi sao, như vậy vĩnh sinh giới giống như là một cái ngân hà. Dạ Tâm phụ thân chỉ vào vĩnh sinh giới nói, vĩnh sinh giới là tồn tại, không có gì bất ngờ xảy ra, đây là vĩnh sinh giới, nhưng là nó quá thần bí, chỉ để lại rất nhiều truyền thuyết. Lấy ngài hiện tại thực lực, ngài có thể cảm nhận được vĩnh sinh giới sao? Vô Song tò mò hỏi. Hắn lắc đầu nói, không thể, có lẽ chờ lão phu trở thành tiên hoàng lúc sau, có lẽ có thể nhìn trộm một vài. Hắn nói chính là nhìn trộm một vài, thuyết minh cho dù trở thành tiên hoàng, cũng không nhất định có thể đi vĩnh sinh giới. Hắn phía trước đều nói, 12 đại tiên vực chi gian khoảng cách rất xa, mặc dù là tiên đế cấp bậc nhân vật, cũng muốn phi hành mấy năm thời gian. Trước mắt là thu nhỏ lại vũ trụ, bắt đầu tiên vực chung quanh mấy ngàn cái tiểu thế giới đều mấy không thể thấy, giống như bụi bặm. Thập nhị tiên vực chi gian khoảng cách có gần có xa có lớn có bé, nhưng thêm lên đều không có đến vĩnh sinh giới khoảng cách xa, trung gian cách, phảng phất là lệch trời. Khó trách hắn nói vĩnh sinh giới thực thần bí, cách đến xa như vậy, đối thứ nhất không hay biết, đương nhiên thần bí. Vô Song trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái ý tưởng, nàng Thâm Nguyên Tháp Thuyền cùng vĩnh sinh giới có điểm quan hệ, Minh Vương cha hắn có thể hay không có khả năng đi qua vĩnh sinh giới đâu. Thâm Nguyên Tháp Thuyền bên ngoài kia mỹ lệ vô cùng sao trời, lại là thuộc về nào một mảnh tinh vực. Ngài cảm thấy, phụ thân ta lúc trước là cái gì tu vi? Vô Song nghĩ nghĩ hỏi. Dạ Tâm phụ thân trầm tư nói, tam vạn nhiều năm trước, lão phu nhìn không thấu phụ thân ngươi tu vi, nhưng lão phu biết, hắn tu vi, khẳng định ở toàn bộ bắt đầu tiên vực phía trên. Hắn như vậy khẳng định, là bởi vì năm đó Minh Vương dễ dàng biểu lộ ra tới cũng đã làm hắn xem thế là đủ rồi. Kia còn chỉ là băng sơn một góc, cho nên hắn không tin Minh Vương sẽ ngã xuống ở tiên đế tiên hoàng thủ hạ. Chỉ là Vô Song nói, Minh Vương đã chết mấy trăm năm, hắn ngã xuống là lúc, tiên giới vô số người chứng kiến, liền thi cốt đều bị tiên hoàng nghiền xương thành tro. Vô Song còn nói Minh Vương luân hồi kính đều bị đánh nát, này đông đảo pháp bảo cũng bị chia cắt. Này hết thảy đều xác minh Minh Vương đã ngã xuống hiện thực. Xem ra này hết thảy, còn cần chính ngươi đi thăm dò. Dạ Tâm phụ thân đối nàng nói, ngươi đi vào tiểu diệt thần đàm đế, ở hắn dự kiến bên trong, ngươi cảm thấy, hắn sẽ như vậy dễ dàng ngã xuống sao? Vô Song đương nhiên hy vọng Minh Vương cha không có ngã xuống, nàng biết này chi gian tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ.